Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi cũng không còn là đệ tử của bổn cung. Theo quy định của tông môn, ngươi đã có tư cách khắc chi tiêu mạch, mở cửa thu đồ đệ. Quy 1, chương 753, không muốn. Chương 753, ta không muốn. Theo quy củ của Lục Đạo Tông, sau khi tấn cấp thiên nhân, bối phận trước đó sẽ bị hủy bỏ, mọi người chỉ dùng danh xưng sư huynh đệ hoặc gọi thẳng đạo hiệu. Giống như môn hạ của Thông Bảo chân nhân không chỉ có một đám đệ tử thân thể cảnh, nhưng khi có đệ tử tấn cấp thiên nhân, trên danh nghĩa họ đã không còn là đệ tử của ông ta nữa, do đó Đoạn Thần Phong mới có cơ hội trở thành đại đệ tử. Tất nhiên, đây chỉ là một loại quy củ được mọi người công nhận, không có văn bản rõ ràng ghi trong luật pháp của tông môn, do đó không tránh khỏi việc quan hệ cá nhân bị gián đoạn. Thêm vào đó, tu sĩ thiên nhân có tuổi thọ kéo dài, cách xa nhau quá lâu, việc bối phận hỗn loạn là khó tránh khỏi, đến lúc đó sẽ là chuyện của tất cả mọi người. Vì vậy, dù là đệ tử tấn cấp thiên nhân, tiếp tục xưng hô sư phụ cũ là sư tôn hoặc tiền bối đều là chuyện rất bình thường. Không phải là nói, một khi đắc ý liền lập tức trở mặt là chuyện rất ít, phong cách của Tà Tông cũng không phải là cổ vũ đám đệ tử không nhận người thân. Tuy nhiên, đổi thành lời của người khác, loại thuyết pháp này có lẽ chỉ là một loại lời khách sáo thể hiện sự rộng lượng, thuộc về việc hy vọng tiếp tục duy trì mối quan hệ thầy trò. Nhưng Nguyệt Hồ chân nhân từ trước đến nay không phải là người chú ý khách sáo, nói chuyện trực diện bản tâm, tuyệt không sĩ diện cải láo làm ra vẻ, nàng đã nói như vậy, tất nhiên cũng là nghĩ như vậy. Chỉ là La Phong không ngờ tới Nguyệt Hồ chân nhân lại có thể nói ra như vậy một phen, coi như nóng lòng bỏ ngay mối quan hệ lẫn nhau, có thể tôn sư trọng đạo đạo lý hắn nhớ kỹ trong lòng, chỉ phải lui mà cầu tiếp theo, ở Nguyệt Hồ tiền bối. Đừng tiền bối hậu bối, kể từ hôm nay, ta và ngươi đều là ngang hàng. Hừ, chờ mong cùng ngươi ngồi mà luận đạo một ngày, nhớ kỹ, đừng làm cho bổn cung chờ được quá lâu. Nói xong, Nguyệt Hồ chân nhân tự hóa thành một đạo tường vân toa không ly khai, lưu lại có chút sờ không chiêu ý nghĩ La Phong. Những người còn lại cũng thật là giật mình, càng ngày La Phong cùng hắn sư phó quan hệ kém như vậy. Thế nhưng mà không có đạo lý a, nếu quả thật quan hệ rất kém cỏi, Nguyệt Hồ chân nhân làm gì vậy đến hỗ trợ bảo vệ, còn cố ý ra tay lấy ra đạo kiếp, giúp đỡ La Phong thành tựu chưa từng có ai sự nghiệp to lớn, bởi vậy đến xem, nàng rõ ràng là nhớ kỹ cảm tình. Có thể trước hành vi còn gọi là người xem không hiểu, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Như nhà mình có như vậy một gã có thể chính nhận ra chính tiên thiên đệ tử, cái kia vẫn không thể bốn phía tuyên dương, cùng có quan vinh yên, không có đạo lý vội vã đoạn tuyệt quan hệ. Chẳng lẽ là sợ hãi tài hoa xuất chúng đệ tử hội siêu việt chính mình? Không nói Nguyệt Hồ chân nhân căn bản không phải như vậy keo kiệt tính cách, tự nói La Phong mới khó khăn lắm tấn cấp thiên nhân, khoảng cách sự thành tựu của nàng còn kém lấy cách xa vạn dặm, thiên nhân cửu kiếp, ngàn khó vạn hiểm, trong lúc có thể không bình yên trưởng thành đến Nguyệt Hồ chân nhân độ cao, ai cũng không dám đánh cược. Những người khác bất tiện mở miệng nói sự tình, Thu Ly sẽ không cái gì cố kỵ. Há miệng lên đường, kệ wow, làm việc như vậy tuyệt, nếu không có quen thuộc làm người, ta đều muốn cảm giác được các ngươi nhưng thật ra là cừu gia rồi. La tiểu tử ngươi sẽ không phải có đắc tội với nàng ở chỗ nào a? Nguyệt Hồ chân nhân có thế là phi thường mang thù, có thù tất báo a. Bị nàng nhìn chằm chằm vào cừu gia đều không có gì kết cục tốt, không nên đánh cho ngươi tâm phục khẩu phục không thể. Ngươi hảo hảo nhớ lại thoáng một phát, chính mình có phải hay không làm sai cái gì, tranh thủ thời gian tìm cơ hội nhận sai xin lỗi, chỉ cần ngươi chịu thua, nàng còn là rất lớn độ. La Phong cười khổ, kể trong trí nhớ, hẳn là chưa từng đắc tội qua. Nhưng loại chuyện này khó mà nói, có lẽ là lơ đãng thời điểm, ở đâu lời nói và việc làm mạo phạm. Thu Ly nghi vấn nói, ngay vậy thì kỳ quái, theo lý thuyết Nguyệt Hồ chân nhân không phải để ý như vậy mắt người, vô tâm chi qua sẽ không bị nàng để ở trong lòng. Tóm lại bất kể rồi, trước nhận sai nói sau. Đoan Mục Chánh cao mày nói, để không Ly Thanh Nguyên nhân lên đường xin lỗi, có thể hay không càng chiêu không vui. Thu Ly sững sờ, thật đúng là có loại khả năng này, nhưng đây cũng không phải là nàng chỗ am hiểu lĩnh vực, vì vậy không kiên nhẫn khoát tay nói, đây là của người này sự tình. Dùng trí tuệ của ngươi nhất định có thể xử lý tốt, ta tự không bắt chó đi cày xen vào việc của người khác rồi. Tóm lại có chuyện cần ngươi hỗ trợ, vừa vặn tấn cấp thiên nhân, nội tình đủ ngạnh, chính tiên thiên làm hộ vệ, ha ha, xem ai dám cùng lão nương khiêu chiến. Cười to về sau, nàng nhìn về phía những người còn lại nói, để tìm kiếm trung cổ cường giả di phủ, có hứng thú có thể tới báo danh a, gặp người có phần. Rõ ràng là bí văn, lại không có bị nàng để ở trong lòng. Nhưng những người khác không có eno nức tấp nập báo danh, dù sao liền Thu Ly đều cần tìm một gã bảo tiêu. Có thể thấy được đây không phải một chuyến đơn giản tầm bảo hành trình, lại đến riêng phần mình có nhật trình, chương trình trong một ngày kế hoạch, mặc dù muốn đi cũng muốn sớm tiến hành điều chỉnh. Thu Ly thấy thế, nhân tiện nói, kể hết hạn kỳ hạn một tháng, có chí tại tìm kiếm cơ hội tấn cấp thiên nhân ngàn vạn đừng bỏ lỡ, cái kia chỗ di phủ thế nhưng mà nguồn gốc từ trung cổ thời đại xưng bá Ngọc Châu tuyệt thế cường giả Hồng Thế Song Vu, ngay lúc đó Tam giáo cũng không có thiên đình vị trí. Trung cổ thời đại Tam giáo vi Thái Thượng giáo, Quy Khư giáo cùng Vu giáo, bởi vì không biết tên nguyên do, Hồng Thế Song Vu mang theo dưới trướng giáo chúng đã đi ra Ngọc Châu. Lúc này mới khiến cho Vu giáo xóa tên, về sau ngàn năm vẫn là hai giáo cùng tồn tại, thẳng đến ngàn năm sau, thiên đình cuối cùng có một gã cường giả chứng đạo hư không, lúc này mới thay thế Vu giáo vị trí. Bất quá Vu giáo là cử giáo di chuyển ly khai Ngọc Châu, mà không phải gặp không may tai họa bất ngờ bị người diệt môn, muốn nói bọn hắn đem trấn giáo chi bảo còn sót lại ân trạch hậu nhân, chỉ sợ là không có khả năng, đừng đem toàn bộ hết gì đó đều đóng gói lấy đi đã là vạn hạnh, bọn hắn di trong phủ sợ là không có nhiều thứ tốt. Đương nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thượng đẳng bảo khí cùng đạo khí không có chờ mong, có thể xuất phát từ tại Ngọc Châu lưu lại đạo thống ý niệm trong đầu, nói không chừng sẽ có thượng thừa công pháp lưu lại, cũng không phải là không có khả năng. Dư người nghe vậy, tâm động không ít, Hồng Thế Song Vu cũng không phải là ở đâu a miêu a cẩu, có to như vậy thanh danh tại, dù là minh bạch rất có thể cái gì đó đều tìm không thấy, vẫn như trước tránh không được sinh ra kỳ ký, đây chính là cùng Thái Thượng giáo, Quy Khư giáo nổi danh quái vật khổng lồ, chỉ cần giữa kẻ tay rò rỉ ra một điểm đồ vật, cũng đủ để lấp đầy bọn hắn bọn này tiểu bối. Lúc này, phía chân trời có chút hiện hồng, như là tinh hỏa nhen nhóm bình thường, mất đi hắc ám, nhưng lại sáng sớm buông xuống. La Phong nhân tiện nói, cho ta còn có việc gấp phải xử lý, liền lúc này cùng các vị tạm biệt. Những người khác lập tức tỏ vẻ ngươi còn đang bận việc, không cần để ý chúng ta. La Phong tâm niệm vừa động, thân hình hóa quang, hướng phương bắc mà đi. Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung. Ngày bình thường luôn để đó không dùng, thường thường 3 năm 5 năm đều không thấy được một bóng người trong cung điện tụ tập rất nhiều thiên nhân trưởng lão, mà hội nghị mục đích cũng không thương thảo tương lai tông môn quyết sách, mà là quyết định một cô thiếu nữ vận mệnh. Tố Mỹ đứng tại đi tìm nguồn gốc gọi linh nghi thức trung ương, thấp cúi thấp đầu, tùy ý Lưu Hải che đậy khuôn mặt, theo tiếng vào Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung bắt đầu, nàng trầm mặc không nói, phản phất đã là nhận mệnh. Loại này thuận theo thái độ làm cho chủ trì nghi thức các trưởng lão cảm thấy thỏa mãn, hoặc là nói, bọn hắn tịnh không để ý Tố Mị thái độ, nhưng chỉ cần không nhao nhao không náo không phản kháng, có thể làm cho bọn hắn tiết kiệm một chút khí lực, hay vẫn là vui cười gặp hắn thành, dù sao cũng là cửu u đại pháp chuyển sinh môi giới, có thể khách khách khí khí đích đối đãi, tốt nhất hay vẫn là đừng có dùng cái gì cưỡng chế thủ đoạn, để tránh ác vị đại nhân kia. Phương Thốn chân nhân với tư cách toàn bộ nghi thức tổng phụ trách người, gặp dự định thời gian đã đến, mở miệng nói, "Kẻ thời cơ đã tới, cái này liền bắt đầu nghi thức a." Sau khi nói xong, hắn nhìn liếc đứng ở bên cạnh, đồng dạng một mực bảo trì trầm mặc Linh Toàn chân nhân, dời về ánh mắt về sau, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng nói thêm một câu, "Kể cuối cùng, có ai muốn giao đại cái gì sao?" Linh Toàn chân nhân tu vi tuy nhiên không đạt đến cực đạo, tại trong môn từ lâu không để ý tới sự vụ, không cái gì quyền hành, có thế bối phận còn tại đó, không đề cập tới nàng chuyển thế trước tựu với tư cách đạo khí luân hồi bút đi theo cửu u đại pháp nam chinh bắc chiến, dù là coi hắn chuyển thế sau thời gian đến tính toán, bối phận cũng là cao đến dọa người, liền tông chủ ở bên trong mấy vị cực đạo cường giả đều là nàng hậu bối. Bởi vậy căn cứ không muốn đắc tội với người tâm tư, Phương Thốn chân nhân mới cố ý thêm một câu, nhắc nhở Linh Toàn chân nhân nếu là có lời nói muốn giao đại, không ngại tự thừa dịp hiện tại, cuối cùng làm nhiều năm thầy trò, muốn nói không có cảm tình là không thể nào, hiện tại không nói chờ một chút sẽ không cơ hội, cửu u đại pháp ý thức một khi thức tỉnh, dùng đường đường cực đạo cường giả cảnh giới, chính là một gã thân thể cảnh đệ tự ý thức căn bản không pháp ngăn cản, trong chớp mắt cũng sẽ bị đồng hóa, rồi biến mất mình, nói cái gì cộng sinh cùng tồn tại chỉ là an ủi người, cùng tử vong không có có sai biệt. Phương Thốn chân nhân tu luyện cũng không phải tuyệt tình đại đạo, lâu dài đến lắng động lịch duyệt nhường hắn liếc thấy đi ra, Linh Toàn chân nhân cảm xúc bên trong không bỏ, đối với trận này nghi thức rõ ràng ôm mâu thuẫn thái độ, chỉ là bởi vì thân phận lập trường mà không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng mà, Linh Toàn chân nhân há to miệng, nhưng lại muốn nói lại thôi, mang theo vài phần ấy nấy tội ác cảm giác, thống khổ nhắm mắt lại, nói cái gì đều không có nói. Phương Thốn chân nhân thấy thế, cũng không muốn tại việc này bên trên dây dưa quá nhiều, thiên nhân đạo tâm trực giác nói cho hắn biết, tốt nhất tốt chiến tốt thắng. Sớm chút nhường việc này hết thảy đều kết thúc, chậm thì sinh biến, vì vậy lên đường, kẻ đã không người phản đối, cái kia liền tuyên bố nghi thức. Ta không muốn. Thiếu nữ quật cường ngẩng đầu lên, đỉnh lấy chưa nhiều cường giả tràn ngập uy nghiêm ánh mắt, từng chữ nói ra kiên định nói, kẻ ta không phải trở thành người khác, ta muốn làm tự chính mình. Quy 1, chương 754, quyết tâm. Nghe Tố Mị phản đối, các trưởng lão dự thính thiên nhân đều nhìn nhau, có người cười lạnh khinh thường, có người thờ ơ, không ai tỏ ra quan tâm đến ý kiến của cô. Tố Mị run rẩy. Dù những trưởng lão thiên nhân không cố ý phóng thích uy áp tinh thần, nhưng cô vẫn cảm nhận được một áp lực vô hình, như một ngọn núi lớn đè lên biển thức, khiến cô không thể tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Ý nghĩ trong đầu cô trở nên cứng nhắc, tư duy trì trệ. Thái độ của các trưởng lão không cần lời giải thích, sự khinh thường và khinh miệt đối với Tố Mị được thể hiện rõ ràng. Bốn phía đều là ánh mắt ác ý, không ai là bạn bè, ngay cả sư phụ thân yêu nhất cũng tỏ ra cam chịu. Tố Mị cảm thấy mình như một con thỏ trần truồng đứng giữa vùng băng tuyết cực bắc, bị lưỡi dao băng giá cứa vào thân thể, cô đơn, lạc lõng, sợ hãi. Cô run rẩy, như một con thỏ bị chim ưng nhìn chằm chằm. Cô muốn nói nhưng không thể, như thể đã mất đi khả năng đó. Đầu óc trống rỗng, cô biết mình phải làm gì nhưng không thể hành động. Bỗng nhiên, Tố Mị cắn mạnh vào đầu lưỡi, như thể cắn vào thứ gì đó không phải của mình. Cơn đau dữ dội như sóng triều ập đến, kích thích thần kinh tê liệt. Máu ấm nóng tràn ngập trong miệng, hòa lẫn vào hơi thở. Tố Mị dùng cách này để ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Cô nói một cách kiên cường, tôi tên là Tố Mị, không phải cửu u đại pháp. Tôi chỉ sống vì ý nguyện của riêng mình. Một nữ nhân nữ chân không nhịn được cười lạnh, ngươi là linh thể chuyển thế của Cửu U Đại Pháp, mọi thứ về ngươi đều thuộc về Cửu U Đại Pháp, không phải ngươi muốn không nhận là được. Tố Mị nắm chặt nắm đấm, nói, tất cả những gì tôi trải nghiệm, mọi người tôi gặp, mọi quyết định đúng hay sai, đều là vì ý nguyện của tôi, không phải Cửu U Đại Pháp. Ký ức của tôi, tu luyện của tôi, bạn bè tôi, người tôi yêu, đều không thuộc về Cửu U Đại Pháp, không liên quan gì đến nàng. Đây là cuộc sống của tôi sẽ không giao nó cho bất kỳ ai, cho dù đó là ai. Một lão giả khác, vẻ mặt già nua, vuốt vuốt bộ râu trắng như tuyết, nói, ngươi nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là... Tông môn nghĩ gì? Là đệ tử của Lục Đạo Tông, ngươi có nghĩa vụ phục vụ tông môn. Trên đời không có ai được hưởng lợi mà không phải thực hiện trách nhiệm. Dùng một thiên nhân cảnh chưa tới như ngươi để đổi lấy một cường giả cực đạo, bất kỳ môn phái nào cũng sẽ không từ chối. Hãy nhớ kỹ, trước khi lên tiếng, hãy nhận thức giá trị của bản thân. Tố Mị kiên cường nói, nếu đó là thái độ của tông môn, tôi chỉ muốn nói, tông môn quá tầm nhìn hạn hẹp rồi. Đồng ý quyết định này chắc chắn là những kẻ ngồi không ăn bám. À, những lời này khiến nhiều người tức giận, châm chọc vào nhiều người, lập tức dẫn đến những tiếng phản đối. Một áp lực như trời sập đè xuống. Tố Mị lão đảo nhưng vẫn kiên cường chịu đựng. Các trưởng lão kia cuối cùng cũng không thể giữ thể diện, bắt nạt kẻ yếu trước mặt mọi người, nên cô nói tiếp, tại sao lại cho rằng Cửu U Đại Pháp nhất định giá trị hơn tôi? Nàng có thể làm được, tôi cũng có thể làm được, thậm chí còn làm tốt hơn. Nàng có thể đạt đến đỉnh cao, tôi cũng có thể đạt đến, thậm chí còn vượt xa hơn. Có lẽ có người nói tôi không biết trời cao đất rộng, nhưng đừng quên, Cửu U Đại Pháp ở tuổi của tôi, chưa chắc đã có được kỹ năng như tôi. Lời này đúng là sự thật, nhưng nhiều người không đồng ý, Lục Đạo Tông hiện nay hùng mạnh hơn nhiều so với Lục Đạo Tông thời xưa, bối cảnh thời đại cũng không thể so sánh. Nếu Cửu U Đại Pháp sống ở Lục Đạo Tông hiện nay, chắc chắn thành tựu của nàng sẽ vượt xa trước kia. Dù sao, nàng chính là người đặt nền móng cho Lục Đạo Tông, chỉ cần xây dựng một môn phái nhỏ ở vùng núi sâu, nhân vật như vậy, bất kể sống ở thời đại nào, đều có thể tỏa sáng, trở thành nhân vật nổi bật. Ngược lại, nếu Tố Mị sống ở thời đại của Cửu U Đại Pháp, rất có thể sẽ không làm được gì nhiều, bởi vì không ai tin rằng cô có thể sánh ngang với nhân vật trong truyền thuyết. Thực tế, dù Tố Mị có tiềm chất trở thành cường giả cực đạo, nhưng cuối cùng cô vẫn không phải là cường giả cực đạo thực sự. Lựa chọn nào, trong mắt tông môn, là một vấn đề không cần bàn cãi. Cuối cùng, một trưởng lão thiên nhân không kiên nhẫn trách mắng, được rồi, ở đây không có cơ hội cho ngươi lên tiếng. Ngươi chỉ là một đệ tử thân thể cảnh, hãy nhận thức vị trí của mình. Tông môn làm việc, cần quan tâm đến ý kiến của ngươi sao? Mọi người chỉ vì thấy ngươi sắp biến mất, mới cố ý nói với ngươi vài câu, ngươi tưởng mình có tư cách lên tiếng sao? Đừng tự cao tự đại. Tố Mị nắm chặt hai bàn tay, trắng bệch, không nói gì. Cô có vẻ như đã nhận thức được sự thật, nhưng ánh mắt kiên định của cô cho thấy cô không hề cam chịu, không hề khuất phục, không hề ẩn nhẫn. Cô cảm thấy nói thêm nữa chỉ là lãng phí nước bọt. Ý chí kiên cường như vậy cuối cùng cũng khiến không ít trưởng lão cảm thấy khâm phục. Họ không khỏi lắc đầu thở dài, nếu không có nhân quả của Cửu U Đại Pháp, cô thực sự là một đệ tử có tiềm năng vô hạn, xứng đáng được bồi dưỡng mạnh mẽ. Tông môn của họ không tìm được ai có thể so sánh, nếu có cơ hội, thậm chí họ có thể bỏ qua thể diện để tranh giành cô. Nhưng thật tiếc, đa số các trưởng lão thiên nhân vẫn giữ thái độ thờ ơ, không quan tâm đến phản ứng của Tố Mị, không ép buộc, không tức giận, như thể trong ý thức của họ không có sự tồn tại của Tố Mị. Khi bầu không khí căng thẳng lắng xuống, Phương Thốn chân nhân mới lên tiếng, xem ra không ai phản đối, vậy mọi chuyện trở lại vấn đề chính. Tôi tuyên bố nghi thức. Tôi phản đối. Một tiếng vang vọng như sấm sét, một bóng người xuất hiện, đứng trước mặt Tố Mị, không phải thân hình cao lớn như núi non, che khuất tầm mắt mọi người. Người đến chính là La Phong. Hắn quay đầu nhìn Tố Mị, gật đầu, xem ra đã vượt qua rồi, tiếp theo giao cho ta. Giọng điệu bình thản nhưng mang lại cảm giác an toàn mạnh mẽ. Nỗi sợ hãi, lo lắng, bất lực, oan ức trước đó tan biến. Tố Mị chứa đầy nước mắt, nhìn vào bóng lưng vững chãi kia, biết rằng mình không cần phải chịu đựng thêm nữa. Chính là người này, xứng đáng để tôi giao phó tất cả, lựa chọn của tôi không sai. Dù cả thế giới bỏ rơi tôi, chỉ có hắn không biết. Không muốn để người ngoài thấy mình yếu đuối, Tố Mị bước tới, áp trán vào lưng La Phong, che đi gương mặt ướt nhòe vì nước mắt. Hóa ra là tiểu tử ngươi, Toái Hoa chân nhân nhận ra La Phong, thù hận xưa cũ trỗi dậy, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, ở đây không có ngươi nói chuyện. À, vậy sao? Một giọng điệu cao ngạo mang theo sự khinh thường. La Phong nhìn về phía Toái Hoa chân nhân, không hề kiềm chế sức mạnh của mình, phóng thích khí tức nguyên đan. Ngay lập tức, một luồng uy thế như sóng thần cuồn cuộn ập đến. Toái Hoa chân nhân nhận ra đối phương đã đột phá thiên nhân, cảm thấy một luồng khí thế hùng mạnh đè xuống, lập tức hiểu ra La Phong muốn lập uy với nàng. Nàng lập tức vận chuyển toàn lực phản kích, cười thầm đối phương quá mức cuồng vọng, mới vào thiên nhân đã dám khiêu khích nàng, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ai ngờ, năng lực này mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng. hoàn toàn vượt quá mong đợi. Nàng dễ dàng bị đẩy lui, trong nháy mắt cảm thấy tim ngừng đập, hô hấp ngừng, thời không cứng lại, đại đạo của bản thân không thể vận chuyển, phịch lui về sau ba bước. Bây giờ, tôi có tư cách nói chuyện chứ? La Phong nói chậm rãi. Toái Hoa chân nhân đỏ mặt tía tai, ánh mắt dao động, bị khí thế áp đảo đến mức không nói nên lời. Các trưởng lão thiên nhân khác chứng kiến cảnh tượng này, đều kinh ngạc. Dù không nói ra, nhưng thần thức của họ đều sôi sục, bàn tán không ngừng. Không nhìn nhầm chứ, tên này căn bản không dùng một tia chân khí, hoàn toàn dùng đan lực áp đảo Toái Hoa chân nhân, nguyên đan của hắn mạnh mẽ như thế nào? Toái Hoa chân nhân dùng thất trọng hậu thiên đại đạo đột phá thiên nhân, dù là yếu nhất trong tam phẩm, nhưng dù sao cũng là tam phẩm nguyên đan, cộng thêm tu vi đỉnh cao cảnh giới phục anh của nàng, nhất phẩm nguyên đan cũng không thể ngăn cản nàng. Chỉ dùng đan lực để so tài, không sử dụng thủ đoạn khác, dù là chiếm được lợi thế bất ngờ, muốn áp chế Toái Hoa chân nhân, nguyên đan của hắn ít nhất phải có hai trọng tiên thiên đại đạo. Tiểu tử này rốt cuộc là đệ tử của dòng dõi nào, sao đột nhiên xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy? Có thể khẳng định gặp hai trọng tiên thiên đại đạo đệ tử, trong tông môn đã 40 năm chưa từng xuất hiện. Quy 1, chương 755, quyền uy thiên nhân. Hỗn xược. Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung há lại để ngươi ngang ngược ở đây. Tỉnh lại cửu u tổ sư là quyết định của toàn bộ tông môn, đã được thiên quân đồng ý, nghi thức đã được xác nhận, ngươi chỉ dựa vào vài lời lẽ bừa bãi, muốn phản đối sao? Tỷ Nhật chân nhân là người lên tiếng chỉ trích, bởi vì chuyện nhân đạo minh, hắn cũng có mối thù truyền kiếp với La Phong. Các trưởng lão thiên nhân khác đều giữ thái độ quan sát, không đồng ý cũng không phản đối, nhưng ánh mắt đều tập trung vào La Phong, dường như họ tò mò về vị tân tấn thiên nhân này hơn là nghi thức tỉnh lại cửu u. Bản tính của thiên nhân thường là như vậy, chỉ cần việc không liên quan đến mình, họ sẽ thờ ơ, tự lo việc của mình, không muốn dính vào chuyện thị phi, tránh khỏi nhân quả. Tất nhiên, nếu có thể dễ dàng chấm dứt, hoặc là có thể đạt được lợi ích, họ không ngại góp sức, nhưng vì chuyện này mà đối đầu với một thiên nhân có tiềm năng, rõ ràng không phải lựa chọn khôn ngoan. Hiện tại chưa phải là lúc sinh tử của Lục Đạo Tông, dù thiếu một cửu u đại pháp cũng không ảnh hưởng gì. Có lẽ đối với tông môn, thêm một cường giả cấp độ cực đạo sẽ tăng cường tiếng nói trong giới tu hành, nhưng đối với bản thân họ, có lợi gì? Hơn nữa, theo ghi chép lịch sử, cửu u đại pháp không phải người dễ chung sống, ai cũng không muốn bị một kẻ có dục vọng kiểm soát mạnh mẽ thống trị. Tỉnh lại cửu u đại pháp, rốt cuộc là tốt hay xấu, vẫn còn là ẩn số. La Phong bình tĩnh quan sát phản ứng của các thiên nhân, xác nhận những suy đoán trước đó, trong lòng càng thêm vững tin. Có lẽ trong thời kỳ loạn lạc, mọi người đều hy vọng có một cường giả cấp độ cực đạo như cửu u đại pháp để trấn áp tình hình, ổn định lòng người, nhưng trong thời bình, mọi người lại kháng cự quyền lực mạnh mẽ, không muốn nhìn thấy. Thật vậy, việc này mang lại lợi ích lớn cho tông môn, các thiên nhân cũng không phải hoàn toàn vì lợi ích cá nhân, những người có tầm nhìn xa trông rộng đều hiểu rằng tông môn mạnh, cá nhân cũng được hưởng lợi, nên họ không phản đối, nhưng họ cũng không muốn thúc đẩy việc này. Giữa tiến và lùi, mọi người trở nên lạnh lùng hơn, nghi thức thành công thì vui vẻ, thất bại thì không quan tâm. Toái Hoa chân nhân và Tỷ Nhật chân nhân phản đối chỉ là để phổ biến nghi thức, không phải muốn gây khó dễ La Phong, cũng không phải muốn trút giận vì ân oán trước đây. Nhưng La Phong đâu dễ dàng nhường họ, lập tức dùng giọng điệu không còn ai ngữ khí, mỉa mai đáp lại, Tỷ Nhật chân nhân nói không sai, Lục Đạo Tông đâu thể dùng lời nói để quyết định đúng sai, nếu Tỷ Nhật chân nhân không ủng hộ lời nói của ta, vậy sao không cùng ta cùng nhau đến đào dừng lại núi một lần, người thắng thì đúng, kẻ thua thì không có quyền lên tiếng. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đào dừng lại núi, Quỷ Môn Quan, là cửa vào giữa dương gian và âm phủ, cũng là nơi các thiên nhân của Lục Đạo Tông thực hiện sinh tử quyết. Một lời không hợp, đánh bạc mạng sống. Ngươi không đồng ý lời nói của ta, chúng ta sẽ dùng mạng sống để quyết định sinh tử, người thắng sống, kẻ thua chết. La Phong thể hiện rõ sự sắc bén và uy thế của mình, một tân tấn thiên nhân, không hề nhượng bộ, khiến các trưởng lão thiên nhân kinh ngạc, cảm thán tiểu tử này thật sự là ngé con mới đẻ không sợ cọp. Lập tức, không ít người phát ra tiếng cười hả hê, nhìn về phía Tỷ Nhật chân nhân, xem vị này sẽ ứng phó thế nào, họ thích xem náo nhiệt. Tỷ Nhật chân nhân không ngờ La Phong lại dùng cách thức mạnh mẽ như vậy để phản công, khiến vị thế của ông trở nên khó xử, nếu từ chối trước mặt mọi người, sẽ mất mặt, bị người chế giễu, nhưng nếu ứng chiến, lý thuyết thì ông là thiên nhân tam trọng pháp tướng cảnh, đánh bại một tân tấn thiên nhân là chuyện đương nhiên, nhưng chuyện đời đâu phải lúc nào cũng theo lẽ thường, sẽ không có chuyện bị vượt cấp đánh chết như vậy. Sống sau đè sống trước. Những tiền bối bị các thiên tài đệ tử coi là bệ phóng, chẳng lẽ còn thiếu sao? Tiểu tử này mới là thiên nhân, sức mạnh đang thịnh, có thể sử dụng hết toàn bộ sức lực, chưa kể hắn còn có thể dùng đan lực để đẩy lui Toái Hoa chân nhân, người kém hắn nửa bước, chắc chắn hắn không thiếu tiên thiên đại đạo, nếu vừa mới khắc chế hậu thiên đạo chủng, hoặc là bao gồm trong đó, có thể bù đắp sự chênh lệch về căn cơ, kết quả thắng thua khó đoán. Chết tiệt, tình báo quá ít. Tiểu tử này chắc chắn đã điều tra nguồn gốc của ông, trong khi ông lại không biết gì về hắn. thậm chí không biết hắn tu luyện đại đạo gì, nếu mạo hiểm ứng chiến, thắng thì đương nhiên, thua thì sẽ trở thành kẻ bị lợi dụng, bị coi là bệ phóng, thật nực cười. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, vì chút khí phách mà đánh bạc mạng sống, ngươi có tâm tính tàn nhẫn như vậy, trên con đường thiên nhân đại đạo sẽ không đi được xa, hôm nay không cần ta dạy dỗ, tương lai sớm muộn ngươi sẽ tự gánh chịu hậu quả. Tỷ Nhật Chân Nhân vung tay áo, tỏ ra vẻ không muốn so đo với người nhỏ, lặng lẽ ngồi xuống. Dù lý do có vẻ chính đáng, cũng không thể che giấu hành vi lui bước khi đối mặt với thử thách, những trưởng lão có ân oán với Tỷ Nhật Chân Nhân đều cười nhạo, không giấu giếm, ám chỉ lão già này miệng cọp gan thỏ, hèn nhát. Tỷ Nhật Chân Nhân không hề bận tâm, sắc mặt bình thường, không hề phản ứng, là thiên nhân, nếu ngay cả chịu đựng nhục nhã cũng không được, làm sao có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay? Chắc chắn đã chết sớm trên con đường tu luyện rồi. Trải qua bao khó khăn, độ kiếp kết đan, kết anh hóa tương, thọ nguyên kéo dài, thậm chí có thể trường sinh, vì một ân oán mà đánh bạc mạng sống, Tỷ Nhật Chân Nhân cho rằng mình không ngốc nghếch như vậy, dù cho cảm thấy La Phong có thể đang phô trương thanh thế, dù cho có 9 phần thắng, ông cũng không muốn đánh bạc mạng sống. Nếu tiểu tử này thực sự có ác chủ bài thì sao? Ván bài này ông không thể thua, và cũng không thấy cần thiết phải đặt cược. Tính toán trước sau, chỉ cần một chút da mặt, ông không quan tâm, dù cho nuốt không trôi cục tức này, cũng có thể chờ sau khi thu thập tình báo, xác minh rõ ràng rồi tính sổ, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tuy nhiên, Tỷ Nhật Chân Nhân lui bước, lại vượt quá dự đoán của La Phong, một thiên nhân tam trọng, ngưng tụ thiên địa pháp tướng, rõ ràng khi đối mặt với sự khiêu khích của một kẻ nhỏ bé như La Phong, lại chọn nhượng bộ, khiến kế hoạch kéo dài thời gian của La Phong thất bại. Nếu Tỷ Nhật Chân Nhân thực sự ứng chiến, về tu vi, La Phong không thua kém ông, có thể chịu thiệt khi đối mặt với thiên địa pháp tướng, nhưng kết hợp lục âm kiếm, luân hồi chuyển nghiệp tháp, ám sư quỷ quân, cửu anh và quân đoàn quỷ đạo, đủ để vượt cấp đánh chết, nắm chắc phần thắng, thể hiện bản thân, sau khi thất bại, tông môn cao tầng chỉ cần không hoàn toàn ghen ghét tài năng, sẽ nâng niu ông như báu vật, khi lên tiếng cũng có nhiều quyền nói chuyện hơn, thay vì bị đối xử như một thiên nhân. Sơ cảnh bình thường. Tiếc là lần này mưu tính đều đổ sông đổ bể, Tỷ Nhật Chân Nhân ẩn nhẫn hơn mong đợi. La Phong lập tức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, lui thì không thể lui, tiến thì cũng không thể tiến, dù những người khác không phản đối việc ông ngăn cản nghi thức, nhưng nếu thực sự muốn gây rối, cưỡng ép cướp người, những trưởng lão trung lập, dường như không liên quan, sẽ ra tay ngăn cản, vì nhìn một tân binh cướp người, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, giống như họ bị La Phong đánh bại, vô cớ thấp đầu, mất mặt. Da mặt có thể chịu, có không thể nhẫn nhịn, có không thể không nhẫn, có không cần phải nhẫn. Đây là trường hợp không cần phải nhẫn. Nếu mọi người cùng ra tay, dù La Phong là thiên tài ngàn năm chưa từng có 3 đầu 6 tay, 72 môn thần thông, cũng không thể chống cự. La Phong hiểu rõ điều này, nên mới tiến thoái lưỡng nan. Ngay khi ông đang suy nghĩ có nên liều lĩnh gây náo loạn một phen, bỗng nghe một giọng nói quen thuộc vang lên trong cung điện, vang vọng khắp nơi. Làm khó dễ một tiểu bối, đồ tiện nhân ngươi càng ngày càng quá đáng, da mặt còn dày hơn cả quỳ ngưu cổ, muốn tìm người đánh bạc mạng sống. Bổn cung cùng ngươi đến đào dừng lại núi một lần như thế nào? Quy 1, chương 756, Gia Mặt Thiên Nhân. Người đến theo tiếng động chính là Nguyệt Hồ Chân Nhân. Nàng đạp trên chính con hồng nghê hóa thành trụ Tuyệt Âm Thiên Cung, ánh sáng huyễn hoặc lan tỏa khắp cung điện, chói mắt đến mức khiến người khó chịu. Tuy nhiên, không ai dám phản đối, chỉ đành nhắm mắt lại, giả vờ như không nhìn thấy gì. Trước là cháu trai, sau lại làm gia, bạch cốt, ngươi bị đám tiểu tử tu vi thấp kém nịnh nọt, hẳn là thật sự cho rằng mình là cùng thời với ông nội. Nếu đã quên lúc trước làm cháu trai như thế nào, cần bổn cung giúp ngươi nhớ lại sao? Nguyệt Hồ Chân Nhân ánh mắt bao quát, nhìn về phía Bạch Cốt Chân Nhân. Thái độ khinh thường lộ rõ, không hề che giấu. Dù thái độ miệt thị trắng trợn này dễ khiến người khác bất mãn, nhưng nghĩ đến uy quyền của vị này, những người khác đều hiểu được ý nghĩa của việc chịu nhục, giả vờ điếc và câm. Làm sao lại khiến nữ đế nổi giận? Thì ra là thế, vị tu sĩ mới tấn cấp kia là đệ tử của nàng. Ta nói sao lại quen mắt, lần trước chính là vì hắn. Nữ đế đã chế ngạo Tỷ Nhật Chân Nhân và Toái Hoa Chân Nhân, tạo nên ân oán. Cùng xuất phát từ một dòng, trách không được đều kiêu ngạo như vậy. Rầm rầm Trương Vô Kỵ, Bạch Cốt đạo hữu này đụng phải sắt rồi. Nguyệt Hồ bảo vệ khuyết điểm của đệ tử có tiếng, quan trọng hơn là, công phu của nàng rất mạnh, thiên quân cũng phải nể mặt. Không phải vậy. Dù nàng và Bạch Cốt Chân Nhân đều là ngũ trọng cảnh, ai có thể coi hai người là cùng cấp độ. 60 năm trước, Thái Thượng Giáo không phải có một cực đạo cường giả thua trong tay nàng. Nếu lên núi đào dừng lại, Bạch Cốt đạo hữu thật sự có thể biến thành một bộ xương trắng. Loại quyết đấu cấp độ này, luật lệ cấm chế, bình thường đều cân đối, dù không nên thay đổi vũ lực, cũng phải điểm đến là dừng. Bạch Cốt Chân Nhân nhìn thấy người đến, mí mắt giật giật, nói, Nguyệt Hồ đạo hữu nói đùa, dù bổn tọa đồng ý khiêu chiến, tông môn cũng sẽ không đồng ý, làm gì nói những lời vô dụng này. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ luật pháp tông môn, bổn cung còn tưởng rằng ngươi không thèm để ý những quy củ này. Nói như vậy, trên người ngươi ít nhất còn có một điểm sáng đáng giá để người ta nhìn. Hôm nay xem ra, ngươi chỉ là một kẻ lớn nhược sợ mạnh, sát đầu thương. Đánh không lại, ngay tại chỗ nhận thua, về nhà nằm gai nếm mật, khổ luyện, chờ siêu việt rồi đi báo thù. Liền điểm ấy cũng không làm được, chỉ biết khi dễ tiểu bối, đụng phải cường giả thì dùng lời lẽ qua loa để che giấu sự yếu kém, không cho là nhục, lại cho rằng vinh quang, ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được, một con chó tu luyện đến cấp độ của ngươi còn có dũng khí hơn ngươi. Nguyệt Hồ chân nhân dường như không hiểu cái gì gọi là cho người chỗ tạm tha, cố tình muốn dàn xếp ổn thỏa, cho đối phương một lối thoát, nàng đều hủy sạch, không cho đối phương một cơ hội. Bạch Cốt chân nhân nắm tay run rẩy, phản phất áp chế xúc động bộc phát, giận dữ nói, đừng ép người quá đáng. Bổn cung chính là ép người quá đáng, ngươi có thể làm gì? Có gan cắn bổn cung sao? Nguyệt Hồ chân nhân nói với La Phong, đừng để đám người bên ngoài lừa gạt, lòng tự ái của bọn họ bị mài mòn trong năm tháng nhàm chán, chỉ còn lại những kẻ tự cho mình đa mưu túc trí, coi vô sĩ là ẩn nhẫn chịu nhục. Gần bọn họ, sẽ ngửi thấy mùi hôi thối khiến người buồn nôn. Đừng nhìn thằng này một bộ hận không thể lấy người tức giận, giống như ngươi lại so với hắn một bước, hắn sẽ liều mạng với ngươi. Trên thực tế, dù cho hắn có 10 cái gan, hắn cũng không dám làm vậy. Giống như hiện tại, dù bổn cung vạch trần hắn, hắn vẫn cười nhạt, nuốt nước miếng xuống. Đối phó kẻ ti tiện, không cần khách khí. Ngay cả kẻ mù cũng có thể nhìn ra sự tức giận của Bạch Cốt chân nhân. Hắn hai mắt đỏ ngầu, như con mãnh hổ, phản phất sắp lao ra cắn xé, trong sự phẫn nộ còn xen lẫn vài phần sát ý. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn được, vung tay áo, đi thẳng vào trụ Tuyệt Âm Thiên Cung, không để lại một lời nào. Có lẽ bị Nguyệt Hồ chân nhân nói trúng, hắn da mặt dày đến mức chịu nhục, không để lời trào phúng của Nguyệt Hồ chân nhân vào lòng. Tất cả biểu hiện đều là hành động, có thể hắn cho rằng Nguyệt Hồ chân nhân đang dùng phép khích tướng, nếu tiếp chiến sẽ rơi vào lòng kẻ dưới. Sự phẫn nộ của hắn là thật, chỉ bị lý trí đè nén. Dù là trường hợp nào, cũng không thay đổi được việc hắn chạy trốn tránh chiến đấu, cũng không thay đổi được cái nhìn của Nguyệt Hồ chân nhân về hắn, có lẽ nàng căn bản không để tâm. Những thiên nhân trưởng lão khác thấy vậy, đều cảm thán không hổ là thầy trò một mạch, không chỉ thủ đoạn giống nhau, kết quả cũng giống nhau. Rõ ràng đều ép lên cửa, đối phương thà rằng tránh chiến cũng không muốn liều mạng tranh khẩu khí, dù nói đổi thành bọn họ, chỉ sợ cũng lựa chọn như vậy. Nhìn Nguyệt Hồ chân nhân bước lui cường địch, La Phong âm thầm thở vào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng đã tiết kiệm được át chủ bài cuối cùng. Nguyệt Hồ chân nhân quả là viện quân ngoài ý muốn. Khi La Phong tấn cấp thiên nhân, Nguyệt Hồ chân nhân nói đoạn tuyệt thầy trò hết sức quyết tuyệt, nên La Phong ngay từ đầu không hề hy vọng gì. Không ngờ khi mình lâm vào khó khăn, nàng vẫn xuất thủ tương trợ. Toái Hoa chân nhân và Tỷ Nhật chân nhân thấy La Phong đã có cường viện, không dám khiêu khích nữa. Nếu không, Nguyệt Hồ chân nhân lại đến một câu, có gan lượng thì lên núi đào dừng lại, vậy bọn họ sẽ lâm vào tình cảnh xấu hổ như Bạch Cốt chân nhân. Dù da mặt của thiên nhân tu sĩ rất dày, nhưng chủ động đưa mặt cho người khác đánh, quyết không phải chuyện dễ chịu. Trên thực tế, lời trào phúng không để lối thoát của Nguyệt Hồ chân nhân, dù có nhẫn nhịn, trong lòng cũng khó chịu, khiến người ta nghi ngờ, Tam Thiên Đại Đạo bên trong có phải có một lời nói ác độc đại đạo hay không. Vì vậy, cuối cùng không ai dám nhảy ra đối nghịch, phần lớn đều giữ thái độ thờ ơ, nên bầu không khí lập tức lạnh đi. Khục khục, Phương Thốn chân nhân giả vờ ho khan hai tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người, hai vị chân nhân đã rõ ràng phản đối, nghi thức này không tốt lập tức thực hiện. Nhưng bỏ dở như vậy cũng không ổn, cuối cùng là tông môn đã bàn bạc quyết định. Như đơn giản bị người ngăn cản, sẽ tổn hại uy nghiêm tông môn. Như vậy đi, Giải Linh còn tu hệ linh, hai vị nếu thật sự muốn bỏ dở nghi thức này, không ngại báo cáo tông chủ hoặc mấy vị thiên quân, thỉnh họ hạ đạt chỉ lệnh, như vậy mới danh chính ngôn thuận, người khác mới phục tâm phục khẩu. Nguyệt Hồ chân nhân hừ một tiếng, tâm không phục, không sao cả, khẩu không phục, vậy thì đánh đến phục mới thôi. Cường giả tức là chân lý, không phải là phong cách quen thuộc của lục đạo tông sao? Phương Thốn chân nhân vội vàng nói, mong rằng dơ cao đánh khẽ, chớ để khó xử chúng ta chân chạy làm việc. Nguyệt Hồ chân nhân đương nhiên sẽ không buông tha chủ trương. Dù là đối kháng mạnh mẽ hay cầu xin tha thứ nhu nhược, cũng không thể ngăn cản nàng. Phàm bị nàng vừa ý, đều là không đặt mục tiêu thề không bỏ qua. La Phong đột nhiên nói, tiền bối muốn chỉ lệnh, lập tức đã tới. Nói xong, một đạo quang mang lừa dối xé rách bầu trời, xuyên thẳng qua mà đến, rơi vào trụ Tuyệt Âm Thiên Cung trong đại điện, hóa thành thanh âm của trưởng môn, chư vị. Tông môn nhận lời Thiên Nguyên chân nhân thiên nhân nguyện vọng, gọi linh nghi thức như vậy bỏ dở. Chư vị trưởng lão không được phép cưỡng bức đệ tử tố mị thức tỉnh chuyển thế linh hồn. Thanh âm sau khi nói xong, khắc sâu trên mặt đất đại điện nghi thức linh văn biến mất. Đã tông chủ ý chỉ, chúng ta không dị nghị. Trước trước nhiều có đắc tội, mong được tha thứ. Phương Thốn chân nhân ôm quyền xin lỗi một câu, sau đó hóa quang ly khai, những thiên nhân trưởng lão khác cũng đi theo. Thoáng chốc ngũ quang thập sắc, cầu vồng rực rỡ, rất nhanh đại điện vốn chen chúc trở nên trống trải. Nguyệt Hồ chân nhân nhìn La Phong liếc, chậm rãi nói, bổn cung không phải là người bạc tình. Lần sau không ai lại đem bổn cung xa lánh bên ngoài, gặp gỡ phiền toái, mở miệng là, Nguyệt Hồ tiểu tạ vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi. Sau đó cũng hóa quan ly khai. Vì vậy trong đại điện chỉ còn lại ba người. Tố Mị khôi phục lại từ cảm xúc khó chịu, nhanh chóng xóa đi vệt nước mắt trên mặt, đồng thời hỏi, ngươi làm sao làm được? Dù theo quy củ, mỗi một gã tấn cấp thiên nhân đệ tử đều có thể hướng tông môn đưa ra một nguyện vọng, nhưng tông môn không thể vì vậy mà buông tha cho một vị cực đạo cường giả gia nhập liên minh. La Phong nói, tự nhiên là vì tông môn vốn có chút ý động, ta chỉ giúp hỏi trưởng môn một câu, nếu cửu U Đại Pháp thức tỉnh, lục đạo tông nên nghe ai, sau đó hắn liền đồng ý cân nhắc việc này. Cửu U Đại Pháp nếu thức tỉnh, quyền lợi lại phân phối đích thật là chuyện phiền toái. Theo lý, quyền quyết định cao nhất thuộc về trưởng môn, nhưng cửu U Đại Pháp là hai đại tổ sư, lục đạo tông hưng thịnh vì nàng, từ xưa đến nay, trưởng môn nào cũng khó có thể sánh bằng nàng. Hai bên xung đột, đệ tử môn hạ không biết nên nghe ai. Ảnh hưởng không chỉ là trưởng môn, các thiên quân cũng vậy. Dù họ dùng quy củ để nói chuyện, cửu U Đại Pháp cũng có thể phản bác rằng thời đại của nàng, căn bản không có những quy củ này. Đương nhiên, tông môn băn khoăn không chỉ có điểm này, quyền lợi đối với tu sĩ có lợi có hại, đôi khi vì vất vả với việc tông môn mà trì hoãn tu hành, nên không phải ai cũng muốn nắm giữ. Ngoài ra, còn có những lý do mà La Phong suy đoán trước đó, chỉ là khi đó không tiện giải thích với Tố Mị. Tố Mị cũng không thật sự để ý việc này. Bên kia, Linh Toàn Chân Nhân tự trách nói, xin lỗi, sư phó không thể bảo vệ ngươi. Khi ngươi cần nhất sự hỗ trợ, sư phó chỉ có thể đứng nhìn. Tố Mị lắc đầu nói, ta biết, sư phó có khó xử của sư phó, ta có thể thông cảm. Việc này trách không được sư phó, ngài đã vì đồ nhi làm được quá nhiều. Liền đồ đệ của mình cũng không bảo vệ được, còn xem là sư phó gì nữa. Linh Toàn Chân Nhân thất lạc tự dễu, sau đó nhìn về phía La Phong, thi lễ nói cảm ơn. Lần này nhờ có tiểu hữu xuất thủ cứu giúp, nếu không bản thân không khỏi phải tiếc nuối cả đời. La Phong bề bộn hư viện nói, ta quen biết Tố Mị đã lâu, đây là việc ta nên làm, không đáng để tiền bối cảm tạ. Cuối cùng là cho ngươi cõng tiếng xấu, lại hy sinh một lần cầu nguyện với tông môn. Như vậy đi, việc này để ta đền bù, ngươi nếu có điều cầu, không ngại báo cáo ta, ta sẽ kiệt lực thỏa mãn. Quy 1, chương 757, tình yêu thầm lặng. Sau khi Linh Toàn Chân Nhân rời đi, chỉ còn lại La Phong và Tố Mị trong Tuyệt Âm Thiên Cung. Bốn bề vắng lặng, Tố Mị không thể kìm nén xúc động trong lòng, nhanh chóng lao vào lòng La Phong, hai tay ôm chặt lấy hắn, như muốn hòa làm một với anh. La Phong hơi sững sờ, trong lòng trào dâng cảm xúc khó hiểu, nhưng thiếu kinh nghiệm khiến anh không biết phải làm sao. Anh chưa từng trải qua tình huống này, không có gì để tham khảo, chỉ có thể đứng yên như một pho tượng. Dĩ nhiên, anh vẫn biết rõ lúc này không thể đẩy cô ra. Chỉ một lúc thôi, ta biết rõ lòng ngươi chưa bao giờ đặt vào tình cảm nam nữ, nhưng hãy để ta đợi một lúc. Tố Mị nghẹn ngào, kẻ ta thực sự sợ hãi. Nếu như ngươi không đến cứu ta, kết cục của ta sẽ như thế nào? Bọn họ nhất định sẽ ép ta biến thành người khác, ta biết, không ai sẽ quan tâm đến thái độ của ta, cũng không ai sẽ để ý đến suy nghĩ của ta. So với cửu U Tổ Sư, ta kém xa quá, trong mắt họ, ta chỉ là công cụ để đánh thức cửu U Tổ Sư. Trước khi đến minh giới, ta cho rằng mình là người không sợ chết, xem việc đánh thức cửu U Tổ Sư là mệnh trời, sẵn sàng hy sinh tất cả. Nhưng trải qua rồi, ta mới hiểu rằng mình còn nhiều thứ không thể bỏ xuống, còn có người đáng để lưu luyến. Ta sợ hãi cảm giác ngủ say vĩnh hằng, giống như trôi nổi trong vực sâu tăm tối, bản thân không thể kiểm soát, không cảm nhận được thế giới bên ngoài, không biết thời gian trôi qua, cứ như vậy trôi dạt mãi, không thấy điểm cuối, không thấy hy vọng, đó là một loại tra tấn vô tận. Chỉ khi nghĩ đến ngươi, ta mới có thể lấy lại chút dũng khí, nghĩ đến ngươi nhất định sẽ đến cứu ta cảm thấy an toàn. Dù là tất cả mọi người khi dễ ta, dù là tất cả mọi người muốn bức ta chết, ta cũng dám đứng ra nói không. Người vô dụng lên tiếng thì sẽ không ai để ý. Mà ngươi chính là chỗ dựa của ta, sự hiện diện của ngươi khiến lời nói của ta có sức mạnh. Tố Mị thao thao bất tuyệt, như muốn trút bỏ hết áp lực đã tích tụ bấy lâu. Bất kể ý chí kiên cường đến đâu, khi đối mặt với nhiều cường giả có thể kiểm soát vận mệnh của mình, ép buộc mình hy sinh, im lặng hô hào chết đi, sợ hãi tích tụ trong lòng không cần phải nói, không sụp đổ tại chỗ đã là hiếm thấy. La Phong hiểu điều này, nên không thúc giục, chỉ lặng lẽ lắng nghe, hai tay ôm lấy thân hình mềm mại của cô, vuốt ve mái tóc đen dài như tơ lụa, như đang an ủi đứa trẻ. Nếu không trực tiếp tham gia vào, chỉ đơn thuần xem đây là chuyện cần khuyên giải, anh có thể làm rất tốt. Không biết bao lâu, Tố Mị trút hết cảm xúc dồn nén, sau đó ngẩng đầu, gương mặt ửng hồng, cắn môi dưới nói, ngài để ngươi thấy ta thất thố rồi. Cô đột nhiên nhớ ra điều gì, một tay như rắn nước trượt trên ngực La Phong, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên đó, kẻ ta chưa từng khóc trước mặt người khác, ai, mang theo nước mắt trông thật xấu xí. Nhưng dù là xấu xí nhất, ta cũng muốn Lan Quân là người đầu tiên nhìn thấy, lần đầu tiên của ta muốn Lan Quân cướp đi. Thấy cô vẫn còn tâm trạng trêu chọc, La Phong biết cô đã bình thường trở lại, nên muốn kéo khoảng cách, nhưng Tố Mị vẫn siết chặt lấy anh, không buông. Lại một lúc thôi, cuối cùng một lúc, để ta nghe nhịp tim của ngươi. Gương mặt Tố Mị áp sát vào ngực La Phong, lộ ra vẻ an tâm, như đứa trẻ chìm vào giấc ngủ. Một lát sau, cô mới buông tay, lùi lại nửa bước, đối mặt với ánh mắt La Phong, như muốn chìm đắm trong đó, chân thành nói, để ta biết rõ, ngươi không đặt tâm vào điều này, tâm hướng đại đạo, tình cảm nam nữ với ngươi như gánh nặng. Nhưng không sao, phụ nữ rụt rè, tự biết làm sao để ủng hộ người mình yêu. Ngươi như muốn đạt được trạng nguyên văn hoa, ta sẽ vì ngươi mà hồng tụ thiêm hương, ngươi như chí tại sai trường chinh chiến, ta sẽ vì ngươi mà khoác lên vai nón trụ mang giáp, ngươi như muốn dạo chơi nhân gian, ta sẽ làm hồng nhan họa thủy của ngươi, ngươi nếu một lòng chứng đạo tu tiên, ta sẽ vì ngươi mà trảm lại phiền não, nếu có một ngày ta trở thành tâm ma ngăn cản ngươi chứng đạo, ta sẽ tự mình chém bỏ. Hai ánh mắt giao nhau, càng ngày càng gần, tình cảm theo khoảng cách rút ngắn mà càng đậm, cuối cùng chạm vào nhau, cảm giác ướt át như dòng điện chạy dọc cơ thể. Lại ngẩng đầu, người ấy vẫn si tình như trước. Hiện tại ta quá yếu đuối, không thể giúp đỡ ngươi, hãy đợi ta một thời gian ngắn, ta sẽ đuổi theo ngươi, mãi mãi theo sát phía sau ngươi. Nói xong, tất cả tình cảm đều được chôn sâu trong đáy lòng, Tố Mị hiểu rằng, chỉ như vậy mới có thể khiến anh yên tâm tiến về phía trước. Không cầu trả giá, không cầu hồi báo. Mà là đã nhận được hồi báo, mới cam tâm tình nguyện trả giá. Tố Mị nở nụ cười tự nhiên, xoay người, thúc sử động pháp rời đi, tâm niệm chứng đạo chưa bao giờ kiên định, nhưng không phải vì bản thân, mà là vì người khác chứng đạo. Là cô gái tốt a, đừng phụ lòng người ta. Thông Thiên Cổ Thư cảm khái. Tuy nhiên, sự đứng đắn của hắn chỉ kéo dài một khắc, lập tức lên đường, để nói tiếp, ngươi không phải đã từng lấy được một bản cực nhạc thiền công từ tay Cực Lạc Tăng sao? Hoan Hỷ Thiền tuy là bàn môn, nhưng cũng có thể chứng nhận đại đạo nha, hơn nữa còn có liên quan đến âm dương đại đạo, ngươi hoàn toàn có thể tu luyện, như vậy vừa có thể đáp ứng tâm nguyện của mỹ nhân, lại không sai lầm đại đạo tu hành, quả thực là vẹn toàn đôi bên, hắc hắc hắc, sao lại không làm a? Tiếng cười âm hiểm phá hỏng bầu không khí tốt đẹp, La Phong mặc dù không xa vào, nhưng thực sự có cảm giác đốt đàn nấu hạt, mặc kệ thằng này, thúc thuộc hóa quan rời đi, mục tiêu là Nguyệt Hồ Tiểu Tạ. Này uy uy, hiếm khi bổn đại gia có cơ hội xuất hiện, đừng như vậy không nể tình, tốt xấu để ta nói thêm vài câu. Hiện tại ngươi đã tấn cấp thiên nhân, thêm nữa có vực ngoại thiên ma xâm lấn, có thể thấy được mệnh trời đã đến, đúng là lúc bổn đại gia đại khai sát giới, trọng chấn uy danh, nếu không từ lâu rồi, để cho người khác hiểu lầm bổn đại gia chỉ biết nói ăn mặn tiết mục ngắn diễn vai hề, chẳng lẽ không phải phá hư ta anh minh thần võ hình tượng. Ai, đừng không trả lời nha, cái loại này hình tượng của ngươi sớm đã là không hạng cuối không tiết tháo không tác dụng chỉ biết nói chêm chọc cười kim vai diễn phụ biểu lộ là có ý gì à? Nói cho ngươi biết, bổn đại gia trong cơ thể đang có một cổ thâm trầm hùng hậu hỗn độn lực lượng tại bắt đầu khởi động lấy, cái kia ý nghĩa không thể tưởng tượng nổi năng lực, sắp vạch trần hoàn toàn mới văn chương, vận mệnh xa luân chính về phía trước nhấp nhô, cái này cổ cảm giác ngày càng mãnh liệt, a a, của ta cánh tay kỳ lân tự muốn phát tác rồi. La Phong rút ra lục âm kiếm, thôi phát cả ngày sát lục chi khí nói, để câm miệng. Úp. Thông Thiên Cổ Thư lập tức im lặng, tuy nhiên vẫn không chịu nổi mở miệng, nhưng hỏi vấn đề đứng đắn rất nhiều, kẻ ngươi hướng cái phương hướng này là muốn tìm vị kia với ngươi đoạn tuyệt thầy trò quan hệ tiện nghi sư phó sao? Nếu như là vì chuyện lúc trước mà đến nhà cảm tạ, ta cảm thấy đại có thế không cần, nàng cũng không giống như là sẽ để ý loại chuyện này người, chẳng nói, ngươi nếu vì một món đồ như vậy việc nhỏ mà trịnh trọng chuyện lạ cảm tạ, nàng ngược lại sẽ cảm thấy căm tức. La Phong nói, kẻ ta minh bạch, cho nên ta không phải là vì cảm tạ mới tìm nàng, mà là muốn thuật lại ngày xưa Huyết Uyên tiền bối từng nói cho lời của ta, kể cả Thiên Đình Tôn Thiên Thần Hoàng bị vực ngoại thiên ma đoạt xá một chuyện, tại Thái Hư huyễn cảnh trong chuyện đã xảy ra cùng với suy đoán của ta. Hiện tại ta đã có tư cách thủ tính tại người, chỉ là còn không có năng lực nhúng tay chuyện này, nhưng Địa Hoàng Lăng phát sinh ngoài ý muốn chứng minh đối phương bắt đầu áp dụng hành động, ta không thể lại một mặt trầm mặc địa chờ đợi, cho nên đem sự tình cáo tri có năng lực nhúng tay người, mới là tốt nhất lựa chọn. Thông Thiên Cổ Thư nhắc nhở, nên nếu là nói lên chuyện này, tự không thể tránh né cần và Huyết Nguyên lão đầu cùng quan hệ của ngươi, có kỳ ngộ lại không có được chỗ tốt, ai cũng sẽ không tin tưởng, mà sư phụ của ngươi bản lĩnh cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng một mình xử lý việc này, khẳng định phải đem trên sự tình báo cho tông môn. Vạn đồ tru tà lục thập phần khó giải quyết, tông môn đã biết cũng chưa chắc có thế bảo trụ ta, một khi tin tức rò rỉ ra, tất nhiên đưa tới thái thượng giáo đuổi giết, nhưng Vạn Huyết Quy Uyên Kinh nhưng lại vật vô chủ, Quy Khư giáo cũng không biết Huyết Uyên tiền bối chế mới công pháp, dù là tin tức tiết lộ, có thể nói cho cùng Vạn Huyết Quy Uyên Kinh là tiền bối sáng chế, hắn muốn cho ai tựu cho ai, Quy Khư giáo cũng không có quyền xử trí, việc này coi trọng ta chiếm được lý. Cũng đủ để qua loa tắc trách tông môn hỏi thăm, thậm chí tương đối, Vạn Huyết Quy Uyên Kinh càng có thế thủ tính tại người. Quy Khư giáo cực đạo cường giả đã đoạt Thái Thượng giáo trấn giáo bảo điển cũng qua tay cho lục đạo tông đệ tử, thật sự quá không thể tưởng tượng, cũng đem sự tình khiến cho vô cùng rườm rà, là tông môn cũng không muốn nghe thấy cái này nhất chân tương. Quy 1, chương 758, dọn dẹp. Một ngày tâm tình, La Phong đem những thông tin liên quan đến vực ngoại thiên ma, bao gồm cả Huyết Nguyên chi tử, linh căn ma biến, long mạch mất đi, tấm che nghiền nát, tất cả đều báo cáo với Nguyệt Hồ chân nhân. Đáng tiếc, tất cả đều không có bằng chứng xác thực. Thậm chí ngay cả việc những sự kiện này có liên quan đến nhau hay không cũng không thể chứng minh. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của vấn đề là không cần phải bàn cãi. Ngay cả với tính cách không sợ trời không sợ đất của Nguyệt Hồ chân nhân, khi nghe những thông tin này cũng không khỏi thu hồi thái độ lười biếng, nghiêm mặt lắng nghe. Về phần kỳ ngộ của La Phong, Nguyệt Hồ chân nhân không hỏi thăm gì thêm, dường như không quan tâm. Sau đó, nàng trực tiếp chuyển chủ đề, Bảo La Phong không cần phải xen vào chuyện này nữa, chỉ cần tập trung vào tu luyện là đủ. Nàng sẽ cùng các thiên quân trong tông môn bàn bạc, che giấu dấu vết của hắn. La Phong hiểu rằng đây là sự bảo vệ dành cho hắn. Tấn cấp thiên nhân chỉ có được quyền can thiệp vào những chuyện này, nhưng trong loại nguy hiểm mà ngay cả cường giả cực đạo cũng có thể vẫn lạc, thực lực của hắn còn chưa đủ xem. Nếu bị người chú ý, rất khó bảo toàn an toàn. Thực sự muốn nhúng tay, ít nhất phải có khả năng đối mặt với sự truy sát của cường giả cực đạo, mới có thể bảo toàn mạng sống. Tuy nhiên, việc tiết lộ những bí mật đã giấu trong lòng bấy lâu nay khiến La Phong cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không cần phải một mình lo lắng, những chuyện này nên giao cho các vị đại năng lo liệu. Trước khi rời khỏi Nguyệt Hồ Tiểu Tạ, La Phong muốn trả lại tạo hóa tàn ngọc, bởi vì hiện tại hắn không cần phải tranh giành từng giây tu luyện. Đối với tu sĩ thiên nhân, tác dụng của số mệnh đã giảm xuống đáng kể, khi cần thiết cũng có thể dùng thuật pháp trong đại tự tại tiệt vận diệu pháp để ứng phó tạm thời. Dù sao, đã đạt được chứng nhận đoạn vận đại đạo, hắn có thể dễ dàng điều khiển và sử dụng, việc tiếp tục giữ nó trên người là không cần thiết. Tuy nhiên, Nguyệt Hồ chân nhân lại không chút do dự từ chối, ngược lại dặn dò La Phong nhất định phải mang nó trên người, không nên đơn giản tặng cho người khác. Nàng còn nghiêm túc nói rằng trước khi tính toán tương lai của La Phong, nàng đã phát hiện vật ấy sớm muộn sẽ được phái trên trọng dụng, vì vậy tốt nhất nên giữ nó bên người. Trước sự kiên quyết của nàng, La Phong không còn cố chấp nữa, sau khi cảm ơn, rời khỏi Nguyệt Hồ Tiểu Tạ. Đệ tử Lục Đạo Tông khi tấn cấp thiên nhân, tông môn sẽ ban cho không ít phúc lợi, ví dụ như có thể tự do động thiên phúc địa, mở sơn môn, thu đồ đệ lập nghiệp, hoặc có thể lựa chọn một trong số những thế giới trung thiên do tông môn nắm giữ để truyền đạo, mở tông môn chi nhánh, tự lập làm trưởng môn nhánh núi. La Phong không có hứng thú với việc mở sơn môn. Hắn đã ở Huyền Mệnh Phong quá lâu, nơi này đã không còn là nơi để gửi thân. Mặc dù không phải là động thiên phúc địa, nhưng ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó, hắn cũng không muốn dựa vào những linh mạch đó để tu luyện nhanh hơn. Tuy nhiên, việc ở lại nơi cũ quả thật không ổn, không tránh khỏi việc có đệ tử khác muốn bái vào môn hạ. Loại chuyện phiền toái này nên tránh thì tránh. La Phong tự nhận không phải loại người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo léo. Những người hắn kết giao đều là những người yếu hơn hắn, trong mười mấy năm qua, số lượng bạn bè của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất cả đều là do những cuộc gặp gỡ tình cờ mà quen biết, không có ai là cố ý kết giao. Hắn ẩn nấp trên không trung của Huyền Mệnh Phong, duỗi ra năm ngón tay, pháp lực hùng hậu ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, nắm lấy toàn bộ ngọn núi, dễ dàng nhấc nó lên khỏi mặt đất, cùng với Cẩu Vĩ Thảo ở phía dưới. Công trình khổng lồ này lại không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Không thấy đất rung núi chuyển, không có gió rít gào, sấm sét vang, yên tĩnh như thể La Phong không hề nhổ núi, mà là dùng năm ngón tay bóp một quả bóng. Cấm chế của Huyền Mệnh Phong không bị kích hoạt, bởi vì La Phong thúc giục lực lượng đoạn vận đại đạo, xem cả ngọn núi như một cơ thể, không phải cưỡng chế tách rời, mà là mang theo cấm chế cùng dọn nhà. Đối với cấm chế mà nói, chưa từng có kẻ thù bên ngoài xâm nhập, tự nhiên sẽ không kích hoạt, nói cho cùng, những cấm chế này không phải để đối phó với tu sĩ thiên nhân. La Phong dùng pháp lực kéo cả ngọn núi cùng với một gốc Cẩu Vĩ Thảo, bay ra khỏi Huyền Minh Cốc, hướng về Tuế Hàng Uyển, nhưng lại quyết định muốn làm hàng xóm với Sơn Tử Huân. Tuy nhiên, cân nhắc đến tính cách không thích ngoại nhân quấy rối của Sơn Tử Huân, hắn không muốn đến quá gần, cách 10 dặm đường, hắn buông Huyền Mệnh Phong xuống, Cẩu Vĩ Thảo cắm vào đất, ngọn núi đặt lên trên, yên tĩnh như cũ không có bất kỳ tiếng động nào, nhẹ nhàng như không, không gì hơn cái này. La Phong đáp xuống ngọn núi, suy nghĩ một lúc, cảm thấy việc bảo vệ an toàn, không thể giữ lại cấm chế cũ. Cái này có thể đối phó với đệ tử cảnh thân thể, nhưng chống lại tu sĩ thiên nhân thì vô dụng. Vì vậy, hắn tiện tay phá vỡ nhiều loại cấm chế, sau đó lấy ra Vô Thiên Ma La lệnh kỳ, định dùng nó để bố trí trận pháp, đương nhiên không phải Vô Thiên Ma La quỷ sát đại trận, trận pháp này đã không phù hợp với bước chân tu luyện của La Phong. Trước đó, hắn triệu hồi Ký Linh Ma La Vương trong lệnh kỳ, định thả nó tự do. Dù sao, nó cũng đã từng hy sinh thân thể để ngăn cản không ít ma đầu cho hắn, đã mất đi giá trị. Lần sau, nếu La Phong gặp lại những nguy hiểm cần ngăn cản, Ma La Vương căn bản không thể phát huy tác dụng khiên thịt, chỉ cần đụng nhẹ một cái, nó sẽ tan thành mây khói. Chỉ là lần này, Ma La Vương lại học được bài học từ những lần trước, La Phong đã rõ ràng thả cấm chế, nhưng nó vẫn không chịu ra ngoài, như trước ẩn nấp bên trong. Hừ, còn muốn cho bản tôn giúp ngươi ngăn cản chiêu sao? Nằm mơ. Bản tôn hoàn toàn có thể đợi ngươi bị địch nhân giết chết, sau đó đi bỏ chạy, ha ha ha, kế sách này chân diệu, bản tôn quả nhiên là cái thiên tài. Thông Thiên Cổ Thư thở dài, thằng này chỉ số thông minh thật sự là chuyết kế a. La Phong mặt không biểu tình, rót pháp lực vào lệnh kỳ, nhẹ nhàng chụp tới, như thể bắt gà con, kéo Ma La Vương ra ngoài. Ma đầu bị ép hiện thân, vẫn còn hơi sững sờ, không hiểu tại sao mình lại đột nhiên bị kéo ra. La Phong không đợi nó tự hành lĩnh ngộ, lại chụp một cái lên người nó, đoạn vận đại đạo phá hủy liên kết, sau đó phá vỡ thuật pháp giam cầm nó. Đoạn vận đại đạo khắc chế thái sổ đại đạo. Vì vậy Như Ý Đoạn Thiên Tay có hiệu quả khi đối phó với cấm chế, trận pháp, bởi vì cấm chế và trận pháp cần tồn tại nguyên vẹn mới có thể phát huy tác dụng. Nếu có một khâu bị sai sót, toàn bộ sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, một khi bị móc xuống một khối chân tường, khiến nó không còn nguyên vẹn, sẽ mất đi hiệu quả. Không hiểu tại sao lại được tự do, Ma La Vương mang theo vẻ mặt sững sờ nhìn về phía La Phong, cảm nhận được khí tức thâm bất khả trắc trên người hắn, trợn mắt há hốc mồm, thiên nhân đại đạo. Ngươi rõ ràng đã tấn cấp thiên nhân, làm sao có thể, mới chỉ qua bao lâu, chẳng lẽ ta ngủ 60 năm? La Phong thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, ngươi tự do. Nhớ kỹ, đừng có lại làm những việc thương thiên hại lý, nếu không sớm muộn sẽ lại bị người bắt làm khí linh. Sự thật bày ra trước mắt, Ma La Vương không thể không tin. Ước mơ tự do đã theo đuổi bấy lâu nay, giờ đây lại đến một cách bất ngờ, không có bất kỳ gian khổ nào, như thể được bố thí. Chẳng lẽ là bẫy rập? Nó chợt phủ nhận suy nghĩ đó, và cũng hiểu được nguyên nhân. Đối phương đã là tu sĩ thiên nhân, không còn cần đến sức mạnh yếu ớt của nó nữa. Đối với hắn, nó căn bản không thể giúp đỡ gì. Ước mơ tưởng chừng như không thể đạt được, giờ đây lại dễ dàng như trở bàn tay. Trong lòng Ma La Vương trào dâng lên những cảm xúc phức tạp, là buồn cười hay vẫn là thật đáng buồn, là nên chúc mừng hay là nên tức giận. Khi đã có thể đạt được một cách dễ dàng, những dãy dụ trước kia của nó là vì cái gì? Bản tôn. Tiểu ma nguyện ý đi theo đại nhân, vì đại nhân là một thủ môn hộ pháp, không biết đại nhân có thể thu lưu. Ma La Vương khó khăn mở miệng. Thông Thiên Cổ Thư như thể nghe được điều gì không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi đầu óc không có vấn đề à, trước kia không cho ngươi ly khai, ngươi phải chết muốn sống không phải phải ly khai, hiện tại thả ngươi tự do, ngươi ngược lại không muốn rời đi, chẳng lẽ bị ngược đãi quá lâu, hành hạ ra đặc thù háo sắc hay sao? Ma La Vương thở dài, nếu thật có thể đạt được tự do, cái kia ta cam tâm tình nguyện ly khai. Nhưng hiện tại, đây thật sự là tự do sao? Thoát ly pháp bảo, bất quá là từ một cái lồng nhỏ nhảy vào một cái lồng lớn hơn, ta có thể đi đâu? Thế giới này đã sớm là thế giới của nhân tộc, ma cũng tốt, yêu cũng thế, nhất định phải chạy đông trốn tây, làm việc hơi chút hung hăng càng quấy một ít, sẽ rước lấy sự chú ý của tu sĩ, đến lúc đó hoặc là tan thành mây khói, hoặc là lại lần nữa bị trói làm nô, loại tự do này có ý nghĩa gì? Thông Thiên Cổ Thư sợ ngây người, ta đi. Không nghe lầm chứ, ngươi cái chậm hiểu gia hỏa lại còn nói ra như vậy một phen có triết lý, là nhốt tại phòng nhỏ ở bên trong quan được quá lâu, cho ngươi khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền rồi, hay vẫn là ngươi cái tên này vốn chính là đại trí giả ngu, chỉ là một mực tại giả ngây giả dại. Ma La Vương biểu lộ chân tướng là khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền rồi, hữu khí vô lực nói, là loại nào nguyên nhân lại có cái gì trọng yếu đâu. Ta hiện tại thầm nghĩ tìm núi dựa lớn, không nói đi theo ăn ngon uống sướng, ít nhất cũng phải bảo vệ cả đời bình an. Hôm nay ngẫm lại, vây ở pháp bảo ở bên trong mặc dù không có tự do, cũng rất an toàn, hiện tại đã có tự do, lại rất nguy hiểm, cá cùng hùng chưởng, không thể kim được a. La Phong nói, ngươi đã cố tình, ta cũng sẽ không cố ý đuổi ngươi đi, vậy thì lưu lại a. Thông Thiên Cổ Thư vội hỏi, đáp ứng được nhanh như vậy, ngươi cũng quá dễ tin người đi à nha, vạn nhất thằng này là đập vào trả thù chủ ý của ngươi, trước đi theo bên cạnh của ngươi, thời khắc mấu chốt phản bội, lấy gia sản của ngươi trốn đi làm sao bây giờ. La Phong hào không thèm để ý nói, trọng yếu thứ đồ vật ta một mực mang tại trên thân thể, trong nhà cơ bản không có trân quý chi vật, còn nữa, ác nhân đều có ác nhân mài, có ám sư quỷ quân tại, không cần lo lắng việc này. Đang khi nói chuyện, bóng mờ ở bên trong phát ra khặc khặc tiếng cười quái dị, ám sư quỷ quân từ đó hiển hiện. Tấn cấp thiên nhân, hắn rõ ràng có thể nói chuyện, nhưng vẫn muốn giữ lại tập tính trước kia, xoa xoa tay, một bộ hèn mọn bỉ ổi nhìn về phía Ma La Vương, ánh mắt kia như thể đang đánh giá tương lai thủ hạ, xem một cái có bao nhiêu có thể nghiền ép giá trị. Ma La Vương bị nhìn thấy hải hùng khiếp vía, trong nội tâm sinh ra rất nhiều dự cảm bất tường, suy nghĩ hiện tại đổi ý có phải hay không còn kịp. Đáng tiếc ám sư quỷ quân trước một bước xem thấu tâm tư của nó, vỗ ba cái tay, vô cùng có hắc bang bang chủ phái đoàn. Lập tức huyền mệnh phong phát sinh một hồi lay động, cửu anh thân hình chăm chú quấn quanh lấy ngọn núi, chính quả đầu to lớn theo vách đá thò ra, lóe ra âm lãnh hào quang, chầm chầm vào Ma La Vương. Như thế nào đột nhiên ra đến nhiều ngày như vậy nhân cấp đến được tồn tại. Ma La Vương bị dọa đến ngược lại trừ hơi lạnh, nương theo rất nhiều hối hận cảm xúc, trước kia chính mình một tay có thể khi dễ đối tượng, hiện tại chỉ dùng ánh mắt có thể mang cho mình vô tận uy áp, sớm biết như vậy nên lập tức đầu nhập vào, nhưng bây giờ là đã muộn. Vì vậy, nó chỉ phải vẻ mặt đau khổ cúi đầu xuống, ngoan ngoãn làm ám sư quỷ quân tiểu đệ. Quy 1, chương 759, di dời. Sau khi giải quyết xong chuyện Ma La Vương, La Phong bắt đầu bố trí trận pháp. Dù không có khí linh, vô thi Ma La lệnh kỳ sẽ mất đi phần lớn uy năng, nhưng từ đầu La Phong đã không định dùng nó để trấn áp mắt trận, mà chỉ xem nó như một công cụ bố trận, thay thế kỳ môn độn giáp kỳ. Từ góc độ này, chất liệu của vô thiên Ma La lệnh kỳ vẫn vượt trội hơn hẳn. Mang theo thái sổ đại đạo, bố trận đối với La Phong đơn giản như ăn uống, chỉ cần giơ tay lên, chân nguyên tự động tuôn ra, sắp xếp theo hình ảnh trận pháp trong đầu, chỉ trong chốc lát đã hoàn thành, bao trùm cả tòa Huyền Mệnh Phong. Tiếp theo là trấn áp mắt trận. Nếu không có bảo vật, trận pháp vẫn có thể vận hành, nhưng sẽ trở nên trì trệ, chỉ có thể dựa vào quỹ tích đã thiết lập để biến hóa. Nếu gặp phải người hiểu biết trận pháp, nó sẽ dễ dàng bị phá giải. Nhưng nếu có bảo vật trấn áp, trận pháp có thể chuyển đổi kịp thời, che giấu quỹ tích vận hành của mắt trận. Dù kẻ phá trận có thể nhìn ra, nhưng không theo kịp tốc độ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể làm gì được. Hơn nữa, bảo vật có thuộc tính tương thông còn có thể tăng cường uy năng của trận pháp. Điều đó tương tự như đạo lý võ học. Ví dụ như kiếm pháp trên đời không có chiêu nào hoàn mỹ, nhưng chỉ cần có thể tự bào chữa, chờ đến cảnh giới cao hơn, giống như dòng nước chảy, dù có chiêu thì cũng có sơ hở, nhưng mỗi chiêu ra đều biết rõ sơ hở ở đâu, lập tức có chiêu kế tiếp bổ sung, chiêu hiện tại bổ khuyết sơ hở của chiêu trước, chiêu kế tiếp bổ khuyết sơ hở của chiêu hiện tại. Dù đối phương nhìn ra sơ hở, cũng không thể làm gì được. La Phong bố trí chính là Thái Thanh Huyền Lôi trận, không phải trận pháp đặc biệt cao minh, không thể so sánh với Hãm Tiên trận, Cửu Khúc Hoàng Hà trận, nhưng ít nhất cũng đạt tiêu chuẩn thiên nhân sơ cảnh, cộng thêm sức mạnh của Thái Sổ đại đạo, khiến cho trận pháp vận hành trơn tru, một số khuyết điểm nhỏ được tự động điều chỉnh trong nháy mắt, ít nhất dựa vào may mắn và đoán mò là không thể nào vượt qua. Sau đó, La Phong thêm vào một chút e chuyện xấu y trong trận. Thái Thanh Huyền Lôi trận dựa trên quy luật của Chu Dịch, mà chuyện xấu của La Phong lại là quy tàn dịch, không thể nói là không âm hiểm. Nếu có người muốn xông trận một cách máy móc, kết quả chắc chắn là đi thẳng vào tử môn. Cuối cùng, La Phong lấy ra hai kiện bảo vật trấn áp mắt trận, một là Tử Dương Thiên Lôi Sử, chính là phần thưởng La Phong nhận được trong cuộc thi đấu môn phái, mang theo bên người nhiều năm, nay không kịp với tốc độ của hắn, không thể không bỏ. Hai là Thanh Liên Sáng Ngời Lôi Kỳ, là chiến lợi phẩm La Phong thu được sau khi đánh chết đệ tử Thiên Đình trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Tử Dương Thiên Lôi Sử bày ở ngoài sáng, Thanh Liên Sáng Ngời Lôi Kỳ giấu ở ám mặt, một chính một phản, khó lòng phòng bị. Nếu chỉ chú ý đến Tử Dương Thiên Lôi Sử ở bên ngoài, mà không đề phòng Thanh Liên Sáng Ngời Lôi Kỳ ở âm thầm, kết quả sẽ bị vạn đạo âm lôi bao phủ. Thái Thanh Huyền Lôi trận vốn không phải trận pháp cao minh, sau khi La Phong điều chỉnh, trở nên âm hiểm khó phòng. Trừ phi dựa vào sức mạnh brute force, nếu không, bất kỳ đại sư nào không tinh thông đạo này đều không thể nào xông trận thành công. Năm đó đạt được thượng phẩm linh khí Tử Dương Thiên Lôi Sử, chỉ nghĩ rằng đó là ác chủ bài đòn sát thủ, đơn giản không bày ra, nhưng nay mang theo trên người lại cảm thấy vướng víu. La Phong không khỏi thở dài. Nhưng hắn nhanh chóng thu thập tâm trạng, lại sắp xếp lại bảo vật trên người. Bỏ nhân quả đoạn diệt thạch, ta muội vô định luân, những vật hỗ trợ hiệu quả khác vẫn mang theo bên người, còn lại các linh khí công phạt đấu pháp cơ bản đều tháo xuống, kể cả ngũ hành kiếm hoàng, dù nó đã có thể biến hóa thành binh khí, cũng có thể chuyển hóa thành hộ giáp, nhưng vẫn không có đất dụng võ. Lục âm kiếm, chính ô kiếm, thanh minh kiếm, cùng một thanh dịch đạo kiếm đang được rèn luyện thăng cấp, đã không còn chỗ cho kiếm khí khác, mà hộ thể cương khí đạt được gia trì của sinh tử đại đạo còn hơn cả thượng phẩm linh khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo, thêm một lớp ngũ hành hộ giáp không có ý nghĩa. Nếu thật sự gặp phải kẻ địch khó giải quyết, lớp phòng ngự này cũng không thể ngăn cản được. Đối với La Phong hiện tại, chỉ có pháp bảo cấp độ bảo khí mới có giá trị sử dụng, nếu không đều kém hơn trực tiếp vận dụng chân nguyên, dùng thuật pháp chuyển hóa. Tiếp theo, là lúc nên hủy đi phong thư mà Phong lão gia tự gửi cho ta. Sau khi tấn cấp thiên nhân, La Phong vội vàng giải quyết chuyện Tố Mị bị giam cầm, sau đó đi tìm Nguyệt Hồ chân nhân, luôn không có thời gian làm những việc khác, hôm nay cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. La Phong lấy ra hộp thuốc được bảo quản rất tốt, nhẹ nhàng lau đi bụi bặm trên đó. Vô số ký ức về quá khứ tràn về, khiến người ta không khỏi hoài niệm. Từ thiếu niên ở nông thôn bình thường, cho đến giờ là tu sĩ thần thông, không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan nguy hiểm, chỉ cần sai một chút, rất có thể sẽ không có cơ hội mở phong thư này nữa. Một lát sau, La Phong thu thập xong tâm trạng, hắn vốn không phải người thích ra vào quá khứ, so sánh với quá khứ, hắn muốn nắm chắc hiện tại, hướng về tương lai. Kết. Tiếng hộp thuốc mở ra, La Phong lấy ra phong thư đã phủ đầy bụi, thổi bay bụi bặm trên đó, mở ra phong thư, đọc những dòng chữ trên đó. Thông Thiên Cổ Thư tò mò hỏi, ở trên đó viết gì? Phần lớn là nội dung liên quan đến thân thế của ta, cơ bản đều đã biết khi giao thủ với đệ tử Thái Thượng Giáo, chẳng hạn như huyết mạch linh đồng tộc, kế hoạch tạo vật của Thái Thượng Giáo, phong tình đại đạo, lý do ta bị tạo ra, nhưng không đề cập đến chuyện huyết mạch linh đồng tộc bị nguyền rủa, đoán chừng hắn cũng không biết rõ tình hình, nếu không hắn sẽ ngăn cản ta tấn cấp thiên nhân, hoặc là để ta hủy đi phong thư này trước khi độ kiếp mới đúng. Cuối phong thư, lão gia tử đề cập đến thân phận của mình, ông vốn là đệ tử Thái Thượng Giáo, vì vụ kinh văn bị trộm, bị liên lụy, cuối cùng bị phế bỏ căn cơ, bị đuổi ra khỏi cửa, tước đoạt thân phận đệ tử. Linh quang của Thông Thiên Cổ Thư lóe lên, kinh văn bị trộm, chẳng lẽ nói là... La Phong tiếp tục nói, "Ngươi không sai, chính là Diệp Tri Thu từng đề cập đến, chuyện Thiên Đình gián điệp tập thể trộm kinh văn trong tàng kinh các của Thái Thượng Giáo, phụ thân của lão gia tử không hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng không thể tìm lại được kinh văn bị mất." Thông Thiên Cổ Thư vốn muốn cảm khái, nhưng chợt phát hiện một điểm mâu thuẫn, nhưng mà, thời gian có vẻ không khớp, ngươi bị bỏ rơi sau khi kinh văn bị trộm mà. Bởi vì sau khi bị trục xuất khỏi Thái Thượng Giáo, lão gia tử không rời đi, mà là tiếp tục tìm kiếm kinh văn bị trộm ở bên ngoài Thái Thượng Giáo. Bởi vì thông tin từ Thiên Đình hồi báo, tên gián điệp mà ông phụ trách truy bắt không thành công trốn về Thiên Đình, mà mất tích nửa đường. Thậm chí Thiên Đình cho rằng, tên gián điệp này đã bị Thái Thượng Giáo bắt giữ. Cho nên lão gia tự phán đoán, tên gián điệp này rất có thể bị thương nặng, không thể chạy trốn, đành phải ẩn danh ẩn thân ở gần đó. Vì vậy ông vẫn điều tra manh mối ở các làng mạc gần đó, hy vọng có thể chuộc tội bằng công lao, trở lại Thái Thượng Giáo. Nhưng dù ông tìm kiếm thế nào, cũng không tìm thấy tên gián điệp đó, người này giống như biến mất khỏi thế giới này. Nói đến đây, La Phong nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư. Thông Thiên Cổ Thư không suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói, nghe loại chuyện này rất bình thường, lúc đó không bắt được, sau đó muốn tìm lại là cơ bản không thể nào. Có lẽ tên gián điệp đó căn bản không bị thương nặng, thành công trở về Thiên Đình, chỉ là Thiên Đình cố ý tung tin giả, để mê hoặc phán đoán của Thái Thượng Giáo. Hoặc là tên gián điệp đó trộm được kinh văn công pháp thượng thừa, lo lắng thỏ không chết tay sai nấu, đành phải phủi bỏ thân phận đệ tử Thiên Đình, ẩn náu trong rừng sâu núi thẳm, bắt đầu lại từ đầu, là một tán tu tiêu dư tự tại cũng không chừng. La Phong lắc đầu, ở những gì ngươi nói, lão gia tử đều đã phản bác trong thư, ông cũng ghi chú rõ lý do không thể nào, chính là vì kết quả đều hướng về một khả năng duy nhất, cho nên ông mới kiên trì không ngừng điều tra manh mối ở gần đó. Thông Thiên Cổ Thư nói, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được phải không? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ người đó tiến vào hố phân, vừa mới đánh lên đường hầm thời không, xuyên việt đến thế giới khác? Lần này, La Phong trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng, người ta có một suy đoán táo bạo, không, không phải tất cả đều là suy đoán, mà là kết hợp với lý do thoái thác của Diệp Tri Thu, ta cho rằng mục tiêu mà lão gia tử truy tung, chính là tên gián điệp bị Diệp Tri Thu giết chết. Thông Thiên Cổ Thư ngạc nhiên, không, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? La Phong khẳng định, chính là trùng hợp như vậy. Nếu như suy luận của lão gia tử hoàn toàn chính xác, đây cũng là đáp án duy nhất. Nếu đổi thành đệ tử của ông ta làm việc này, rất có thể sẽ giao thi thể gián điệp cho Thái Thượng Giáo, nhận lấy công lao và phần thưởng. Nhưng Diệp Tri Thu lại ngoài ý muốn hấp thu một tờ Hoang Thần Lục, đã đạt được khả năng nhìn thấu dòng thời gian, trong lòng hắn có quỷ, làm sao dám báo cáo chuyện này cho Thái Thượng Giáo? Nếu người ra mặt thông qua bóc lột ti trừ kém, hoặc là tương lai chiếm tính toán chi thuật, phát hiện sự thay đổi trên người hắn, tiến tới ép buộc hắn giao ra kỳ ngộ thì sao? Vì vậy, Diệp Tri Thu không chỉ không dám báo cáo, mà còn muốn hết sức che giấu chuyện này, không để lại dấu vết nào. Kết quả là người bị giết, thi thể bị đốt đi, thậm chí kinh văn cũng bị Diệp Tri Thu giấu đi, cho nên dù lão gia tử tìm kiếm thế nào, cũng không thể tìm thấy tên gián điệp đó, bởi vì người này đã không còn trên cõi đời này. Quy 1, chương 760, ký ức. Thật là trời xanh treo ngươi mà. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được cảm thán, để không ngờ cuối cùng lại là Diệp Tri Thu tiểu tử này tạo nghiệp, đúng là nhân quả luân hồi, báo ứng khó tránh, ngươi giết hắn, xem như thay lão gia tử báo thù. Không thể nói vậy, Diệp Tri Thu cũng không phải cố ý muốn hại lão gia tử, lúc đó hắn cũng không ngờ mình có thể gặp kỳ ngộ, dung hợp Hoang Thần Lục, đạt được khả năng nhìn xuyên dòng thời gian, có lẽ hắn chỉ là vừa mới đánh bại gián điệp, vì tự bảo vệ mình mà bất đắc dĩ phải làm vậy, có lẽ bản ý của hắn chỉ muốn bắt gián điệp về sau, giao cho hồi giáo môn lĩnh thưởng, dù sao lão gia tử đều có thể được cứu, dù bị phạt cũng chỉ là nhẹ nhàng trừng phạt. Ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến Diệp Tri Thu không thể không giấu giếm sự thật, bảo vệ bí mật của mình, lúc đó hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. La Phong đúng là cùi chỏ ra ngoài, thay Diệp Tri Thu giải thích, khiến Thông Thiên Cổ Thư vô cùng ngạc nhiên. Nhưng La Phong bản thân không hề do dự, đinh là đinh, mão là mão, hắn tìm kiếm là sự thật, chứ không phải vu oan phát tiết, Diệp Tri Thu bị hắn giết cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không thể không làm, chứ không phải để báo thù cho La lão gia tử, bây giờ người đều chết hết, thi thể đều nguội lạnh, lại đến thảo luận đối phương có đáng chết hay không còn có ý nghĩa gì nữa. Hắn nhìn vào thư, tiếp tục nói, kẻ dành rất nhiều thời gian và công sức, lão gia tử vẫn không tìm thấy người, cuối cùng đành phải chấp nhận số phận, mà đúng lúc này ta bị Thái Thượng Giáo từ bỏ, lúc này lão gia tử vẫn không từ bỏ ý định quay về Thái Thượng Giáo, vì vậy ông muốn dùng một cách khác, nếu ta không có thiên phú phi thường, chỉ là do tuổi nhỏ mà chưa thể hiện ra, vậy chỉ cần nuôi dưỡng ta lớn lên, đợi đến lúc thiên phú của ta thức tỉnh, ông có thể dựa vào công lao này quay về Thái Thượng Giáo. Đương nhiên lão gia tử rất rõ ràng, khả năng này rất mong manh, nhưng đây là hy vọng duy nhất của ông, vì vậy ông không từ bỏ, ông liên lạc với những người bạn của lúc trước ở Thái Thượng Giáo, nhờ họ giúp đỡ nhận nuôi ta, sau đó đưa về quê hương, nuôi dưỡng lớn lên. Thông Thiên Cổ Thư cười nói, ngươi chưa đến 20 năm đã tấn cấp thiên nhân, lại đạt được thành tựu chưa từng có chính tiên thiên một hậu thiên, muốn nói ngươi không có thiên phú, ai cũng sẽ không tin. Kết quả cho thấy, lão gia tử thành công rồi. Lão gia tử hẹn ước dùng 30 năm, chính là để chứng minh điều này, trong 30 năm nếu ta có thể tấn cấp thiên nhân, chứng minh ta thật sự có thiên phú phi thường, ông đã không nhìn lầm người. Tuy nói đoan một chánh, Tố Mị cùng một đám tiểu đồng bọn mắt thấy 2-3 năm muốn độ kiếp, tấn cấp thiên nhân, thậm chí mục tiêu trực chỉ tiên thiên đại đạo, thời gian tu hành cũng chỉ khoảng 20 năm. Nhìn từ góc độ này, 30 năm thời gian dường như rất dư dả, nhưng thực tế dùng họ làm đối tượng tham khảo, điều kiện tiên quyết đã sai rồi. Dù là Tam giáo lục tông, đệ tử tấn cấp thiên nhân thường mất khoảng 50 năm đến 60 năm, hơn nữa thành tựu cuối cùng là nguyên đan không bao gồm tiên thiên đại đạo trong tam phẩm, đây là giới hạn có thể thành công vượt qua kiếp, về phần những môn phái tu hành khác, có thể dùng nguyên đan tam phẩm tấn cấp thiên nhân đã rất khó, thời gian căn bản không phải yếu tố cần tính toán. Thông Thiên Cổ Thư có chút hả hê nói, nhưng tiểu tử ngươi tự tay giết chết đệ tử được Thái Thượng Giáo coi trọng nhất là Diệp Tri Thu, người ta tính toán tức giận cũng là điều bình thường. Đương nhiên nếu nhìn từ góc độ khác, đây cũng là bằng chứng ngươi có thiên phú siêu phàm, hơn nữa rất có sức thuyết phục. La Phong thở dài, rồi thực ra đã nhiều năm như vậy, lão gia tử sớm đã nhận ra, ông muốn bình an sống cả đời, trong thư cũng viết, ông đã sớm từ bỏ ý định quay về Thái Thượng Giáo, chỉ là còn một chút chấp niệm cuối cùng, vì vậy mới đặt ra hẹn ước 30 năm, muốn thông qua tốc độ tấn cấp thiên nhân của ta, để chứng minh lựa chọn năm đó có chính xác hay không. Thông thiên cổ thư nếm thử vài phần hương vị, rồi nếu không, mấy ngày nữa chúng ta về quê hương xem. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không cần mấy ngày nữa, đã quyết định rồi, bây giờ liền khởi hành, dù sao cũng chỉ là một đoạn đường. La Phong đi đến ngoài phòng, nhấc tay lên, một khối hộp vung vứt xuất hiện trong lòng bàn tay, xoay tròn rồi bay lên, thoáng cái đã biến thành tòa thành lớn nhỏ, chính là quai ly cung lấy được từ di phủ của Huyết Uyên lão nhân. Bước vào pháp bảo, La Phong khẽ búng ngón tay, vạn quế máu đen rơi vào hạch tâm then chốt, thúc giục cả tòa hành cung, lập tức hóa thành một đạo điện mang, phá không liệt vân mà đi. Tuy nói quai ly cung cũng có đủ năng lực xuyên thẳng qua hư không, nhưng La Phong không rõ quê quán không gian đạo tiêu, mở ra đường hầm không gian cũng không biết nên đáp xuống từ đâu, vì vậy vẫn dùng cách đơn giản nhất, dù sao với tu vi hiện tại của hắn, chốc lát có thể đến. Coi lại ngàn dặm thành một tấc vuông, đối với tu sĩ mà nói, muốn đến đâu căn bản không cần chờ đợi, nhất niệm sinh nhất niệm thông, tu vi càng cao càng là như thế. Một phút sau, La Phong đứng trên một vùng nước cạn, dưới chân là đá cuội rải khắp nơi, trước mặt là một hồ nước, vài khối đá tròn chồng chất bên mép nước, trong nước sen trắng ngọc ngát, phấn nộn khả quan. Bờ bên kia là một mảnh trúc lâm xanh biếc, thấp thoáng trong đó là một tòa đình viện cổ xưa, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, cây cột đã nhuốm màu thời gian, rõ ràng có dấu vết tu bổ, một chỗ mái hiên chìa ra từ trong cây, vài khối đá dưới thềm cỏ xanh mướt, lục ý dạt dào. Phong cảnh không thay đổi, dù là qua vài chục năm vẫn như vậy, nhân sự trong núi này dường như đã định sẵn từ mấy trăm năm trước, năm này qua năm khác, ngày này qua ngày, không có bất kỳ thay đổi nào, hôm nay là ngày hôm qua lặp lại, ngày mai là hôm nay lặp lại, nói nghe có vẻ như là tiên cảnh đào nguyên, nhưng thực tế chỉ là một vùng rừng núi hoang vắng. La Phong theo lộ tuyến trong trí nhớ, hướng về nhà đi, nhìn phong cảnh hai bên đường, có vài phần quen thuộc, cũng có vài phần mới lạ. Quen thuộc là vì những con đường này hắn đã đi vài chục năm, cho đến nay vẫn không hề thay đổi, những chi tiết nhỏ đều giống với hình ảnh trong trí nhớ, mới lạ là vì lúc đó hắn còn không thể dùng mắt nhìn vật, dù đi mấy ngàn lượt, cũng chỉ là ấn tượng giả thuyết trong lòng, hôm nay lại có thể nhìn rõ cảnh trí, từng cái so sánh với ấn tượng trong lòng. Hai bên đường là trúc lâm cao lớn rậm rạp, trúc có chất lượng tạp nham, có thô như chén ăn cơm, có mảnh như cán bút, nhưng đều vươn ra những cành lá dài nhỏ. Lách vào, tranh nhau sinh trưởng. Xa hơn phía sau là những ngọn núi cao chót vót, đối với La Phong lúc còn nhỏ, là một con đường tương đối đáng ghét, khắp nơi gồ ghề, gập ghềnh, mỗi lần lên núi đều phải cẩn thận từng ly từng tí leo lên, toàn bộ sức lực đều phải tập trung vào dưới chân, phòng ngừa dẫm trượt ngã, căn bản không có rảnh rỗi để chú ý những thứ khác, thực tế trời mưa xuống càng phải cẩn thận, nếu không rất dễ bị đất lở. Thực tế hắn cũng ngã rất nhiều lần, mỗi lần đều đầy thương tích, toàn thân bùn đất, nhưng không có ai dìu hắn, tất cả đều phải dựa vào chính mình cố gắng. Một lần nữa đứng dậy từ vũng bùn, sau đó lại tiếp tục leo lên sườn dốc. La Phong lộ ra cảm xúc nhớ lại, kể trước kia ta từng sinh ra quán niệm, không hiểu tại sao những đứa trẻ khác đều có cha mẹ, trưởng bối nắm tay, che chở trên đường đi, mà ta lại phải cô đơn một mình, vì an toàn không thể không dùng tay vịn mặt đất, như con chó đồng dạng tứ chi chạm đất, vì chuyện này thường xuyên bị bạn bè chế giễu. Có một lần trời mưa to, dọc nước rất sâu, ta đi lên không cẩn thận dẫm trượt, một đường theo nửa sườn núi lăn xuống đáy dốc, ngã vào vũng bùn nước, muốn đứng lên, kết quả phát hiện xương tay bị gãy, không thể đứng dậy được. Mà mặt của ta hướng xuống chìm trong bùn nước, liên tục có nước tràn vào xoang mũi, sặc đến lợi hại, không thể thở, lúc đó ta có dự cảm, mình rất có thể sẽ chết đuối như vậy. Thông thiên cổ thư tò mò hỏi, sau đó thì sao, lão gia tử đội mưa chạy đi, vừa mới cứu được ngươi. Trong đầu không khỏi hiện lên một bộ hình ảnh thiên luân thân tình. La Phong lắc đầu nói, đây không có, ta dùng cánh tay còn lại không bị gãy làm điểm tựa, một cái lật người, bò ra khỏi vũng bùn, như con chó rơi xuống nước nằm trên mặt đất một lúc, nhận thức được thời tiết, ta không thể chạy đi. Vì vậy tìm một hang động trú ẩn, tự mình nối xương, nghỉ ngơi một đêm, đợi đến sáng hôm sau lại về nhà. Ngươi ở ngoài trời mưa to, mất tích một đêm, lão gia tử đều không đến tìm ngươi. Thông thiên cổ thư không biết nên nói gì. Ừ, ngày hôm sau về nhà, lão gia tử thấy hình dạng của ta, chỉ bảo ta đi tắm rửa thay quần áo, không nói gì thêm. La Phong nhớ lại cảnh tượng năm đó, trên mặt không hề hiện lên oán hận, rồi ta nghĩ, lúc đó ông hẳn là thất vọng rồi, phát hiện trên người ta không có bất kỳ thiên phú đặc biệt nào, cảm thấy cả đời này không thể quay về Thái Thượng Giáo. Khó tránh khỏi hận phòng và oán hận, lão gia tử đối với việc khôi phục thân phận đệ tử Thái Thượng Giáo có chấp niệm, trong những dòng chữ trong thư này đều có thể thấy được, hy vọng cuối cùng thất bại, tâm trạng của ông có thể hiểu được. Thông thiên cổ thư không khỏi thổn thức, kẻ trưởng bối không thân, bạn bè bắt nạt, tuổi thơ âm u như vậy, ngươi rõ ràng không hề thay đổi, căm hận thế giới, lập chí trả thù xã hội, tâm này quá khoan dung, chẳng lẽ là trời sinh lương thiện? Hẳn là hiệu quả của ngụy vong tình, nếu không là giấu đi những cảm xúc tiêu cực, ta có lẽ sẽ sinh ra ý niệm phí hoài bản thân. Về điểm này, ta ngược lại có chút cảm ơn Thái Thượng Giáo. La Phong năm ngón tay vung lên, pháp lực cọ rửa sườn núi, san bằng bùn đất, tạo ra một bậc thang cao thấp rõ ràng. Từ đó, người trong thôn đi lại sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 761, vật đổi sao dời. La Phong bước trên bậc thang đá do chính mình tạo ra, vượt qua sườn dốc mà lên. Không còn là sự chật vật, nguy hiểm như trước kia, hôm nay, hắn thong dong, nhẹ nhàng, tận hưởng khung cảnh hai bên. Cây keo, bạch dương, ngân hạnh, đủ loại cây cối khoe sắc, chen chúc trên sườn núi. Cỏ dại mọc dày, phủ kín một màu xanh biếc, đẹp đến nao lòng. Những đám cỏ lau rủ xuống, bông mềm như nhung, màu tro ẩn hiện bên trong, lắc lư theo chiều gió, mang đến cảm giác mênh mông, bi thương mà đẹp đẽ. Tiếng chim sơn ca du dương vang vọng trong núi rừng, một cảm giác yên bình, thanh tĩnh của cuộc sống ẩn dật nơi sơn thôn tràn ngập trong tâm trí. Âm thanh như tiếng chuông, tiếng thánh, du dương, thanh tao, khiến người ta cảm thấy như đang được hưởng thụ tinh hoa của cuộc sống, như được tắm mình trong gió xuân, khiến người ta quên đi mọi lo toan, mọi tính toán. Yên hà uốn lượn, chảy qua cửa thôn, tùng bách xanh che chở, cầu đá bắc qua dòng suối, gió cuốn bay những chiếc lá khô. Trên đường về nhà, La Phong gặp không ít người quen cũ, nhưng không ai nhận ra hắn. 10 năm trôi qua, thiếu niên ngày xưa, với những sợi lông tơ mọc lưa thưa trên khóe môi, nay đã trở thành một chàng trai tuấn tú, khí phách hiên ngang, tiên phong đạo cốt. Dù là ở giữa biển người mênh mông, hắn cũng như một ngôi sao sáng chói, thu hút mọi ánh nhìn. Không chỉ ngoại hình thay đổi, khí chất của hắn cũng khác hẳn trước kia, như một người không thuộc về thế tục hồng trần, khiến người ta khó lòng thân cận. Đôi mắt sáng ngời, không còn là ánh mắt của thiếu niên ngày nào, người ta không thể tưởng tượng được, đây chính là người từng phải dựa vào cây gậy khi đi đường. Mọi người đều xem La Phong như một vị tiên nhân giáng trần, nhìn hắn với ánh mắt tôn kính, không dám đến gần, sợ làm vẫn đục đi phần tiên khí của hắn. Có người muốn quỳ lạy, nhưng lại không thể quỳ xuống. Bước đến trước cửa nhà, La Phong ngước nhìn lên, sân nhà vẫn như xưa, những vật dụng quen thuộc vẫn nằm ở vị trí cũ, chỉ là phủ một lớp bụi dày, không còn dấu vết của khói lửa, rõ ràng đã lâu không người ở. Trong lòng đã đoán được lý do, La Phong gọi một người dân đang đốn củi gần đó, hỏi, lão bá, xin hỏi gia đình này đã đi đâu? Người dân ấy tỏ ra ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn La Phong, cảm giác như đôi mắt của La Phong tĩnh lặng như vực sâu, ẩn chứa những ngôi sao sáng chói, khiến người ta bị hút vào, khó lòng tự thoát ra. Hắn hoảng hốt vì sự thất lễ của mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, nói, bẩm tiên trưởng, đó là nhà của La Đại Phu, 2 năm trước ông ấy qua đời. La Đại Phu không vợ con, sống một mình. Nghe nói có một đứa cháu, nhưng hơn 10 năm trước bị mấy vị tiên trưởng thu làm đệ tử, đi theo tu tiên. Nghe con trai lão thôn trưởng làng Triệu nói, cháu của La Đại Phu tài năng xuất chúng, tu luyện thành chính quả trong tiên môn, được xếp vào hàng tiên bang, trở thành tiên nhân chân chính. Đáng tiếc, La Đại Phu không kịp hưởng phúc. Tuy nhiên, cũng không nên nói vậy. Cháu trai ông ấy tài giỏi như vậy, có lẽ đã được một vị tiên nhân đưa lên tiên cảnh hưởng phúc. Mọi người đều tin rằng cháu trai ông ấy sớm muộn gì cũng sẽ trở về thăm viếng, nên không ai dám động vào đồ đạc trong nhà. Năm trước còn có người giúp dọn dẹp, quét dọn. Nhưng cháu trai ông ấy vẫn không trở về, không thấy bóng dáng đâu, mọi người nghĩ rằng có lẽ tiên phàm lưỡng cách, không tiện xuống trần, dần dần cũng không ai giúp dọn dẹp nữa. La Phong gật đầu, nói, cảm ơn lão bá đã cho biết. Người dân ấy kinh ngạc, không có gì, tiên trưởng khách khí. Nói xong, ông ấy vội vàng đi mất. Nhưng ông ấy không biết tại sao, cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức lực, dù vừa mới đốn củi xong, toàn thân vẫn tràn đầy năng lượng. La Phong kịp thời thu hồi chân nguyên, nếu không, sợ rằng sẽ phản tác dụng. Lượng chân nguyên vừa đủ để bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật, kéo dài tuổi thọ. Hắn không hỏi thăm về nơi an táng của La lão gia tử, chỉ cần suy tính một chút, liền biết được đáp án. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. La Phong đi theo hướng đó, nhanh chóng tìm được mộ bia của La lão gia tử. Có lẽ do ảnh hưởng của danh tiếng tiên nhân tôn nhi của hắn, mộ phần khá rộng rãi và trang nghiêm, vượt xa mức độ của một gia đình bình thường, thậm chí còn vượt qua cả bậc địa chủ. Tuy nhiên, ít người đến viếng mộ, cỏ dại mọc um tùm. La Phong tự tay dọn dẹp, quét sạch cỏ dại, sau đó đứng trước mộ, trầm mặc không nói. Từ khi biết chuyện, lão gia tử chưa bao giờ cho ta cảm nhận được tình cảm ấm áp, nhưng sự chăm sóc cần thiết thì không bao giờ thiếu. Ông ấy biết ta mang dòng máu linh đồng tộc, lo lắng khi thức tỉnh linh đồng dị năng, cơ thể sẽ không chịu nổi, nên luôn dùng thuốc để kìm nén. Khi nghe tin ta được lục đạo tông thu làm đệ tử, ông ấy lại lo lắng tội lỗi của mình, dặn dò ta tiếp tục uống thuốc, cho đến khi đạt đến cảnh giới bát trọng, thoát thai hoán cốt, lúc đó thuốc cũng không thể kìm nén được nữa, nhưng đến lúc đó ta sẽ có khả năng tự bảo vệ bản thân, không cần lo lắng. Theo tu vi tăng lên, những ký ức mơ hồ của thời thơ ấu cũng dần dần rõ ràng. Lúc ban đầu, lão gia tử thực sự có phần che chở ta, xem ta như hy vọng của Thái Thượng Giáo, ông ấy luôn nhớ điều đó. Đáng tiếc, ta chưa bao giờ thể hiện được thiên phú xuất chúng, ông ấy dần dần thất vọng, từ hy vọng chuyển thành thất vọng, rồi từ thất vọng chuyển thành tuyệt vọng. Khi ta 8-9 tuổi, là thời kỳ buồn khổ nhất của ông ấy. Trong khoảng thời gian đó, ông ấy bỏ mặc ta, không quan tâm, xem ta như người ngoài. Vụ tai nạn mưa to ngày ấy xảy ra trong khoảng thời gian đó. Lúc ấy, ta còn tưởng rằng mình đã làm sai điều gì, khiến ông ấy tức giận. 3 năm sau, lão gia tử có lẽ đã muốn mở lòng, hoặc là đã buông bỏ, dù không còn che chở ta như trước, nhưng cũng không còn lạnh nhạt, bài xích ta nữa. Ông ấy dạy ta rất nhiều đạo lý và kinh nghiệm sống, hôm nay nghĩ lại, những kinh nghiệm đó đều là phương pháp xử thế của đệ tử đại phái. Thực ra, khi còn nhỏ, ta chưa từng bị bệnh nặng. Dù là hôm nay bị thương đầy mình, ngày mai cũng có thể hồi phục, đây là biểu hiện của thể chất tiên thiên vượt trội hơn người thường. Đáng tiếc, chỉ có ưu điểm này. Ban đầu, La Phong còn nói một cách trật tự, nhưng càng về sau, những ký ức vụn vặt tràn về, hắn nói theo dòng suy nghĩ, hiếm khi cằn nhằn, không ngừng nói. Trên đường, hắn chợt nhớ đến những người bạn cùng quê từng gia nhập lục đạo tông với mình, nên liền sử dụng phép tính toán. Dù chưa đạt được vận mệnh đại đạo và nhân quả đại đạo, nhưng thái sổ đại đạo cũng có hiệu quả tính toán, chỉ là hơi kém hơn hai đạo kia. Hơn nữa, với tu vi hiện tại của La Phong, tính toán vài tên đệ tử cảnh giới thân thể là điều dễ dàng. Nếu muốn, hắn có thể biết được mọi chuyện về họ, từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ. Tông Tiểu Liên đã lập gia đình, nhưng dựa vào thân phận đệ tử lục đạo tông, gả vào một gia tộc lớn trong thành, nửa đời sau không lo về cơm áo, nhưng chỉ là không lo về cơm áo. Lý Hằng chậm chạp không thể đột phá cảnh giới tứ trọng, đành chấp nhận số phận, quyết tâm làm một gã chấp sự, đang cố gắng tạo mối quan hệ với đệ tử nội môn, muốn lấy một chức vụ béo bở. Triệu Phụng Tiên bị kẹt ở cảnh giới ngũ trọng không rò, chậm chạp không thể đột phá lục trọng niệm uy, một cửa ải khó khăn. Do trời sinh đạo thể, hắn có thể hấp thu linh khí hiệu quả hơn người thường, nhưng căn cơ thâm hậu lại khiến việc mở huyền tẩn môn trở nên khó khăn hơn. Hắn chưa từ bỏ, nhưng không muốn dựa vào đan dược để đột phá, mà muốn dùng phương pháp chính thống để tấn cấp. Cao trụ lại nhanh hơn Triệu Phụng Tiên một bước, đã bước vào lục trọng niệm uy. Nhưng nhờ vào đan dược ta từng đưa cho hắn, con đường tiếp theo của hắn sẽ vô cùng gian nan. Dù miễn cưỡng đạt đến cảnh giới cửu trọng, cũng không thể vượt qua đạo kiếp. Giang Đào. Hắn đã chết. Trong lúc luyện tập bên ngoài, vì tranh giành bảo vật thiên tài, hắn xảy ra xung đột với đệ tử thuần dương phái, bị tính toán, bị vây công và giết chết. Khi tính toán về tình hình của Giang Đào, La Phong gặp phải sự quấy nhiễu, khiến hắn phải dùng nhiều sức lực hơn. Có vẻ như kẻ sát nhân của thuần dương phái đã dùng một số thủ đoạn để đảo loạn mệnh số. Tuy nhiên, thái sổ đại đạo khó bị quấy nhiễu, bởi vì nó đại diện cho quy luật của thiên nhiên, không thay đổi chân lý. Do đó, dựa vào phép tính toán, La Phong có thể dễ dàng khôi phục mệnh số bị đảo loạn. Ngược lại, vận mệnh đại đạo và nhân quả đại đạo dựa vào huyền thuật tạo hóa lại dễ bị quấy nhiễu bởi pháp thuật bên ngoài. La Phong không có ý định tự mình báo thù cho Giang Đào. Dù Giang Đào bị đánh hội đồng, nhưng nói cho cùng, hắn vẫn là tài nghệ không bằng người, cũng không vi phạm quy củ của tu hành giới. Nếu La Phong ra tay, sẽ trở thành kẻ mạnh hiếp yếu. Dù cho thuần dương phái biết được, cũng không dám lên tiếng. Tuy nhiên, La Phong không thể giúp đỡ tất cả mọi người, ngay cả thánh nhân cũng không thể làm được điều đó. La Phong sẽ không đặt nặng luật lệ lên bản thân. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, những luồng khí nguyền rủa lặng lẽ lan tỏa, theo dòng nhân quả tối tăm, lan truyền đến những đệ tử thuần dương phái có liên quan đến cái chết của Giang Đào. Lòng nguyền rủa này không thể giết chết người, cũng không thể cướp đi nguyên khí khiến người ta suy yếu. Nó chỉ có thể kìm nén số phận của người bị nguyền rủa, khiến họ gặp nhiều xui xẻo trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, trong điều kiện bình thường, họ sẽ không gặp phải tai họa nguy hiểm tính mạng, trừ phi là gặp phải nguy hiểm, phòng bị dục trời mưa cả đêm, lúc đó mới có thể dẫn đến tử vong. Nhưng dù có gặp nguy hiểm, liệu họ có thể thoát khỏi hay không, còn tùy thuộc vào bản lĩnh của họ. Ở ngoài ngàn dặm, sát nhân vô hình, La Phong có thể làm được điều đó. Tất cả phụ thuộc vào ý muốn của hắn. Nếu hắn muốn, chẳng hạn như đối với gia tộc Hàn Lâm, chỉ cần một ý nghĩ, tất cả những người có quan hệ huyết thống với gia tộc Hàn Lâm sẽ bị nguyền rủa giết chết một cách bí ẩn. Sức mạnh của thiên nhân tu sĩ thật đáng sợ. Đây cũng là lý do tại sao tu hành giới nghiêm cấm việc ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu không, tất cả mọi người sẽ không tuân thủ quy củ, đại khai sát giới, đệ tử cấp thấp sẽ bị giết sạch. Nếu cao trụ có thể đạt đến cửu trọng hoàng hư cảnh, ta có thể cho hắn một viên thiên nhân giả đan, để hắn tấn cấp thiên nhân bằng phương pháp đan dược bên ngoài. Như vậy, hắn sẽ không cần phải trải qua đạo kiếp. Tuy nói phương pháp đan dược bên ngoài để tấn chức thiên nhân sẽ khiến tương lai của hắn bế tắc, nhưng ít nhất tốt hơn là chết ở cảnh giới thân thể. Hơn nữa, là thiên nhân tu sĩ, dù luân hồi chuyển thế, cũng có thể giữ lại hơn phân nửa ký ức của kiếp trước. Chỉ cần lựa chọn thai tốt, không khó để đắc đạo một lần nữa. La Phong suy nghĩ phương pháp, nhưng ngay lập tức cảm thấy mình nghĩ quá nhiều. Cao trụ đột phá lục trọng cảnh đã tiêu hao rất nhiều sức lực, liệu hắn có thể tấn cấp cửu trọng hoàng hư cảnh hay không thật khó nói. Hơn nữa, dù là đang dược hợp đạo bên ngoài, cũng phải ít nhất đạt đến cảnh giới cửu trọng mới được, không thể một đường chiếu cố, La Phong cũng không phải cha của hắn. Sau khi những suy nghĩ hỗn loạn kết thúc, La Phong lại nhìn về phía mộ bia của lão gia tử. Năm đó, lão gia tử bị phế đi căn cơ, thân thể trở về tuổi thọ của người thường, chỉ còn một thời gian ngắn. Nếu lập tức chuyển thế, không khó để tu luyện trở lại. 28 phái và 108 môn của tu hành giới chắc chắn sẽ sẵn sàng tiếp nhận ông ấy. Dù sao, nắm chắc tử tại, đi qua một lần lộ, lại đi một lần nữa, dễ dàng hơn nhiều so với người thường. Không biết tại sao ông ấy lại nhớ mãi không quên thân phận đệ tử Thái Thượng Giáo, biến thành chấp niệm, không thể buông bỏ. Cuối cùng, ông ấy lãng phí thời gian, bỏ bê tu hành, đến khi hiểu ra thì Xuân Sắc đã qua đời, không còn kịp nữa. Tất cả sự tiếc nuối hóa thành tiếng thở dài. La Phong không biết phải áy náy như thế nào, bởi vì mỗi năm hắn đều viết thư về nhà, nếu lão gia tử cố ý, hoàn toàn có thể nhờ hắn giúp đỡ chuyển thế. Nhưng cho đến nay, lão gia tử chưa bao giờ hồi âm, thà rằng hóa thành bộ xương khô trong mộ. Cuối cùng, La Phong quỳ xuống đất, bái ba lạy, sau đó vất tay áo, rời khỏi nơi đây. Hắn không chút lưu luyến quay người, cưỡi gió bay đi, trong lòng có điều ngộ, du dương ngâm nga. Thiên cổ tỉnh táo một giấc mộng, bách niên mọi sự công giả tràng. Tối tâm hội hợp âm dương giống như, anh dũng thần kỳ biến ảo theo. Tam quan ngày đêm chuyển hồng mông, tạo hóa du dương khí thế hùng. Xuân đi thu đến sinh sát dị, thiên trường địa cửu cổ kim cùng. Quy 1, chương 762, Quỷ Nguyên Soái. Huyền Mệnh Phong. Trước kiến một thần thụ, một bóng đen kịch đang hội tụ, tỏa ra khí tức tử vong. Nó xoay vòng tạo thành một lỗ đen, nuốt chửng hào quang, khiến không gian trong phạm vi 10 trượng trở nên tối tăm. Đồng thời, nó hấp thu trường sinh cương khí do kiến một diễn hóa, nạp vào bản thân. Sinh tử luân hồi, thiên địa sinh vạn vật, nhưng thiên biến vạn hóa, vô tận. Một con đường riêng không ngoài âm dương, hư doanh giảm tăng, tiến lùi tồn vong, cũng chỉ là thái cực vận chuyển khí huyết lưu thông mà thôi. Ra người, đưa ra cơ khiếu, nhập người, nhập vào cơ khiếu. Ra cơ khiếu thì sinh, nhập cơ khiếu thì tử. Sinh tử chi lực hội tụ, ngưng tụ thành hai màu đen trắng, đen là tử môn, trắng là sinh môn. Nhưng tử khí bàn bạc, bao phủ khắp nơi, biến thiên địa thành thế giới u ám. Chỉ có một hai đạo bạch tuyến thi thoảng lóe lên, như cá chạch di chuyển khắp nơi, ẩn hiện khó nắm bắt. Bỗng nhiên, một đạo đao cương hung lệ theo bạch tuyến bắn ra, thoáng chốc bổ ra bóng tối, xé rách hư không, khiến hai màu đen trắng trở lại cân bằng. Lỗ đen tử khí co rút vào trong, bạch động sinh cơ khuếch trương ra ngoài. Hai lực lượng đối lập dung hợp thành một thể, một thân ảnh sôi nổi xuất hiện. Hắn đội mũ trụ bạc đính phượng cánh, áo giáp trắng ám hiện đoàn long lăng, thắt lưng dê mở bát bảo khảm, chính là ám sư quỷ quân thuộc hạ, quỷ lang tướng tấn cấp thiên nhân. Sau khi trở về quê hương, La Phong nghỉ ngơi vài ngày tại Huyền Mệnh Phong, sau đó tiến vào Cửu U Minh Giới, bắt giữ một lượng lớn quỷ linh cấp cao, tăng cường hồn lực cho quỷ lang tướng, cho đến khi đạt đến cực hạn. Trí tuệ linh tính của quỷ lang tướng không thể so sánh với quỷ sư ngày xưa, cộng thêm thực lực của nó tăng trưởng quá nhanh, không đủ thời gian để thức tỉnh chậm rãi. Vì vậy, La Phong quyết định không sử dụng phương pháp độ kiếp để nó đột phá thiên nhân, mà là dùng cổ pháp yêu tộc ngưng yêu đan với sinh vật quỷ đạo, hẳn là ngưng quỷ đan. Trong lúc đó, La Phong còn tự tay giết một quỷ quân thiên nhân nhị trọng cảnh, lấy quỷ đan cho quỷ lang tướng, đảm bảo nó có 9 phần 10 khả năng thành công kết đan. Lúc này chính là nghi lễ thành công. Trước đây, La Phong phải dựa vào bảo khí và trận pháp mới có thể đối phó thiên nhân quỷ quân, nhưng giờ đây đã không còn là vấn đề, chỉ cần ba chiêu là có thể trấn áp đối thủ. Tấn cấp thiên nhân, quỷ lang tướng trở thành quỷ nguyên soái, đồng thời phân cực sinh tử, không còn là u minh linh thể thuần túy, có khả năng chống lại thuần dương chi vật. Hơn nữa, nó ngưng tụ quỷ đang ẩn chứa sinh tử đại đạo, La Phong đã chứng kiến đại đạo này, chỉ điểm tương đối thuận tiện. Sau này, La Phong còn có thể dạy nó tu luyện võ học trong lục đạo luân hồi pháp. Ngoài ra, một trong những lợi ích mà các tông môn hàng đầu dành cho tu sĩ thiên nhân là có thể tự do tiến vào trung thiên thế giới, mở đạo thống. Nếu có thể nắm giữ toàn bộ trung thiên thế giới, có thể coi đó là hậu hoa viên của mình, khai thác tài nguyên trong thế giới này. Đối với tu sĩ thiên nhân mới, đây là một sự kiện vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện sau này. Nếu có thể nắm giữ một trung thiên thế giới có tài nguyên tương đối phong phú, sẽ là lợi ích lớn cho tu luyện sau này. Bởi vì tu sĩ thiên nhân cần lượng tài nguyên khổng lồ, không thể so sánh với lúc ở cảnh giới thân thể, không thể hoàn toàn dựa vào tông môn cung cấp, phải học cách tự cung tự cấp. Trung thiên thế giới có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, có giàu có nghèo. Ví dụ như trưởng thiên thế giới thuộc loại yếu nhất, tài nguyên không đến nỗi nghèo nàn, nhưng vì bị hạn chế thiên nhân tồn tại, tu sĩ thiên nhân không thể khai thác, chỉ có thể nhìn mà tiếc nuối. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Còn lại là những trung thiên thế giới bị hạn chế thiên nhân tam trọng, đây là loại phổ biến, phần lớn tu sĩ thiên nhân mới lựa chọn loại này. Bởi vì trong thế giới này, tồn tại mạnh nhất chỉ là thiên nhân tam trọng, đột phá đến thiên nhân tứ trọng sẽ bị ý thức thế giới cưỡng bức rời khỏi, tương tự như phi thăng. Cân nhắc đến việc tu sĩ xuất thân từ Tam giáo lục tông muốn vượt qua tu sĩ môn phái tầm thường, thực lực thiên nhân sơ cảnh có thể chống lại thiên nhân nhị trọng phục anh cảnh, đủ để khai tông lập nghiệp trong trung thiên thế giới. Khi tu vi dần dần tăng lên, đạt đến nguyên đan đỉnh phong, có thể đối kháng pháp tướng cảnh bình thường, lúc này có thể khai chi tán diệp, thu nạp môn đồ, không sợ đối đầu với thổ dân. Cuối cùng, khi tấn cấp thiên nhân nhị trọng, có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, dẹp bỏ mọi kẻ cản đường, dẫn dắt môn phái trở thành môn phái tu hành mạnh nhất trong thế giới, cho đến khi nắm giữ toàn bộ trung thiên thế giới. Đại bộ phận tu sĩ thiên nhân đều đi theo con đường này, khai sáng tông môn phân mạch chính là một quá trình tu luyện quý giá. Tự mình lập nên cơ nghiệp, thu nạp môn đồ, xây dựng đại môn phái hùng mạnh, tranh đấu với quần hùng, cho đến khi thống trị thiên hạ. Trải qua những điều đó, sẽ rèn luyện đạo tâm không cần phải nói. Vì vậy, việc lựa chọn một trung thiên thế giới phù hợp vô cùng cần thiết. Có thế giới tài nguyên cằn cỗi, dù bạn nắm giữ toàn bộ thế giới, phát hiện lợi ích thu được vô cùng nhỏ bé, cũng là được không bù mất. Có thế giới tài nguyên phong phú, nhưng đạo pháp hưng thịnh, tu sĩ thiên nhân cũng không phải là hàng tầm thường, rất khó vượt cấp khiêu chiến, khiến việc thành lập cơ sở môn phái cũng khó khăn, huống chi là thống trị thiên hạ. Thông thường, thế giới tài nguyên phong phú thì đạo pháp hưng thịnh, cường giả xuất hiện nhiều, thế giới tài nguyên cằn cỗi thì đạo pháp suy yếu, cường giả hiếm thấy. Làm sao lựa chọn? Lựa chọn thế giới phù hợp nhất với bản thân là vấn đề mà mỗi tu sĩ thiên nhân cần cân nhắc. Ngoài ra, nếu tự tin vào thực lực bản thân, có thể lựa chọn trung thiên thế giới bị hạn chế thiên nhân ngũ trọng cảnh, nhưng không ai muốn bước qua ngưỡng cửa lớn như vậy. Bởi vì khi tấn cấp thiên nhân tứ trọng, tông môn sẽ cung cấp một cơ hội lựa chọn khác, không cần phải vội vàng. La Phong đã hứa với Thu Ly, sắp tới sẽ rời đi, vì vậy không vội vàng quyết định, mà là trì hoãn việc này, chờ suy tính kỹ càng rồi mới lựa chọn. Thời gian hẹn đã đến, nên khởi hành rồi. La Phong động niệm, mở ra Thái Thanh Huyền Lôi trận bảo vệ sơn môn, sau đó hóa quang độn đi, đến địa điểm hẹn. Thu Ly, Hoàng Tuyền, Phương Tinh Gấu đã chờ ở đó. Chậm hơn. Tấn cấp thiên nhân rồi, cái giá đỡ này càng lúc càng lớn, xem ra sau này phải gọi tiền bối mới được. Thu Ly gặp mặt liền cầu nhau. La Phong nói, thời gian vừa vặn, không trì hoãn. Vừa mới cốt sao được. Mỹ nữ mời ngươi, phải sớm nửa canh giờ, điểm ấy thành ý cũng không có, làm sao yên tâm. Thu Ly tùy tiện nói. Phương Tinh Gấu vội vàng giơ tay nói, ta là nam nhân, không phải nữ nhân, cũng không phải mỹ nữ. Câm miệng. Thu Ly lạnh lùng nói nhảm nữa ta sẽ biến ngươi thành nữ nhân. Phương Tinh Gấu bị dọa đến bưng kín đũng quần, vội vàng nói, không thể được, lão tỷ nói, ta là con một mấy đời của Phương gia, nếu biến thành nữ nhân, Phương gia sẽ tuyệt hậu. Thông Thiên Cổ Thư ngáp dài, chậm rãi nói, mỹ nữ mời đương nhiên phải thể hiện thành ý, nhưng đàn ông loại sinh vật này, về mặt sinh lý là nữ tính. Nhưng tâm lý lại là nam tính, trái ngược với thái giám, gọi là nữ nhân cũng rất miễn cưỡng, huống chi là mỹ nữ. Vết đao thè lưỡi liếm máu, sát tính phóng đãng mỹ nữ hay là thôi đi, sẽ giáo xấu trẻ con. Có tu sĩ thiên nhân làm chỗ dựa, khẩu khí của hắn ngày càng không sợ hãi. Nói hay lắm, rất có đạo lý. Thu Ly vẻ mặt như nghĩ tới điều gì, đột nhiên năm ngón tay mở ra, bắt lấy Thông Thiên Cổ Thư, sau đó vén lên tay áo, liên hoàng phi quyền, ăn ta tu la thăng long quyền, ta đánh. Liên tiếp đánh cho tê người, Thu Ly đánh Thông Thiên Cổ Thư từ mặt đất lên trời, theo tiếng cầu xin tha thứ thảm thiết, biến mất trong đám mây. La Phong hoàn toàn bỏ qua tiếng cầu cứu, nhìn về phía Hoàng Tuyền, khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó nhìn về phía Phương Tinh Gấu hỏi, chỉ có ngươi sao, tỷ tỷ ngươi không đến. Tỷ tỷ theo tông môn nhận nhiệm vụ thiện công, đi tiêu diệt một đám vực ngoại thiên ma, nghe nói trong đó có một thiên ma cấp thiên nhân, nàng đã hẹn với đệ tử khác, không thể thoát thân, nên không đến được, nhờ ta gửi lời xin lỗi. La Phong nhẹ gật đầu. Không chỉ Phương Nguyệt Nghi không đến được, Đồ Bách Linh cũng khó rời khỏi chưởng thiên thế giới, Đoan Mộc Chánh, Hồng Quỳ cũng đều có việc riêng. Thế giới này không xoay quanh hắn, mỗi người đều có giao tế vòng của mình, trừ phi như Hoàng Tuyền, không có bạn bè, mới có thể đi theo. Còn về Phương Tinh Gấu, một tháng trước vẫn là bát trọng cảnh, giờ đây đã ngưng tụ hộ thể cương khí, là nửa bước hoàng hư. Chỉ là hắn chưa khống chế thuần thục, hộ thể cương khí thi thoảng xuất hiện, hiển nhiên là mài gươm trong lúc chiến đấu, đoán chừng là vì chuyến đi này nguy hiểm. Có hộ thể cương khí bảo vệ sẽ an toàn hơn. Một lát sau, Thu Ly rơi xuống từ trên trời, theo sau là Thông Thiên Cổ Thư hấp hối. Sau một trận quyền mãnh liệt, toàn thân Thu Ly lộ ra sự nhẹ nhàng khoan khoái, tinh thần vô cùng phấn chấn. Nàng vung tay áo, nói, xuất phát. Quy 1, chương 763, Cung Điện Hồng Thế. Nơi di phủ kia rõ ràng nằm trong vực ngoại tinh không, không trách đã qua mấy ngàn năm, vô số người tìm kiếm đều chưa từng phát hiện dấu vết. Trong Quai Ly Cung, La Phong ánh mắt xuyên qua cửa sổ thủy tinh hướng ra ngoài. Chỉ thấy bao la bát ngát u ám trong hư không, bồng bềnh lấy vô số tinh thạch mất trọng lực. Có những viên bất động, có những viên theo quỹ tích vận hành, còn lại là di động không có quy luật. Nếu là tinh thạch nhỏ, Qua ly cung có thể trực tiếp đụng vào, chất liệu yếu ớt sẽ bị nghiền nát, chất liệu chắc chắn chút ít thì bị đạn bay ra ngoài. Nhưng nếu đụng phải tinh thạch lớn hơn, ngay cả qua ly cung cũng cần phải đi vòng. Không phải không đụng không phá, mà là chính diện xông tới cần tiêu hao lượng lớn nguyên khí, đồng thời sẽ gây thêm tổn thương cho mặt ngoài qua ly cung. Vì thế, La Phong thà rằng đi vòng, hắn không phải là người có tính cách e nghịch ta thì chết e với một đám tử vật. Nghe nói vận khí tốt, có thể ở vực ngoại tinh không đụng phải một ít chất liệu đặc thù tư liệu sống, hoặc khoáng thạch, hoặc kim loại, có thể dùng để chế tác pháp bảo, tăng phúc uy năng, nâng cao phẩm chất. Đáng tiếc một đường đi tới, La Phong chưa từng đụng phải tinh thạch nào vào mắt, đa số đều bị qua ly cung nghiền nát thành bột miệng. Trước mặt kiện bảo khí trung phẩm tốc độ cao này, ngay cả phục anh cảnh tu sĩ cũng muốn tránh lui, dù là kim cương cũng sẽ bị đâm cho thịt nát xương tan, khả năng ngăn trở va chạm càng thêm ít. Thu Ly nói, cho nên mới cần một vị thiên nhân tu sĩ hỗ trợ, bằng không dựa vào chúng ta, có thể không xuyên qua tầng khí cương đều là vấn đề. Dù là mượn nhờ pháp bảo miễn cưỡng thông qua, đến tiếp sau cũng vô lực tìm kiếm mục tiêu. Thêm vào đó gần đây không phải đặc biệt thái bình, nếu không may đụng phải thực lực cường đại vực ngoại thiên ma, rất có thể tựu không về nhà được. La Phong nhìn vào lòng bàn tay một miếng vật phẩm giống như chìa khóa, trên đó ghi lại vị trí di phủ của Vu giáo, chỉ có dựa vào bảo vật chỉ dẫn mới có thể tìm được, nếu không vực ngoại tinh không mênh mông vô tận, tìm tới mấy vạn năm cũng đừng muốn nhìn thấy bóng dáng. Hắn mở miệng nói, thứ này tự hồ chỉ là 1/3 chìa khóa. Thu Ly thuận miệng đáp, ê ân, ta cơ duyên xảo hợp mới được một thanh, chính là lần trước lấy được địa sát chi khí. Lúc ấy tưởng rằng chỗ di tích đó chính là Hồng Thế Thiên Cung trong truyền thuyết, ai ngờ đến chỉ là ngụy trang, đặt ở bên ngoài để hấp dẫn sự chú ý, may mắn không có uổng phí đi một chuyến, đã tìm được manh mối của di phủ thực sự. Về phần hai thanh chìa khóa còn lại, rơi vào tay đệ tử Thiền Độ Tông cùng Thái Thượng Giáo. Lúc ấy chúng ta đã ước định tốt thời gian, đồng loạt đi vực ngoại tinh không mở ra di phủ. Thái Thượng Giáo cùng Thiền Độ Tông, a. Nhưng liên lụy thiên nhân cảnh tu sĩ, sự tình sợ là sẽ phải trở nên phức tạp. La Phong suy tư nói. Đúng vậy a, cho nên khi lúc ước định, lẫn nhau tối đa chỉ có thể mang lên một gã thiên nhân tam trọng phía dưới tu sĩ với tư cách giúp đỡ, còn lại đồng bạn thì tùy ý, bất quá nhân số càng nhiều, về sau bị hạn chế càng lớn. Tình huống cụ thể chờ đến gặp mặt lúc lại hiệp thương. Đương nhiên, Vu giáo uy danh hiển hách, dù sao cũng là đã từng có hư không cường giả môn phái. Chúng ta cũng không muốn qua một lần liền đem di phủ càn quét sạch sẽ. Lần này nhiều lắm là xem như dò đường, nếu phát hiện bên trong có nguy hiểm, cùng lắm thì thu tay lại, quay đầu cáo tri tông môn trưởng bối. Thiên nhân nhị trọng phục anh cảnh cùng nhất trọng nguyên đan cảnh không chênh lệch nhiều, ngưng tụ nguyên anh về sau, có lẽ tại pháp lực chi phối bên trên càng thêm mượt mà như ý, cùng một chiêu thức có thể tiết kiệm non nửa tiêu hao. Có thể nói cho cùng cũng không phải cấp độ tính chênh lệch, thuộc về lượng biến mà không phải biến chất. Không nên nói lời, tại sinh tồn năng lực bên trên phục anh cảnh muốn so với nguyên đan cảnh mạnh hơn rất nhiều, đụng với nguy hiểm chí mạng, chỉ cần nguyên anh có thể bỏ chạy, tiêu tốn 10 năm công phu có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng thiên nhân tam trọng pháp tướng cảnh lại bất đồng, ngưng tụ thiên địa pháp tướng về sau, kết hợp chỗ chứng nhận đại đạo, đem diễn hóa ra nhiều loại thần thông không thể tưởng tượng nổi, chuyển núi điền biển, bắt tinh cầm nguyệt, dễ như trở bàn tay, tăng lên thực lực phi thường lộ ra lấy. Quả thật, tại đạo hạnh tăng lên bên trên cả hai là giống nhau, chỉ là phục anh cảnh càng thiên hướng về đại đạo tăng lên, mà pháp tướng cảnh tắc thì thiên hướng thần thông tăng lên. Nguyên nhân chính là như thế, Thu Ly mới cùng người ước định không được mang lên thiên nhân tam trọng cảnh tu sĩ, nhiều nhất là thiên nhân nhị trọng, nếu không tiếp theo làm cho chiến lực mất nhất định, tiến vào ác tính ganh đua so sánh. Dù sao cũng là tam giáo lục tông đệ tử, muốn kéo tới chỗ dựa mạnh mẽ, trong cửa có rất nhiều. Ngươi tìm đến thiên nhân tam trọng giúp đỡ, ta liền tìm thiên nhân tứ trọng, ngươi tìm đến thiên nhân ngũ trọng tiền bối, ta liền tìm cực đạo cường giả hỗ trợ. Thật muốn dẫn tới cực đạo cường giả nhúng tay việc này, cái đó còn có bọn hắn ăn canh phần, náo đến cuối cùng, tất nhiên là ba tên hòa thượng không có nước uống, ngược lại thay người khác làm quần áo cưới. Vu giáo di tích, cho dù là tông môn nghe nói cũng sẽ có hứng thú, khó bảo toàn không sinh ra độc chiếm ý niệm trong đầu. Đến lúc đó tự là Lục Đạo Tông, Thiền Độ Tông cùng Thái Thượng Giáo ở giữa tranh đoạt, cùng bọn họ không có gì liên quan, nhiều lắm là đạt được một phần báo cáo tin tức khen thưởng. Lẫn nhau bảo trì khắc chế, mới có thể để cho tiền lời lớn nhất hóa, tông môn lợi ích quy tông môn lợi ích, cá nhân đích lợi ích quy cá nhân đích lợi ích. Trừ phi thật là di trong phủ cơ quan hung hiểm, không phải cực đạo cường giả không thể xông, cái kia liền đành phải cáo tri tông môn. Có thế trước đó, dù là vì bản thân lợi ích, cũng muốn bác thượng đánh cược một lần. Thu Ly nhìn ra La Phong trong nội tâm suy nghĩ, an ủi, cứ yên tâm đi, Thiền Độ Tông vị kia cùng ta có qua mệnh giao tình, ước định sự tình tất nhiên sẽ không đổi ý, duy nhất muốn lo lắng chính là Thái Thượng Giáo, không chừng hội trêu ghẹo ra cái gì âm mưu quỷ kế. Bất quá Thái Thượng Giáo nếu thật dám bội ước, ba cái chìa khóa không tập hợp đủ bọn hắn cũng khai không được di phủ. Chỉ là cần đề phòng hắn một điểm, nếu như bọn hắn dám trái với điều ước mời đến thiên nhân cường giả hỗ trợ, chúng ta quay đầu tự đi, đem trên sự tình báo cho tông môn, nhất phách lưỡng tán, ai cũng đừng muốn chiếm tiện nghi. Đang khi nói chuyện, phía trước Quai Ly cung xuất hiện một mảnh tinh thạch bầy đồ sộ. Những tinh thạch bầy này không hề giống hư không loạn lưu bên trong những mảnh đá vụn khác, không hề quỷ tích bồng bềnh lấy, như không đầu con ruồi tự do va chạm, mà là lẳng lặng lơ lửng, vẫn không nhúc nhích, vững chắc như núi, tự hồ lại y theo nào đó quy luật sắp xếp bố lấy. Bất quá La Phong cũng có thể nhìn ra, đây cũng không phải là trận pháp, đơn thuần là vì mỹ quan mà xếp đặt, tựa như đại gia đình bên trong nhà cửa thiết kế đồng dạng, chỉ là thủ đoạn càng lộ ra đại khí, lợi dụng tinh thạch đến với tư cách cảnh vật. Những tinh thạch bầy này bên trong tinh thạch, khỏa khỏa cực đại vô cùng, phương viên vài dặm thậm chí hơn 10 dặm, lơ lửng tại trong hư không, hiện ra hoàn trạng. Một mắt nhìn đi, giống như là vô số phiêu phù ở trên bầu trời cung điện cùng tiểu sơn, chỉ là hơi lộ ra hoang vu một ít, không có chút nào sinh cơ. Tại đây vòng tròn tinh thạch bầy trong không biết đi thuyền bao lâu, ánh mắt rộng mở trong sáng, một tòa rộng rãi tang thương thành trì xuất hiện tại phía trước Quai Ly cung. Cái kia thành trì toàn thân đỏ thẫm, giống như một khối nguyên vẹn xích đồng, nhưng nó hồng không hề giống huyết tà dị thuật như vậy nhiều người cảm thấy huyết tinh sợ hãi, ngược lại tại nhìn thấy về sau, có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, toàn thân bắt đầu khởi động lấy chiến ý, hận không thể lập tức tìm người chém giết. Loại này một loại hào khí lây mà không phải tinh thần khống chế chi thuật, tựa như nghe được trống trận lôi động thanh âm, người toàn thân sẽ hưng phấn lên, cho nên coi như là thiên nhân tu sĩ cũng không ngoại lệ. Cái này cũng không pháp thuật, không tồn tại kháng tính vừa nói, chỉ lấy người tính tình cùng lực ý chí có quan hệ. Hoàng Tuyền tính tình cũng không tốt chiến, hơi khẽ cau mày, tự áp chế trụ cái này cổ xúc động. Phương Tinh Gấu tính tình đơn thuần, rất nhanh tự vù vù thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng như đấu bò. Bất quá trước mắt cũng không có địch nhân, bốn phía đều là đồng bạn, tìm không thấy giao thủ đối tượng. Loại này hào khí lây cuối cùng sẽ không để cho người mê mất lý trí, cho nên hắn còn có thể nhịn được, chỉ là đến mức khó chịu, đối với không vung mấy quyền, hơi làm phát tiết. So sánh với chúng ta Lục Đạo Tông đem đấu tranh coi là một loại chọn lựa cường giả thủ đoạn, bọn hắn thì là đem đấu tranh cho rằng mục đích, vì chiến đấu mà sinh, vì chiến đấu mà chết, không đi hỏi thăm lý do, vì chiến mà chiến. Bọn hắn đại đạo bản nguyện là sáng lập một cái thiếp cùng huyết, vĩnh hằng chiến tranh thế giới, xưng là hồng thế, đây cũng là hồng thế song vu danh hiệu tồn tại. Hắc, như vậy thế giới ta cũng không phải chán ghét. Bất quá nghĩ đến phần lớn người đều sẽ không thích. Hồng thế song vu ly khai Ngọc Châu tiến về trước nó giới lý do, hậu nhân phổ biến cho rằng có hai chủng, một loại là bọn hắn xưng bá Ngọc Châu, vô địch thiên hạ, tìm không thấy có thể chịu được một trận chiến đối thủ, vì vậy liền tiến về trước mặt khác đạo pháp càng hưng thịnh thế giới, tìm kiếm càng cường đại hơn, càng đáng giá một trận chiến đối thủ, một loại khác là bọn hắn đối với Ngọc Châu cảm thấy thất vọng, bởi vì nhân tính tư an, không tốt chiến, tại là muốn đi thế giới khác tìm kiếm. Bản tính hiếu chiến chủng tộc, hoặc là dứt khoát khai thiên tích địa, tự nghĩ ra thế giới, nói theo yêu thánh tạo sinh linh. Y theo tư tưởng của bọn hắn đến miêu tả thế giới. La Phong có chút cực đầu, rồi cái này tòa thành phát ra ý chí, tràn đầy nhiệt huyết, anh dũng, không sợ, cùng với đối với võ giả tôn kính, đối với cường giả sùng bái, khó trách hồng thế song vu có thế xưng bá trung cổ, tại cái đó võ tu thịnh hành đích niên đại, giống như ý nghĩ của bọn hắn, hoặc là trở thành vô địch thiên hạ tồn tại, hoặc là tại trở thành vô địch thiên hạ trên đường vẫn lạc. Đang khi nói chuyện, Quai Ly cung tiếp cận thành trì, bắt đầu chạm đất. Quy 1, chương 764, Hồng Thế Thiên Cung. Hồng Thế Thiên Cung lấy xích luyện nguyên đồng làm nền tảng, toàn thân tỏa ra sắc hồng, pha trộn với canh kim, thái ớt chân kim, tây phương kim tinh cùng các loại kim hành tài liệu khác, tỏa ra ánh sáng sắc bén lạnh lẽo. Tuy nhiên, vô số tinh thạch xoay vòng bên trong, bao phủ bởi một lớp mờ ảo tiên ý. Thành trì được bảo vệ bởi một con sông đào bao quanh. Dù cho Minh Minh đang ở trong không gian bao la rộng lớn, sông đào này về cơ bản không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, sông đào này không chỉ đơn thuần là để ngăn chặn kẻ thù, mà còn chứa đựng vô số pháp bảo và binh khí. Đa phần là đao, thương, kiếm, tiếp theo là thuẫn và giáp, sau đó là các loại kỳ môn binh khí, côn bổng, đồng chù y, xiềng xích, ngân châm, gai nhọn. Những vũ khí này không phải là loại lợi hại, pháp bảo chỉ ở cấp độ pháp khí, thỉnh thoảng có vài món linh khí, nhưng đều đã bị hư hại. Binh khí cũng kém xa thần binh lợi khí. Tuy nhiên, khi La Phong và những người khác tiến lại gần, những thứ vũ khí trong sông đào đồng loạt tỏa ra ánh sáng sắc bén, trung động, khí thế sắc bén tăng vọt, như muốn cắt người thành từng mảnh. Trong thức hải của mọi người như có hàng vạn đao kiếm khí lao tới, dù không gây tổn thương tâm thần, nhưng vẫn khiến họ rung động vô cùng. Khí thế sắc bén cổ xưa này không gây thương tổn, chỉ là để uy hiếp và nhanh chóng biến mất. Mặc dù khiến người ta cảm thấy đau nhức, như bị phanh thây xé xác, nhưng đó chỉ là ảo giác, không phải thật. Hậu thiên duệ chi đại đạo. Biểu tượng của sự sắc bén, xuyên thủng, có thể thăng hoa thành tiên thiên mở đại đạo, là con đường mà những người tu luyện kim hành công pháp thuật tu và kiếm tu thường xuyên gặp phải. Con đường này có hai mặt. Một mặt là tái sinh để gia trì cho pháp bảo, võ học, thuật pháp, tăng cường thuộc tính sắc bén, cũng mang ý nghĩa tiến công. Mặt khác, nó biến thành ánh sáng sắc bén để sát phạt, xuyên thủng vạn vật, mang ý nghĩa tập trung. Thu Ly nhíu mày nói, kỳ quái, nhớ rõ hồng thế song vu không phải kiếm tu, đại đạo của họ là hủy diệt đại đạo và kiếp nạn đại đạo, sao lại xuất hiện duệ chi đại đạo? La Phong nói, không thể nào chỉ có hai tiên thiên đại đạo, chắc chắn còn có những thứ khác. Tôi có thể cảm nhận được, còn có hỏa chi đại đạo và nghiệp chướng đại đạo. Đúng vậy. Thu Ly không phản bác. Mọi người đi vào bên trong, khi đến gần Hồng Thế Thiên Cung, họ phát hiện những linh văn khắc trên tường thành không phải trận pháp, cũng không phải trang trí, mà là vô số đồ án tu luyện võ học. Nếu đưa linh thức vào, sẽ phát hiện trong hư không mênh mông, vô số đao kiếm lợi khí hư ảnh trôi nổi, tách ra những hào quang và khí thế sắc bén khác nhau. Lúc thì nghe thấy tiếng đao kiếm vang lên, lúc thì thấy người rút kiếm hát vang, người cầm kiếm ngân vang thơ, người phóng ngựa cầm thương, người vung đao chém sóng, người sinh tử quyết đấu. Vô số kỹ thuật kinh điển tuyệt diễm như là cưỡi ngựa xem hoa diễn biến không ngừng, lại như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng qua tức thì. La Phong đã đạt đến thiên nhân, không bị ảnh hưởng, chỉ xem chúng như những bức tranh, nhưng ba người còn lại đang chịu sự tác động mạnh mẽ. Thực tế, cả ba đều là võ tu, những kỹ thuật kỳ diệu vô tận, những chiêu thức kinh điển, trong khoảnh khắc đã khơi gợi bao nhiêu cảm hứng võ học. Nếu họ dừng lại để quan sát kỹ, sẽ cảm thấy vô số thông tin võ học ập đến, ý thức sẽ bị mê hoặc trong chốc lát, sau đó mới trở lại thực tại. Che che lấp lấp, khiến người ta khó chịu. Trong ba người, Thu Ly có căn cơ cao nhất, nhanh chóng khôi phục ý thức, bất mãn nói. Từ góc tường thành bỗng nhiên truyền đến tiếng người, về mặt phẩm giai võ học, thực chất không cao minh, lợi hại nhất cũng chỉ là huyền cấp, nhưng người diễn hóa nó có tu vi cực cao, biến hóa những chiêu thức bình thường thành những biến hóa huyền diệu, nắm vững thời cơ, kết hợp với sự lưu loát, che giấu sơ hở. La Phong nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhìn kỹ, nhưng không thấy Nhạc Đỉnh. Bên cạnh hắn còn có ba người, trong đó hai người là Vô Nhạc Tuệ Sư và Vô Khổ Thiền Sư, những người mà La Phong đã từng gặp mặt một lần. Người còn lại trẻ tuổi hơn, là một thiếu nữ, tu vi còn thấp, mới vào bát trọng cảnh, kém xa Phương Tinh Gấu, hơn nữa cũng chưa từng quy y như Nhạc Đỉnh, dường như là đệ tử tục gia của Thiền Độ Tông. Nhạc Đỉnh nhìn thấy La Phong, ánh mắt sáng lên, cười cởi mở nói, không ngờ lại gặp lại bạn cũ ở đây. Từ khi chia tay ở Dạ Ma Thiên, mới vài năm, La Huynh đã tấn cấp thiên nhân, thật đáng mừng. La Phong ôm quyền nói, chỉ vài năm, đại sư đã hàng phục Nguyên Anh, tốc độ như vậy, khiến người ta xấu hổ. Khí tức trên người Nhạc Đỉnh là thiên nhân nhị trọng phục anh cảnh, không nghi ngờ là người áp trục của Thiền Độ Tông. Trước đây, Nhạc Đỉnh đã có tích lũy hùng hậu, tinh tiến thần tốc là điều hợp lý, huống chi ngưng kết Nguyên Anh đối với những người khác không phải là chuyện khó khăn. Thu Ly nhìn hai người một cái, chợt nói, nguyên lai hai người các ngươi quen biết à, hắc, thế giới này thật nhỏ. Nghe giọng điệu này, La Phong biết rằng người mà Thu Ly nhắc đến là Nhạc Đỉnh, điều này khiến anh yên tâm phần nào. Với nhân phẩm của Nhạc Đỉnh, không cần lo lắng về việc bị phản bội, Thiền Độ Tông cũng thở phào nhẹ nhõm, không biết là tin tưởng nhân phẩm của Nhạc Đỉnh, cảm thấy bạn bè của hắn không thể nào là người vô sĩ, hay là vì Vô Nhạc Tuệ Sư đã được La Phong cứu một lần trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Hai người mạnh nhất là bạn bè, với lời dẫn này, bầu không khí giữa hai bên lập tức hòa hợp hơn rất nhiều. Họ giới thiệu thân phận cho nhau, Vô Khổ không nói gì, thiếu nữ tóc đen kia tên là Mộng Vân, là đồ đệ của Nhạc Đỉnh. Thiếu nữ có mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng như nước, môi hồng da trắng, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt cong như vầng trăng, dù không cười cũng khiến người ta như tắm gió xuân, sáng ngời như trăng, tràn đầy sự thú vị sâu sắc, lại mang chút dí dỏm hoạt bát. Trên mái tóc đen tràn đầy khí tức thanh xuân, tóc đen hòa với làn da trắng tạo thành sự tương phản sắc nét, như một bức tranh thủy mặc vẽ trên giấy trắng, như trong giấc mơ, như trong mây. Sắc da đó được tôn lên bởi chiếc áo bào xanh đậm trên người, càng thêm thanh tao hoàn mỹ. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt linh động của nàng, luôn thay đổi mơ hồ, đã biết rằng nàng hoàn toàn khác với Nhạc Đỉnh, người trầm ổn và đầy khí chất. Nam hòa thượng thu nữ Nico, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Theo quy củ của Thiền Độ Tông, nam sư phụ không thể thu nữ đồ đệ, nhưng quy củ này chỉ giới hạn ở đệ tử quy y xuất gia, đối với đệ tử tục gia lại không có quy định rõ ràng. Dù sao, đệ tử tục gia của Thiền Độ Tông rất khó nhận được chân truyền, hiếm có người có thể đạt đến thiên nhân, ví dụ như Nhạc Đỉnh, 500 năm cũng chưa chắc gặp được một người. Cảm nhận được ánh mắt chế nhạo của mọi người, Nhạc Đỉnh không khỏi cười khổ, dường như có ẩn tình khác, nhưng hắn không giải thích, Mộng Vân thấy thế, vui mừng nhướng mày, tâm trạng lập tức tốt hơn rất nhiều. Loại chuyện này người ngoài không tiện hỏi thăm, La Phong chuyển chủ đề, bây giờ chỉ còn Thái Thượng Giáo. Nhạc Đỉnh phụ họa, cũng sắp đến rồi. Trong lúc nói chuyện, một đạo kiếm quang sắc bén xuyên qua lớp tinh thạch, để lại một vệt bạc trắng trong hư không u tối, kéo dài rất lâu. Sau khi kiếm quang hạ xuống, xuất hiện 5 người, trong đó có 4 người La Phong đã quen biết, lần lượt là Miêu Anh, Quách Thủ, Hàn Yên Thúy và Triệu Tà Dương. Hai người đầu tiên đã giao đấu trong Thái Hư Huyễn Cảnh, hai người sau cũng từng gặp mặt. Người đứng đầu trong 5 người là một nam tử mặc áo tơ trắng xám, dáng người cao lớn, mặc trang phục mộc mạc, dường như đã lâu không được chăm sóc, râu ria mọc đầy trên môi, bao gồm cả hai bên má, khí tức uể oải không phấn chấn, vô cùng suy yếu, như một gã say rượu, bị tiêu hao hết sức lực trong những đêm say sưa. Rõ ràng kiếm quang vừa rồi xuyên qua hư không là do hắn tạo ra, nhưng trên người hắn lại không hề có khí chất sắc bén của kiếm tu, ngược lại giống như một lãng tử giang hồ, bị mài mòn. Đi những góc cạnh sắc bén. Tuy nhiên, vẫn có thể nhận ra rằng tướng mạo của hắn thực chất rất tuấn mỹ, chỉ cần được chăm sóc kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ là một mỹ nam tử anh tuấn phi phàm. Tuy nhiên, so với Châu Ngọc bị long đong bên ngoài, điều khiến người ta chú ý hơn là đôi mắt của hắn nhắm chặt. Rõ ràng, điều đó không thể nào là bẩm sinh mù. Như La Phong bị ảnh hưởng bởi thuốc, khi đạt đến bát trọng cảnh, sẽ thoát thai hoán cốt, không bị áp chế, cho dù là tàn tật bẩm sinh, bị người khoét đi hai mắt, cũng có thể khôi phục lại, huống chi người này rõ ràng là tu sĩ thiên nhân, hơn nữa là thiên nhân nhị trọng phục anh cảnh. Khả năng khác là bị người nguyền rủa, hoặc là bị một loại thần thông nào đó có thể bôi tiêu tồn tại, gây thương tổn, khiến không thể khôi phục, nhưng hắn là tu sĩ thái thượng giáo, cho dù là nguyền rủa hay thương thế, đều có thể tìm được cách chữa trị, nếu không thể tự chữa, còn có thể mời cường giả hư không ra tay, vì vậy khả năng này cũng bị loại trừ. Câu trả lời duy nhất là hắn tu luyện một loại công pháp nào đó. La Phong đang suy nghĩ, chợt thấy Niêu Anh và Quách Thủ nhìn hắn với vẻ mặt như gặp quỷ, trợn mắt há hốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hùng nói, sao có thể, ngươi rõ ràng đã tấn cấp thiên nhân rồi. Quy 1, chương 765, Kiếm sư vô danh. Về lai lịch của La Phong, Miêu Anh và Quách Thủ đều vô cùng kinh ngạc. Từ thời điểm ở Thái Hư huyễn cảnh, họ đã vì dụ dỗ hắn mà giao tranh một trận. Huyết mạch nguyền rủa của linh đồng tộc không cần bàn đến, nếu tìm được cách giải quyết và nhờ cường giả cực đạo ra tay bảo vệ, vẫn có cơ hội vượt qua đạo kiếp. Nhưng điều khiến hai người không thể tưởng tượng nổi là, La Phong không những chứng đạo bằng thiên cấp nguyên đan, mà còn hợp với một số tiên thiên đại đạo. Người sở hữu chính trọng tiên thiên đại đạo, dù La Phong có ý che giấu, cũng chỉ có thể giấu đi số lượng, không thể nào ngụy trang thành toàn bộ là hậu thiên đại đạo, nếu không ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra sơ hở. Đây vốn là điều không thể nào làm được, nếu không Quy Khư giáo và Thiên Đình đã không phải bận tâm với kế hoạch tạo vật không hoàn chỉnh đến nay. Tuy nhiên, dù họ có muốn phủ nhận đến mức nào đi nữa, La Phong vẫn làm được. Sự thật rõ ràng bày ra trước mắt, hai người không thể không thừa nhận. Trừ phi La Phong cố ý ngụy trang khí tức tiên thiên đại đạo để phô trương thanh thế, nhưng hai người không thể tưởng tượng được lý do đối phương làm như vậy, bởi vì điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Nếu giả vờ giả việc, chỉ cần động thủ, nội tình sẽ bị bại lộ hoàn toàn. Tiên thiên đại đạo có thể ngụy trang thành hậu thiên đại đạo, nhưng hậu thiên đại đạo không thể nào ngụy trang thành tiên thiên đại đạo. La Phong không để ý đến sự kinh ngạc của Miêu Anh và Quách Thủ, hắn không có nghĩa vụ giải thích, chỉ vì gặp mặt một lần ở Thái Hư huyễn cảnh, nên chào hỏi, bốn vị, đã lâu. Triệu Tà Dương và Hàn Yên Thúy đã nghe được một số thông tin về thân phận của La Phong, nhưng không rõ ràng, hơn nữa hai người không giống Miêu Anh và Quách Thủ, không xuất thân từ kế hoạch tạo vật, nên không có tâm trạng phức tạp như vậy. Tuy nhiên, hai người cũng không cho La Phong sắc mặt tốt. Diệp Tri Thu chi thù, sớm muộn gì sẽ báo thù ngươi. Hai người nén giận nói. Trong một dịch của Thái Hư huyễn cảnh, Diệp Tri Thu bỏ mình không chỉ là tổn thất lớn đối với Thái Thượng giáo, mà còn là đã kích nặng nề đối với những sư huynh đệ cùng thế hệ. Bởi vì những nhân vật như Diệp Tri Thu đã là những người lãnh đạo, nói là đối tượng sùng bái cũng không đủ. Ông ta liệu sự như thần, bày mưu tính kế, nhiều nguy hiểm khó khăn đều được ông ta giải quyết dễ dàng. Ông ta là người mà những người cùng thế hệ nguyện ý giao phó tính mạng, bất kể là bạn bè hay kẻ thù, đều phải khâm phục tài năng của ông ta. Hình tượng của Diệp Tri Thu trong mắt những người cùng thế hệ, giống như cảm giác La Phong dành cho đồng đội. Nếu một ngày La Phong bất ngờ mất tích, Thu Ly, Phương Nguyệt Nghi, Đoan Mộc Chánh khi nghe tin dữ sẽ kinh hãi, giống như Triệu Tà Dương và những người khác, khó có thể chấp nhận và cảm thấy vô cùng hoang mang. Một nhân vật như vậy không thể nào bị thua, nhưng lại bỏ mình như vậy, thậm chí chưa đạt tới cảnh giới, chưa khai thác được chiến công của mình, đã chết non. Đây vốn là điều không thể nào xảy ra. Nếu họ tận mắt chứng kiến Diệp Tri Thu và La Phong quyết đấu thì thôi, sự thật bày ra trước mắt, không thể không thừa nhận. Nhưng lúc hai người quyết đấu, những đệ tử Thái Thượng giáo đều bị đóng băng trong núi, không thể quan sát. Mọi người đều mất ý thức khi kích hoạt bẫy đóng băng, sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đã thoát khỏi Thái Hư huyễn cảnh, sau đó nghe tin dữ về Diệp Tri Thu. Loại kinh hãi này vô cùng phi thực tế. Nhưng nói Diệp Tri Thu bị ám toán mà chết, cũng không phải là điều an ủi, bởi vì Diệp Tri Thu không chỉ là võ giả thuần túy, mà còn là một người trí giả tính toán chung cục diện. Bị kẻ thù ám toán chẳng phải là nghĩa là ông ta kém cỏi hơn người sao? Điều này khiến người ta khó có thể chấp nhận hơn cả thất bại trong võ đấu. Cho dù là thua trong trí đấu hay võ đấu, cũng không phải là điều vui vẻ. Hơn nữa, hôm nay gặp lại hung thủ, phát hiện tu vi của hắn còn cao hơn trước, không có dấu hiệu bất hạnh nào, cảm giác hung thủ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật khiến người ta cảm thấy tức giận. Đối với sự tức giận của hai người, La Phong không để ý, nói, ta và Diệp Tri Thu công bằng một trận chiến, sinh tử không oán. Hai vị nếu muốn báo thù cho hắn, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Cho nên, trước khi động thủ, hãy suy nghĩ kỹ, tốt nhất là chờ tấn cấp thiên nhân rồi tính sau. Ta không muốn bị người vu oan lấy lớn hiếp nhỏ. Thu Ly nghe xong cười ha ha, không ngờ tiểu tử ngươi tấn cấp thiên nhân, liền nói móc người bản lĩnh cũng tăng lên rất nhiều. Triệu Tà Dương và Hàn Yên Thúy đương nhiên là nghe đến mặt đen như mực. Hàn Yên Thúy nhịn không được muốn động thủ, người phía trước vội vàng ngăn cản, được rồi, hắn nói không sai, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Bây giờ ngươi ta không có khả năng báo thù, vội vàng động thủ ngược lại làm thỏa mãn tâm ý của hắn. Ta và ngươi không chủ động ra tay, hắn nhất định phải kiên kỵ quy củ ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta và ngươi một khi động thủ, hắn sẽ có lý do để đánh chết ta và ngươi mà không cần gánh bất kỳ trách nhiệm nào. Cho nên, phải nhẫn. Nằm gai nếm mật, tương lai sớm muộn có cơ hội báo thù, nhưng không phải bây giờ, đừng quên mục đích của hành động lần này. Hàn Yên Thúy hừ một tiếng, cuối cùng cũng kiềm chế được xúc động, không làm khó dễ. Hơn nữa, nàng cũng nhận thức được, chính mình rất có thể bị ảnh hưởng bởi hào khí của Hồng Thế Thiên Cung, nếu không sẽ không lỗ mãng như vậy. Bên kia, Nhạc Đỉnh đối với tên trung niên nam tử chán trường kia hô, một nhà nào đó Nhạc Đỉnh, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Nam tử kia đưa tay, đầu ngón tay bắn ra kiếm khí, viết lên mặt đất, kẻ hèn này không có họ tên, cũng không đạo hiệu, gọi ta vô danh là được. Thông Thiên Cổ Thư nhịn không được nói, vị này nhất định là cao thủ A, ngươi xem rất nhiều trong chuyện xưa gọi là vô danh gia hỏa, đều là thâm tàng bất lộ tuyệt đỉnh cao thủ, đây là lệ cũ. Nhạc Đỉnh chú ý tự nhiên không phải là điểm ấy, hỏi, các hạ không thể mở miệng nói chuyện sao? Triệu Tà Dương hồi đáp, sư thúc hắn tu luyện công pháp đặc biệt, giác quan thứ sáu đều ngủ, không thể mở miệng nói chuyện, cũng nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Tiểu cô nương Mộng Vân hiếu kỳ hỏi, nghe không được thanh âm, hắn là làm sao ra phản ứng hay sao? Triệu Tà Dương nói, sư thúc chỉ dùng thức thứ bảy để quan sát thế giới này, trong mắt hắn, chúng sinh đều vi sô cẩu. Thu Ly nghe không rõ, nhưng nàng không muốn lộ ra sự kém cỏi, lén lút hỏi La Phong, cái kia là có ý gì? Chẳng lẽ nói, trong mắt hắn tất cả mọi người là giống nhau? Vậy hắn làm sao phân biệt bạn bè và kẻ thù, đồng môn và ngoại nhân? La Phong suy nghĩ một chút, nói, lúc này người trong nhận thức biết, thân thể không có tướng mạo, thanh âm, mùi phân biệt rõ độ, gần kề bị coi là một loại tồn tại, mà tồn tại cùng tồn tại tầm đó có khác biệt, hắn tựu là dùng loại này khác biệt đến phân chia thân thể. Có hay không càng trắng ra điểm giải thích, nghe được lão nương như lọc vào trong sương mù. Đánh cho cách khác, người này nhận thức trong thế giới, mỗi người đều là một cái khối không khí, không có tướng mạo, thanh âm, mùi, nhiệt độ, nhưng là khối không khí có lớn có nhỏ, có dẹp có tròn, như thế có thể tiến hành phân biệt. Cái này tự dễ dàng lý giải rồi. Thu Ly nửa thật nửa giả nói. Cùng lúc đó, La Phong chú ý tới Hoàng Tuyền khác thường, nàng chăm chú nhìn tên kia thái thượng giáo thiên nhân tu sĩ, cảm xúc hiếm thấy xuất hiện di động. Có lẽ trong mắt những người khác, Hoàng Tuyền lúc bình thường không có gì khác biệt, vẫn mặt không biểu tình, nhưng trong mắt La Phong, nàng đã dao động tương đương rõ ràng, vì vậy liền hỏi, làm sao vậy, ngươi nhận thức người này? Hoàng Tuyền ngăn chặn cảm xúc, cũng không trả lời câu hỏi, mà chỉ nói, vô sự. Đón lấy liền dời đi ánh mắt, khôi phục như thường, tựa hồ không hề để ý. La Phong liền không hỏi tới, ngược lại hỏi thăm Nhạc Đỉnh, đại sư không có bắt chước số sao? Nhạc Đỉnh ha ha cười cười, nói, ta gọi Nhạc Đỉnh, đi qua gọi Nhạc Đỉnh, tương lai cũng gọi là Nhạc Đỉnh, đây là cha mẹ chỗ lấy danh tiếng, không dám quên. Người xuất gia ra chính là tâm, không phải danh tự, có hay không pháp danh cũng không trọng yếu, câu nệ tại xưng hô cái kia chính là lấy tương rồi. Thu Ly hướng một tiếng, nói hay lắm như rất có Phật tính, còn không phải tục tâm không mẫn, muốn làm cái tử nhục hòa thượng, người ta nghe xong mổ mổ thiền sư ăn thịt uống rượu, khẳng định cảm thấy hòa thượng này không thu thanh quy, nhưng nghe xong cái nào đó gọi Nhạc Đỉnh gia hỏa tại hưởng thụ tử trì nhục lâm, nhiều lắm là cảm thấy hâm mộ ghen ghét, không có cách nào nói cái gì lời ông tiếng ve. Nhạc Đỉnh cười đến càng hoang rồi, cũng không phủ nhận, rượu thịt tục vật, đích thật là không nỡ. Thường nhân đều nói rượu thịt xuyên tràn qua, Phật tổ trong nội tâm lưu, một nhà nào đó ngược lại là thà rằng Phật tổ xuyên tràn qua, rượu thịt trong nội tâm lưu. Đã có rượu thịt, còn muốn Phật tổ làm cái gì? Phía sau của hắn, Vô Nhạc Tuệ sư nghe được lông mày thẳng nhăn, muốn nói lại thôi, ngược lại là Vô Khổ thiền sư khuôn mặt tươi cười như trước, bất vi sở động. La Phong gặp tình hình này, liền biết Vô Khổ thiền sư Phật hiệu tu vi cao hơn qua Vô Nhạc Tuệ sư, bởi vì Phật tổ xuyên tràn qua, trụ thịt trong nội tâm lưu, cảnh giới có thể so sánh trụ thịt xuyên tràn qua, Phật tổ trong nội tâm lưu, cảnh giới cao hơn nhiều rồi. Thu Ly ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là bị chọc cười rồi, Vỗ Nhạc Đỉnh bả vai nói, ngươi như vậy tuyên dương ngụy biện tà thuyết phá giới tăng, Thiền Độ Tông rõ ràng cũng đem ngươi đá ra ngoài cửa, thật sự là kỳ rồi, chẳng lẽ bên trong sẽ không một cái người sáng suốt sao? Mộng Vân nhìn Thu Ly tay, không vui cong lên miệng. Nhạc Đỉnh hồn nhiên chưa tỉnh, tiếp tục hãm hại Thiền Độ Tông, nói không chừng chính như ngươi nói, trong chùa tất cả đều là mù lòa, phân biệt không rõ Phật tổ cùng rượu thịt, cho nên mới phải lập như thế không nhà thông thái tính thanh quy giới luật. Vô Nhạc Tuệ sư thật sự chịu không được vị này điên nói điên ngữ, hết lần này tới lần khác đối phương bối phận cao hơn qua chính mình, không tốt nói thẳng sai lầm, chỉ phải nhắc lời nói, đã tam phương đều đã tề tụ, chính sự quan trọng hơn, hiện tại liền mở ra Hồng Thế Thiên Cung a. Không người có dị nghị, vì vậy Thu Ly, Nhạc Đỉnh cùng Triệu Tà Dương ba người phân biệt lấy ra không trọn vẹn cái chìa khóa, lẫn nhau xác nhận về sau, liều tụ cùng một chỗ, tạo thành một thanh nguyên vẹn cái chìa khóa. Trong chốc lát, cái chìa khóa tản mát ra vô cùng vầng sáng, hướng nguy nga cao lớn cửa thành cắm xuống, toàn bộ chui vào trong đó. Một lát yên lặng về sau, cả tòa Hồng Thế Thiên Cung phản phất sống lại, một cổ tang thương xa xưa khí tức bắt đầu khởi động lấy, phản phất trong thành chiếm cứ một đầu thượng cổ hung thú, làm cho người không rét mà run. Quy 1, chương 766, kiếm tu vô danh. Cổng thành Hồng Thế Thiên Cung mở ra, năm trượng cao, nặng nề và chậm rãi. Chìa khóa được chia thành ba phần, Thu Ly cùng ba người khác mỗi người cầm một phần, không ai tranh giành. Dù trước đó đã thống nhất sẽ theo số lượng người để thương lượng, nhưng hiện tại số lượng của ba bên gần như ngang bằng, chỉ có Thái Thượng Giáo nhiều hơn một người. Thu Ly và Nhạc Đỉnh không phải là người tính toán chi ly, điểm chênh lệch nhỏ này cũng không đáng để ý, Thái Thượng Giáo cũng vui vẻ được chiếm ưu thế, căn bản không chủ động đề cập đến điều này. Phải nói rằng, bởi vì đều là đệ tử của Tam Giáo Lục Tông, bối cảnh địa vị tương đương, nên khiến lẫn nhau giữ vững sự kiềm chế, tạo thành một sự cân bằng nhất định. Họ vừa đề phòng lẫn nhau, vừa lại tin tưởng lẫn nhau. Loại sự tin tưởng này không phải xuất phát từ tình bạn, mà là sự tán thành lẫn nhau về sức mạnh của tông môn, họ cảm thấy đối phương chỉ cần không phải kẻ ngốc thì sẽ không phản bội. Nếu đổi thành các môn phái hạng nhất, sự cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Dù là đệ tử của Tam Giáo Lục Tông cũng không thể ép buộc mình cưỡng chế chiếm lấy, đối phương sẽ không thể yên tâm, sợ rằng sau một khắc sẽ bị lật mặt. Trong sự lo lắng và nghi ngờ, cảm xúc sẽ bị ảnh hưởng, rất có thể vì một hiểu lầm nhỏ mà dẫn đến xung đột, đánh giết tàn bạo. Tiến vào đi. Nhạc Đỉnh dẫn đầu, Thu Ly theo sát phía sau, tiếp theo là La Phong. Có vẻ như Thu Ly coi mình là người dẫn đầu, không để ý đến sự chênh lệch về tu vi. Sau khi tất cả đệ tử của Lục Đạo Tông và Thiền Độ Tông tiến vào, đệ tử Thái Thượng Giáo mới thong thả đi theo. Không biết là vì muốn thể hiện sự nhường nhịn và phong độ, hay là muốn để hai phái khác hỗ trợ dò đường. 13 người tiến vào Hồng Thế Thiên Cung, vừa mới đi qua cổng thành, đã nghe thấy tiếng trống trận vang trời, tiếng hô hét của thiên quân vạn mã như sấm rền, sóng biển, vang vọng trước mặt, khiến không ít người biến sắc. Họ đến đây với tâm trạng tìm kiếm kho báu và khám phá di tích, có lẽ trên đường sẽ gặp một số cấm chế cần phải phá giải, nhưng cuối cùng cũng là con người đối mặt với cơ quan, quyền chủ động nằm trong tay họ. Chưa từng nghĩ rằng vừa mới vào cửa, đã bị ê hoan nghênh ê một cách nhiệt liệt như vậy, hoàn toàn khác biệt với quy luật khám phá di tích thông thường. Chỉ thấy mấy vạn thiên binh từ trong mây đáp xuống, cờ xí tung bay, mũ trụ vàng, áo giáp bạc, thương giáo gương giáo san sát như rừng, búa rìu xếp chồng lên nhau, toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ, tiên khí cuốn quanh, óng ánh như pha lê, khiến người xem liền biết họ đều là tồn tại thuần linh thể, không có thân thể thực sự. Nhưng đám mây trên bầu trời lập tức hạ xuống, phân hóa vào mỗi một cả thiên binh, không chỉ biến hóa thành vũ khí trọng giáp, mà cả những con chiến mã oai hùng cũng lần lượt xuất hiện, khí thế trong nháy mắt thay đổi nghiêng trời lệch đất, mỗi người đều không còn khí tức của bát giai yêu thú. Đồng thời, dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số ác linh hung dữ, hình dạng dữ tợn đáng sợ, vừa mới xuất hiện đã gào thét bay múa, cũng là ác linh hư ảo, nhưng lại có sức sát thương thực sự, những nơi đi qua, phản phất như đạn pháo vang ra những cái hố khổng lồ trên mặt đất cứng rắn. Thiên binh tấn công từ trên cao, ác linh tấn công từ dưới đất, cả hai hợp thành một dòng, khí thế nghiêng trời lệch đất, một bên uy phong lẫm lẫm, một bên sát khí đằng đằng, thanh thế vô cùng lớn. Ồ, bữa tiệc tiếp đón này không khỏi cũng quá long trọng rồi. Thu Ly sau khi kinh ngạc, không hề sợ hãi, ngược lại có chút hứng thú, cái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong tình huống bình thường, không phải là chúng ta một bên phá giải cơ quan một bên tiến lên sao? Sao đột nhiên lại có một màn hạ mã uy như vậy, chúng ta kích hoạt cơ quan nào vậy? La Phong nói, cái có thể là ngươi đã quên, Vu giáo không bị phá hủy, Hồng Thế Thiên Cung chỉ là bị bỏ hoang, chứ không phải bị kẻ thù phá hủy, bên trong các loại cấm chế cơ quan đều được bảo tồn nguyên vẹn. Hồng Thế Song Vu chắc chắn đã nghĩ đến, sau khi họ rời đi, Hồng Thế Thiên Cung sớm muộn gì cũng sẽ bị người phát hiện, cho nên ta nghĩ đây là một loại khảo nghiệm mà họ để lại, để thử thách năng lực của những người xông vào. Nếu ngay cả điều này cũng không thể vượt qua, thì có nghĩa là không có tư cách để lấy được những thứ họ để lại. Thu Ly quay đầu hỏi, có phải là có thể hiểu như vậy, bởi vì họ đã nghiêm túc bố trí thử thách, thì có nghĩa là bên trong chắc chắn có bảo vật. La Phong nói, ở những cường giả hư không, chắc chắn sẽ không chơi trò lừa bịp, nếu như những gì được ghi lại trong sử sách về tính cách của Hồng Thế Song Vu là thật, họ khinh thường việc chơi đùa với những người khác. Thu Ly xoa tay nói, vì vậy còn chờ gì nữa, xông lên thôi. Phá tan phòng tuyến của họ, chính là chiến thắng của chúng ta. Vừa dứt lời, nàng liền tế ra hồn khí, hóa thân thành hồng sắc ly long, lao thẳng ra, những nơi đi qua, thiên quân vạn mã tan vỡ, như một cây trường thương sắc bén xuyên thủng phòng tuyến. Triệu Tà Dương cao mày nói, người phụ nữ này làm việc không khỏi cũng quá vội vàng rồi, cũng không thăm dò sức mạnh của địch nhân trước, trong điều kiện không có tình báo, cứ như vậy liều lĩnh lao ra, nếu là có bẫy rập khác, dẫn phát biến hóa của nó thì sao? Nếu như mọi người hành động riêng lẻ, hắn sẽ không muốn quản Thu Ly, nhưng hiện tại mọi người cùng một chỗ, nếu vì hành động của Thu Ly mà khiến thêm chuyện xấu, vậy Thái Thượng Giáo sẽ bị liên lụy, không công gặp nạn. Triệu Tà Dương vừa nói ra, đã chuẩn bị bị La Phong phản bác. Đồng tông tương hộ là điều khó tránh khỏi, dù biết rõ là sai, cũng phải ủng hộ đến cùng, đổi thành hắn cũng phải làm như vậy. Ai ngờ lại có người thay Thu Ly nói chuyện, nhưng người này không phải là đệ tử Lục Đạo Tông. Vu giáo sùng vũ, cường giả vi tôn, theo quan điểm của một số người, Hồng Thế Song Vu nên khinh thường việc sử dụng thủ đoạn này. Nhạc Đỉnh nói. Hàn Yên Thúy cười lạnh nói, ở nhân tâm khó dò, làm sao có thể dùng suy đoán chắc chắn để phỏng đoán suy nghĩ của người khác, huống hồ là những nhân vật cách đây hàng ngàn năm, chúng ta thậm chí còn không thể xác định những cấm chế trong Hồng Thế Thiên Cung này có phải là do Hồng Thế Song Vu tạo ra hay không, lại lấy đâu ra tự tin nói họ không cần thiết lập âm mưu bẫy rập. Trận thế trước mắt tuy nhiên hùng vĩ, khí thế mười phần, nhưng đừng quên, Hồng Thế Song Vu chính là cường giả hư không, chỉ cần chú ý một chút, để lại một chút thủ đoạn cũng đủ để đánh chết bất kỳ tu sĩ thiên nhân tứ trọng nào, nếu nói thử thách trước mắt là do họ tạo ra, không khỏi quá mức trò đùa. Lời này vốn là để châm chọc, ai ngờ La Phong nghe xong lại lộ ra vẻ suy tư, đồng ý nói, "Ngài đạo hữu nói có lý, muốn đột phá thử thách do cường giả hư không thiết lập, về lý thuyết ít nhất phải là cường giả cực đạo mới có thể làm được, Thiên binh ác linh quân trận trước mắt tuy nhiên khí thế hung hung, nhưng nói cho cùng chỉ có thể thử thách năng lực của đệ tử thân thể cảnh, trong mắt tu sĩ thiên nhân cảnh, quả thực không chịu nổi một kích, cho nên loại trừ khả năng độ khó của thử thách tăng lên. Theo chất lượng, chỉ có một đáp án duy nhất. Thực ra, hơn 10 vạn quân đội được tạo thành từ 8, 9 gia yêu thú, đa số tu sĩ thiên nhân sơ cảnh đều phải sợ hãi, tu sĩ thiên nhân nhị trọng cũng phải suy nghĩ kỹ năng lực của mình trước khi tấn công, nhưng La Phong nói những lời này là lấy chính mình và Nhạc Đỉnh làm tiêu chuẩn đánh giá, đưa ra kết luận như vậy là điều đương nhiên. Triệu Tà Dương và Hàn Yên Thúy còn chưa kịp suy nghĩ kỹ đáp án duy nhất rốt cuộc là gì, La Phong đã chỉ thị Hoàng Tuyền và Phương Tinh Gấu đuổi kịp Thu Ly, trực diện xung phong vào quân trận, hai người không hề do dự, một người nhân thương hợp nhất, sáng như sao băng, một người thôi phát vô trụ thần lực, mạnh mẽ phá địch, mở rộng thêm lỗ hổng mà Thu Ly tạo ra. Nhạc Đỉnh chợt cũng đã hiểu ra, hướng không vui cười, Vô Khổ, Mộng Vân ba người cũng đồng dạng được chỉ thị, vì vậy ba người cũng theo sát, theo đệ tử Lục Đạo Tông lao vào lỗ hổng, mượn lực mà đi. Trong sáu người này tuy nhiên không thiếu hoàng hư cảnh đỉnh phong cao thủ, nhưng đối phương cũng có sức mạnh tương đương với 8, cửu gia yêu thú, không hình thành được sự chênh lệch về lực lượng tuyệt đối. Có câu kiến nhiều cắn chết voi, sau khi sức mạnh sắc bén ban đầu qua đi, thế công của họ dần dần chậm lại, bị thiên binh ác linh bao vây từng lớp, thậm chí trong những đợt tấn công dày đặc như mưa, thỉnh thoảng sẽ có một hai đạo khí kình xuyên thủng hộ thể cương khí, để lại vết thương trên người họ. La Phong và Nhạc Đỉnh chỉ khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn thế cục một chút chuyển biến xấu, không có nửa phần muốn ra tay giúp đỡ, khiến đệ tử Thái Thượng Giáo tức giận. Hành động lần này mục đích là tìm kiếm kho báu, chứ không phải rèn luyện tu vi, làm như vậy chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Thử thách đầu tiên đã bị thương, thử thách tiếp theo phải đối mặt như thế nào? Nghi hoặc quy nghi hoặc, họ cũng không có thiện ý nhắc nhở, tốt nhất là đệ tử Lục Đạo Tông và Thiền Độ Tông cùng địch nhân lưỡng bại câu thương, mà họ có thể ngồi mát ăn bát vàng. Ngược lại La Phong đối với bốn người đệ tử Thái Thượng Giáo nói, nên nếu ta là các ngươi, bây giờ hãy đuổi kịp thế công, vừa mới hình thành đội hình điệp gia. Triệu Tà Dương hừ lạnh một tiếng, không rảnh mà để ý, những người khác dù không có biểu lộ gì, nhưng cũng giống như vậy, nhìn như không thấy. Nhạc Đỉnh thấy thế, thở dài nói, đề tài chính là nhượng gia chi bảo, khí vi tạo mệnh chi do, giúp người tình tính phản vi thù, lập luận gì nhiều trên lệch sai. Quy 1, chương 767, thử thách khó khăn. Sáu người của Lục Đạo Tông và Thiền Độ Tông lao vào biển ác linh, tốc độ dần chậm lại như sa vào đầm lầy, tiến thoái lưỡng nan. May mắn, họ đã tạo thành đội hình gợn sóng trong đợt tấn công trước. Khi Thu Ly ở đầu tiên bị suy yếu, Hoàng Tuyền và Phương Tinh kịp thời vượt lên, khai thác sức mạnh của đao nhọn để tăng cường lực lượng, ngăn chặn đà suy giảm và tiếp tục tiến về phía trước. Khi ba người đầu tiên vượt qua vùng nguy hiểm, họ bắt đầu chậm lại. Lúc này, ba người của Thiền Độ Tông kịp thời gia nhập. Họ đã được Lục Đạo Tông hỗ trợ trong đợt tấn công trước, tránh hao tổn sức lực. Bởi vì sức mạnh chống cự mạnh nhất tập trung ở điểm đầu tiên, giống như mũi tên xuyên thủng kẻ thù dựa vào mũi nhọn, Lục Đạo Tông đã chịu trách nhiệm tấn công đầu tiên, họ chỉ cần phòng thủ hai bên, không cần ngăn chặn trực diện, do đó bảo toàn sức mạnh. Sự gia nhập của ba người Thiền Độ Tông đã mang lại sức mạnh mới cho mũi tên tấn công, xuyên thủng phòng tuyến của biển ác linh, tiếp tục xé toạc nó. Phật môn chuyên khắc chế ác linh, ánh sáng kim quang trang nghiêm tiêu tán oán khí, cho phép ba người Lục Đạo Tông ra tay, không cần quan tâm đến cản trở trên mặt đất, tập trung phá vỡ quân thế của biển ác linh. Đao Thu Ly, Thương Hoàng Tuyền, Quyền Phương Tinh, ba luồng sức mạnh kết hợp, quanh kích lên trời, đột nhiên nổ tung như đạn pháo, tạo ra một vùng trống rỗng trên bầu trời. Sáu người hợp lực tiến về phía trước, mặc dù chưa có sự ăn ý hoàn hảo, nhưng đối thủ cũng không phải là kẻ địch cần phải hợp lực mới có thể đối phó. Một đòn đánh đã tiêu diệt hàng trăm linh thể, ăn ý hay không cũng không khác biệt. Tuy nhiên, kẻ thù không sợ chết, liên tục tràn lên như sóng biển vô tận. Dù sáu người có căn cơ mạnh hơn một bậc, cuối cùng cũng bị chiến thuật biển quân này ngăn chặn. Bước chân của họ dần chậm lại, bị kẹt cách phòng tuyến cuối cùng chưa đầy 10 trượng, hoàn toàn bị bao vây, dù biết thêm chút sức lực có thể phá vỡ phòng tuyến, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi điểm cuối cùng này. Nếu như lúc này bốn người Thái Thượng Giáo gia nhập, dùng sức mạnh tăng cường theo kiểu cầu thang, từ 1 tăng 2, từ 3 tăng 3, từ 6 tăng 4, duy trì một mức độ tăng cường nhất định, họ có thể xuyên thủng biển ác linh hoàn toàn. Nhưng họ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, có lẽ cảm thấy thử thách này chưa đủ đáng sợ, hoặc có lẽ do hiềm khích với La Phong, cuối cùng họ chọn cách phân định ranh giới, không hề có ý giúp đỡ. Triệu Tà Dương và những người khác nhìn vào với vẻ mặt hả hê, dường như đang cười nhạo La Phong giả vờ bình tĩnh. Nếu như hắn và Nhạc Đỉnh không ra tay, sáu người sẽ thực sự bị mắc kẹt trong biển quân, dù thoát được cũng chắc chắn tổn thất nặng nề, chưa kể đến việc hiện tại thậm chí còn chưa thấy bóng dáng bảo vật, rõ ràng là thất trách trong việc bảo vệ người. Tuy nhiên, La Phong lại nhắc nhở đệ tử Thái Thượng Giáo, các ngươi bây giờ khởi hành còn kịp, trước khi ta ra tay. Triệu Tà Dương cười lạnh trong lòng, Lục Đạo Tông và Thiền Độ Tông đã lao vào phía sau biển quân, nếu lúc này Thái Thượng Giáo hành động, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của biển ác linh, bị bao vây, ngược lại còn giảm bớt áp lực cho sáu người. Điều tệ hại nhất là, sau khi sáu người phá vỡ trận địa, tất cả biển ác linh sẽ tập trung vào đệ tử Thái Thượng Giáo, đó mới là điều tệ hại nhất, giống như tự mình làm áo cưới cho người khác, chẳng cần chờ đợi, đợi đến khi La Phong và Nhạc Đỉnh không nhịn được ra tay, khiến cho quân địch hỗn loạn, họ mới thừa cơ xâm nhập, như vậy có thể không cần tốn nhiều sức lực để vượt qua thử thách này. Dù sao, với tình hình cấp bách hiện tại, họ không lo họ không hành động. La Phong không nói thêm gì, liếc nhìn Nhạc Đỉnh, đồng thời ra tay, đánh ra một luồng chưởng lực về phía biển ác linh. Chưởng kình của Nhạc Đỉnh dung hợp lực chi đại đạo, cương mãnh vô trù, khiến hư không chấn động, chưởng ấn đánh úp về phía thương khung, trong ba trượng, mọi thứ hóa thành bột mịn, biển ác linh bị bổ ra một đường thông đạo. Chưởng kình của La Phong dung hợp sinh tử đại đạo, chuyển chết thành sống, hoàn toàn khắc chế thể chất ác linh, chuyển hóa một nửa tử khí trên người chúng thành sinh khí, triệt tiêu lẫn nhau, đại đạo chi lực bao trùm xuống, thân thể ác linh như biến thành bong bóng dễ vỡ, vỡ tan thành hư vô. Hai người vừa ra tay, lập tức gây ra hỗn loạn. Sáu người bị mắc kẹt trong biển quân nhận ra áp lực phía trước đột nhiên giảm bớt, hiểu ra nguyên do, lập tức nắm bắt cơ hội, thúc giục sức lực còn lại, đồng loạt bộc phát, Phật lực, quyền kình, tai sát, các loại sức mạnh khác quét ngang, khai ra một con đường sáng sủa, sáu người thuận thế xuyên thủng phòng tuyến. Cùng lúc đó, đệ tử Thái Thượng Giáo cũng nhận ra cơ hội đến, lập tức hành động, muốn thừa cơ xâm nhập. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ xảy ra. Trên bầu trời, mây mù hóa thành vòng tròn, đánh xuống hơn 10 thiên tướng phát ra khí tức thiên nhân, tất cả đều cao hơn 2 trượng, như cục chống trời, tựa như khung biển lưng, toàn thân tỏa ra uy phong vô tận. Dưới sự dẫn dắt của họ, hàng vạn biển ác linh hành động thống nhất, nhìn lại, khắp núi đồi chỉ thấy cờ xí bay phấp phới, búa rìu ánh trăng, thương đao mọc lên san sát như rừng, kiếm kích bài không, hàng quang chói mắt, lạnh lẽo bức người. Trên mặt đất, sương mù đen kịt phun trào, vài đầu quỷ vương hiện thân, hình thể khôi ngô, thắng thiên đêm, hai tay quét qua, cuốn vào miệng hàng loạt ác linh, thôn vệ hấp thu, khí tức hung lệ chấn nhiếp toàn trường, khiến cho những ác linh vốn chỉ biết lao về phía trước cũng an tĩnh lại, ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy. Nếu như trước đây chúng chỉ là võ lâm cao thủ, tuy có sự phối hợp ăn ý, nhưng về cơ bản vẫn là quân lính tản mạng, tự chiến, nhưng sau khi được những thống lĩnh này chỉ huy, chúng đã hoàn toàn hóa thành một chỉnh thể, biến thành một đội quân hùng mạnh, uy nghi mênh mông, sức mạnh tăng cường không cần bàn cãi, chưa kể đến việc còn có thêm gần trăm thiên tướng và quỷ vương cấp độ thiên nhân. Mà tất cả những thay đổi này đều do hai chưởng của La Phong và Nhạc Đỉnh gây ra. Quả nhiên, độ khó của thử thách có liên quan trực tiếp đến sức mạnh của người khiêu chiến càng mạnh, độ khó của thử thách sẽ tương ứng tăng lên, như vậy mới có thể tránh hai cực đoan, không thể vì độ khó quá lớn mà khiến cho những người khiêu chiến ở cảnh giới thấp không thể vượt qua, cũng không thể vì độ khó quá nhẹ mà khiến cho người khiêu chiến dễ dàng vượt qua. Hư không cường giả tự tay bố trí bẫy rập, chỉ có cực đạo cường giả mới có thể vượt qua, nhưng đối với Hồng Thế Song Vu mà nói, chưa hẳn cam tâm tình nguyện nhìn thấy cảnh tượng này. La Phong phân tích. Cực đạo cường giả bản thân con đường đã vững chắc, đi đến vị trí của họ, không hề yêu thích và ngưỡng mộ công pháp thượng thừa của người khác, dù đã nhận được đạo thống truyền thừa của Hồng Thế Song Vu, cũng chỉ xem như kinh nghiệm tham khảo, không thể thay đổi con đường kiên trì của bản thân. Đối với những người kế thừa đạo thống, đây không phải là tình huống muốn gặp phải, vì vậy những tổ sư gia kia càng cam tâm tình nguyện truyền lại đạo thống cho những người tu luyện cấp thấp có tiềm năng chưa rõ ràng, nhưng bản thân lại cực kỳ tiềm năng, thay vì những cường giả đã thành danh, chỉ có như vậy mới có thể kéo dài đạo thống của bản thân một cách thuận lợi. Đệ tử Thái Thượng Giáo chợt hiểu ra mối liên hệ, không khỏi trợn mắt nhìn nhau, tình hình hiện tại tuy không phải là không thể vượt qua, nhưng sẽ phải trả giá đắt hơn, vất vả hơn sáu người đã vượt qua trước, tất cả đều do hai người ra tay gây ra, sự khác biệt giữa thiên nhân cảnh và thân thể cảnh phản ánh rõ ràng trên sức mạnh của kẻ thù. Tuy nhiên, họ không thể trách móc gì, trước đó La Phong đã khuyên họ nên hành động sớm, đáng tiếc họ lại chọn cách đứng ngoài quan sát, dẫn đến tình hình hiện tại, có thể nói là gieo gió gặt bão, họ không thể để La Phong và Nhạc Đỉnh nhìn thấy môn nhân gặp nạn mà không ra tay. Nhưng họ chợt nghĩ, La Phong và Nhạc Đỉnh đã biết được sự thật, lại cố ý lộng huyền hư, không nói rõ ràng, nếu không họ biết thử thách này có thể tăng cường theo sức mạnh, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Theo kết quả, rõ ràng là hai người cố ý muốn khiến họ xấu mặt, nhưng lại giả vờ làm người tốt, tỏ ra thiện ý nhắc nhở, đơn giản là nhìn ra tính cách nghịch ngợm của họ, cố ý muốn khiến họ trở thành trò cười. Hừ, đừng để hai người họ coi thường, điểm ấy thủ đoạn lại há có thể làm khó chúng ta. Dù sao đã là không đường lui, Triệu Tà Dương quyết định nhanh chóng. Chỉ huy ba người còn lại cùng hắn tạo thành tứ tượng trận, xâm nhập vào quân địch. Loại tứ tượng trận này thuộc về trận pháp sống, kết hợp yếu tố của binh trận, có thể di chuyển cùng người tạo trận, chỉ là phải duy trì đội hình, không có sự ăn ý tương đương là không thể, hơn nữa uy năng của trận pháp cũng kém xa so với trận pháp chết không thể động, có lợi thì có hại. Tuy nhiên, sau khi được tăng cường, thử thách mạnh hơn nhiều so với trước, dù phối hợp trận pháp, bốn người chỉ đi được một đoạn ngắn, đã bị buộc phải dừng lại, khó tiến thêm nữa, áp lực cực lớn khiến họ bị mắc kẹt. Tuy nhiên, Triệu Tà Dương vốn không muốn dựa vào sức mạnh của bốn người để xuyên thủng phòng tuyến, mục đích của tứ tượng trận là bảo vệ an toàn bản thân, nhiệm vụ quấy rối quân địch được giao cho những sư thúc vô danh của họ. Quy 1, chương 768, Cửu Cánh Môn. Vô danh chân nhân giơ một tay lên, một luồng kiếm quang rộng lớn chém ngang không trung. Trên đường đi, kiếm quang phân tách, một hóa thành 10, 10 hóa thành 100, 100 hóa thành ngàn, trong nháy mắt đã là vô số kiếm quang, như mưa sao băng tuôn xuống. Đại quân Ác Linh Thiên Binh tại chỗ bị chém tan, thực lực Bát Giai lập tức bị chia năm xẻ bảy, tan thành mây khói. Cửu Giai cũng thương vong hơn nữa, chỉ có Thiên Tướng và Quỷ Vương mới có thể chống đỡ, nhờ vào sức mạnh tập thể mới may mắn sống sót. Nhìn thấy kiếm khí này, La Phong trong lòng khẽ động, nghe đây là chiêu thức của Thái Thượng Kiếm Kinh, hơn nữa so với kiếm khí của Diệp Tri Thu, kiếm khí của hắn không chỉ có căn bản vững chắc hơn, mà còn có sự thay đổi bản chất, giống như đã đạt được sự thấu hiểu tâm linh. La Phong vẫn còn nhớ rõ trận chiến với Diệp Tri Thu, cuối cùng dựa vào hiến tế số mệnh mới có thể nghịch chuyển tình thế. Trận chiến đó vô cùng nguy hiểm, không thể nói với người ngoài. Theo tính cách của La Phong, chiến thắng không có nghĩa là kết thúc, mỗi trận chiến đều phải tổng kết và tự xét lại, tránh lặp lại sai lầm. Tru Tà Kiếm Quyết đã nằm trong tay hắn, phân tích kỹ lưỡng, không còn bí mật đáng nói. Sau này, La Phong chỉ cần cân nhắc Thái Thượng Giáo Kinh. Muốn đạt được hiệu quả này, trừ phi kiếm pháp và nội công tâm pháp phù hợp, như Tru Tà Kiếm Quyết kết hợp Vạn Đồ Nguyên Công, mới có thể thay đổi sâu sắc. Nhưng Thái Thượng Kiếm Kinh là kinh văn kiếm pháp thuần túy, giống như Hoàng Long Kiếm Pháp, có lẽ có tâm pháp, nhưng không có nội công nguyên bộ khác. À, nghe đồn Thái Thượng Kiếm Kinh được diễn hóa từ nội dung trong Thái Thượng Đạo Đức Kinh, hẳn là có liên quan. Tu luyện Thái Thượng Đạo Đức Kinh cần có tâm cảnh Thái Thượng Vong Tình, nhưng điều này không có nghĩa là không có Thái Thượng Vong Tình thì kinh văn này vô dụng. Cuối cùng, đây là công pháp siêu việt thiên cấp, dù không thể tu luyện trực tiếp, cũng có thể từ đó tìm hiểu đại đạo pháp lý, tham khảo chân ý ảo diệu. Thái Thượng Kiếm Kinh được sinh ra từ đó, người sáng lập vượt qua giới hạn tâm tình Thái Thượng Vong Tình, chỉ lấy kỹ thuật ở trong Thái Thượng Đạo Đức Kinh, không lấy cái đạo của nó, kết hợp với kiến thức của bản thân, tự thành một pháp. Có lẽ trong phiên bản ban đầu, Thái Thượng Kiếm Kinh thiếu hụt đạo cơ hạch tâm nên có sơ hở, nhưng qua nhiều đời sửa chữa của Thái Thượng Giáo, nó đã hoàn thiện, trò giỏi hơn thầy, không còn sơ hở. Tuy nhiên, người này cho người ta cảm giác giống như nói đến vong tình đại đạo, chẳng khác nào tuyệt tình đại đạo, đoạn tuyệt sáu giác quan, ngăn cách giao lưu với thế giới bên ngoài, gần như là thủ pháp cực đoan của ma đạo. Trong lòng nghi ngờ, nhưng La Phong không lộ ra ngoài. Hắn biết rõ vô danh chân nhân ra tay sẽ khiến khảo nghiệm thay đổi, vì vậy quyết tâm vượt qua trước khi nó thay đổi. Hắn không sử dụng pháp bảo, chỉ thúc giục âm dương chân nguyên, song kiếm khí bùng nổ, hóa thành hình rồng hoàng song thể trên đường đi, phá vỡ quân trận hỗn loạn, không bị cản trở, trong nháy mắt vượt qua phòng tuyến. Nhạc Đỉnh cũng kịp phản ứng, nhưng hắn không giỏi thân pháp, không có chiêu thức hợp nhất thân thể, đành phải xông lên phía trước. Ngay khi hắn tìm được đường đi, bỗng nhiên sấm sét vang trời, một thân hình cao lớn hùng mạnh, da màu son, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn như một ngọn núi lơ lửng từ trên trời rơi xuống. Miệng phát ra tiếng gầm rú khủng khiếp hơn cả kinh lôi, ẩn chứa ba phần khí thế hào hùng, sát phạt chi khí. Mỗi tiếng gầm đều có thể khiến vạn lôi cộng minh, mỗi hơi thở đều có thể triệu hồi cùng phong gào thét. Trong nháy mắt, cả quảng trường bị sấm sét bao phủ, vô số điện xà chập chờn, đầy trời bùng lên, đang vào thành một mảnh lôi đình luyện ngục vô biên. Khi hàng tỷ lôi đình đang vào, lóng lánh đến cực điểm, dường như cả hư không bị lôi quang xuyên thủng, nhiều lần hiện ra thế giới khác không gió không mưa, trời quang ba ngày, hình ảnh khiến người ta sợ hãi, như tận thế. Đây là thực lực thiên nhân nhị trọng đỉnh phong, không thua gì thiên nhân tam trọng tu sĩ chứng nhận lôi điện đại đạo pháp tướng. Bốn đệ tử Thái Thượng Giáo mặt mũi trắng bệch, mới chạy được một nửa đã bị ép dừng lại, chống đỡ đau khổ trong trận pháp. La Phong liếc nhìn, không có ý định giúp đỡ, giống như đệ tử đạo hữu không chết bần đạo khi quay đầu đi vào trong. Hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy là Nhạc Đỉnh xâm nhập vào không gian sấm sét, nghênh hướng lôi thần khổng lồ, dẫm chân tại chỗ rung chuyển hư không, như cự kình phá hải, kích thích mạch nước ngầm mãnh liệt, tay kết pháp ấn đánh lên bầu trời, khiến hư không rung động mở rộng, phát ra tiếng vang giòn giả, ngăn chặn tiếng gầm của vạn lôi. Khe hở sâu thẳm như mạng nhện trên thiên khung không ngừng mở rộng, muốn nuốt chửng lôi thần. La Phong biết một kích này chắc chắn sẽ khiến độ khó của khảo nghiệm tăng lên, đệ tử Thái Thượng Giáo chắc chắn sẽ khổ sở, nhưng vô danh chân nhân chưa sử dụng sức mạnh thực sự, cuối cùng họ vẫn có thể vượt qua, chỉ là cần tốn nhiều sức lực hơn một chút. Dù sao, điều đó không liên quan đến hắn. Xuyên qua quảng trường, La Phong bước vào cung điện rộng lớn, bên trong là một thiên địa hoàn toàn mới rộng lớn khó tin. Phía trên là thương khung vô tận, phía dưới là hắc động sâu không thấy đáy, tứ phương tả hữu là tinh hà sáng chói. Từng khối tinh thể khổng lồ, giống như những hành tinh thật sự, lơ lửng trên bầu trời xa xôi khó với tới. Dưới chân họ là một con đường uốn lượn, giăng khắp nơi, rộng không quá một trượng, không lan can, không trụ cầu, chỉ là một mặt bằng, uốn lượn giao thoa kéo dài vô tận. cao thấp tứ phương, giăng khắp nơi, trong tầm mắt đều là những con đường như cầu vượt, không giới hạn, không có điểm cuối, cho người ta cảm giác không phải ở trong không gian bị phong tỏa, mà là ở vực ngoại tinh không. Thật lớn thủ bút, đem nàng Dặm Đình Hộ trong túi ảnh thu nhỏ chi pháp phát huy đến mức tận cùng, đem ngân hà đều hình chiếu đến trong cung điện. Thu Ly, Phương Tinh Gấu, Hoàng Tuyền đã ở trong cung điện, bị cảnh tượng này thu hút. Khi đi trên Qua Ly cung, họ cũng đã từng nhìn thấy ngân hà, nhưng cảnh sắc thực tế lại u ám, lần đầu tiên có lẽ sẽ bị tạo hóa rộng lớn bao la thu hút, nhưng lâu dần sẽ cảm thấy nhàm chán, nhìn thấy thiên thạch cũng chỉ là những tảng đá bình thường, những tinh thể khổng lồ ở khoảng cách xa không thể với tới cũng chỉ là một điểm nhỏ, chưa nói đến nhiều tinh thể không phát sáng. Nhưng cảnh tượng trong cung điện này lại được hình chiếu, rút ngắn khoảng cách tính bằng năm ánh sáng, khiến tinh thần gần hơn, dùng hình thức nghệ thuật để trưng bày, xa hoa, mang đến thị giác của cường giả hư không, cảnh tượng ảo diệu này còn có thể khiến người ta rung động hơn hình ảnh thực tế. Bỏ qua vẻ đẹp của tinh hà, chính cánh cửa nguy nga cao ngất đứng vững trong hư không, mỗi cánh cửa đều khắc một chữ, theo thứ tự là kỷ, quỷ, hoa, bệnh, lực, nhanh chóng, trí, ám, võ. Thu Ly đã thu thập thông tin, nói, cho xem ra đây là đại diện cho Bát Đại Thiên Vương và Thiên Vương thống lĩnh dưới quyền Hồng Thế Song Vu, dùng hình thức trắng trợn này để bày ra, hẳn là mỗi cánh cửa đều là một thử thách, sau khi thành công sẽ nhận được công pháp truyền thừa tương ứng của Thiên Vương. Sau khi vượt qua tất cả 9 cánh cửa, sẽ xuất hiện đại môn của Hồng Thế Song Vu. La Phong đồng ý, để theo phong cách trước đây, hẳn là như vậy. Đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo, đương nhiên điều đó không có nghĩa là mỗi thử thách của Thiên Vương đều đơn giản thô bạo, cụ thể như thế nào chỉ có thử nghiệm mới biết được. Sau khi đồng ý, Thu Ly có chút hài lòng, để nói đơn giản, loại thiết kế này là điều mà tôi cũng nghĩ đến, tuy nhiên, tôi lại rất thích phong cách thẳng thắn này. La Phong thận trọng nói, nhưng Bát Đại Thiên Vương thấp nhất cũng là Thiên Nhân Tam Trọng, Thiên Vương thống lĩnh lại là cường giả cực đạo Thiên Nhân Bát Trọng, nếu giống như khảo nghiệm bên ngoài cung điện, độ khó và thực lực của đối thủ ngang hàng, nhưng nếu họ bố trí theo tu vi của bản thân, mạo hiểm xâm nhập chỉ sợ là dê vào miệng cọp. Thu Ly quyết định nhanh chóng, vậy vậy ngươi chọn trước một cái, ba người chúng ta ở đây chờ. Với thực lực của ngươi, dù không vượt qua được thử thách, chạy trốn cũng không thành vấn đề, dù sao chúng ta không vội, đệ tử Thái Thượng Giáo ngu ngốc kia còn phải mất một thời gian mới đến được. Ba người khác như là gánh nặng, cần phân tâm chiếu cố, nếu cuối cùng gặp phải cường địch ngang cấp với Bát Đại Thiên Vương, La Phong một mình có nhiều cách để chạy trốn, nhưng mang theo gánh nặng sẽ rất khó khăn. Về mặt đại cục, Thu Ly không sai, nàng chỉ là hơi ngại phiền toái về chi tiết. La Phong không sĩ diện cãi cọ, quét mắt một vòng, chọn cánh cửa khắc chữ E bệnh. Hắn vừa bước đến cửa, Thông Thiên Cổ Thư kinh ngạc nói, "Kì ồ, tại đây sao lại có khí tức ma tộc?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 769, cánh môn bệnh. La Phong không dám làm ngơ, lập tức dùng linh thức hỏi thăm, khí tức ma tộc. Ngươi chắc chắn không phải ma khí. Bất kỳ tu sĩ nào từng tu luyện trong ma môn đều khó tránh khỏi nhiễm ma khí, nhưng điều này khác hẳn với khí tức ma tộc. Thông Thiên Cổ Thư có vẻ khinh thường, tức giận, phẫn nộ, ta đây còn nhận sai được sao? Dù đối phương che giấu rất tốt, sử dụng thuật ẩn nặc rất tinh vi, nhưng trong mắt lão tổ tông ta, nó chẳng khác nào cắm hoa tươi trên bãi cước trâu, đom đóm trong đêm tối, mỹ nữ miệng dính một chấm trắng như vậy rõ ràng. La Phong lập tức suy nghĩ nhanh chóng, mọi ý niệm trong đầu hiện lên. Hồng Thế Thiên Cung nằm ở vực ngoại tinh không, vốn không nằm trong phạm vi tấm che bảo hộ, bị ma tộc xâm chiếm về lý thuyết cũng không có gì lạ. Nhưng vấn đề là, ma tộc làm sao tìm được vị trí của Hồng Thế Thiên Cung? La Phong và những người khác dựa vào chìa khóa dẫn đường mới có thể xác định hướng, cần biết vực ngoại tinh không vô biên vô hạn, dù tập hợp tất cả ma tộc cũng chẳng khác nào muối bỏ biển, muốn dựa vào may mắn hoặc tìm kiếm mò mẫm để tìm được là chuyện không thể. Câu trả lời duy nhất là ma tộc cũng có chìa khóa. Nhưng họ có được chìa khóa từ đâu? Chìa khóa của ma tộc có thể mở Hồng Thế Thiên Cung, vậy chìa khóa Thu Ly, Nhạc Đỉnh đang giữ là gì? La Phong lập tức giật mình, nhận ra mình đã bỏ sót một điều quan trọng, chưa hỏi Thu Ly về quá trình có được chìa khóa. Bởi vì lúc đó chưa từng nghĩ đến sẽ có những chìa khóa khác, cứ cho rằng chìa khóa của Thu Ly và Thiền Độ Tông, Thái Thượng Giáo là duy nhất, nên vô thức phán đoán không cần hỏi, dù sao đó là chuyện đã qua, không ảnh hưởng đến tương lai. Điều này cũng không phải chủ quan, ngay cả đồng môn sư huynh đệ thân thiết, việc nghiên cứu kỹ quá trình cũng sẽ khiến đối phương khó chịu, khi không có lý do nghi ngờ, La Phong không thể nào truy hỏi từng chi tiết. Nhưng theo tình huống hiện tại suy đoán, hoặc là Ngọc Châu còn có những mảnh vỡ chìa khóa khác lưu lạc bên ngoài, hoặc là Hồng Thế Song Vu đã để lại manh mối mở Hồng Thế Thiên Cung ở những đại thiên thế giới khác. Nếu là trường hợp thứ hai thì thôi, nhưng nếu là trường hợp đầu tiên, chứng tỏ ma tộc đã thâm nhập Ngọc Châu từ lâu, trước khi tấm che vỡ tan, nên đã có thời gian yên tâm thăm dò di tích. Dù nhận thức được tình thế ẩn chứa nguy hiểm, La Phong vẫn không biểu hiện bất thường, anh không biết những ma tộc đã sớm tiến vào Hồng Thế Thiên Cung có đang giám sát bên trong hay không, nhưng dù sao cũng phải đề phòng. Thông Thiên Cổ Thư phát giác ma khí là thời cơ quá mức vi diệu, hiện tại anh căn bản không có lý do để rút lui, tạo cớ cứng nhắc chỉ khiến người ta nghi ngờ, nên dù trong lòng biết không ổn, cũng phải tiếp tục. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. La Phong từ từ đẩy cửa bệnh chữ, chỉ là trước khi vào, dùng bí thuật truyền một câu cho Thu Ly, Thiền Độ Tông Nhạc Đỉnh vào sau, bảo anh ta đừng vội đẩy cửa, đợi ta trở lại thương lượng tiếp, nếu có thể, hãy cố gắng ngăn cản người của Thái Thượng Giáo. Theo tình huống xấu nhất, ma tộc đang giám sát tình hình bên trong Hồng Thế Thiên Cung, vậy lý do họ án binh bất động đơn giản là hai loại, một là tự nhận thực lực không đủ, không chắc chắn có thể bắt giữ anh, Nhạc Đỉnh và vô danh chân nhân của Thái Thượng Giáo, loại thứ hai là họ đang chờ cơ hội một mẻ hốt gọn, nếu hiện tại ra tay, dễ dàng đánh rắn động cỏ, dù ma tộc mạnh hơn ba phái liên quân, giết chết một nhóm người còn lại cũng sẽ thừa cơ chạy trốn. So sánh hai khả năng thứ hai có tính khả thi lớn hơn, dù sao muốn đến Hồng Thế Thiên Cung, ít nhất phải đạt đến cảnh giới thiên nhân, mà La Phong, Nhạc Đỉnh và những người khác thể hiện cảnh giới bên ngoài chỉ là thiên nhân một, hai trọng, chỉ là cấp độ thô sơ nhất, ma tộc dù chênh lệch cũng nên có sức mạnh để đánh cược một lần. Quả thật, dù là khả năng nào, đều chứng minh ma tộc không có ưu thế áp đảo, nếu không họ không cần phải lo lắng gì, trực tiếp ra tay bắt giữ tất cả mọi người là được, ít nhất cường giả cực đạo có khả năng làm được điều này. Với khí lượng của Nhạc Đỉnh, anh không đến mức cho rằng đề nghị của La Phong là để kéo dài thời gian. Chưa đợi Thu Ly trả lời, La Phong đã bước vào cánh cửa ba màu chóng mặt, cảnh vật đột nhiên biến đổi, dưới chân truyền đến cảm giác an tâm, trước mắt xuất hiện một con đường núi hẹp, quanh co khúc khuỷu, âm trầm đáng sợ, nhưng so với không gian hư ảo tinh hà trước đó, nơi không thấy đỉnh, không thấy đáy, thì cảnh tượng này vẫn khiến người ta an tâm hơn. Trong bầu trời đêm, ánh trăng bị hắc vân che phủ, chỉ từ khe hở của những đám mây dày đặc lộ ra một tầng ánh sáng mờ ảo, gió thổi mạnh trên những cây cao, phát ra những tiếng rít bàng hoàng, chậm chạp, như những cây biển di chuyển trên đỉnh đầu, hỗ trợ cho đêm yên tĩnh. Vài tia nguyệt quang xuyên qua khe hở mây đen, chiếu xuống, soi sáng một căn phòng trống rỗng, không che được gió nắng, đang hồ lô nhiều lần không nhà xí. Khục khục khục. Nay vóc thật sự là bề bộn, khách nhân đến chơi một người tiếp một người, rõ ràng mấy ngàn năm đều chưa từng có ai bái phỏng, bây giờ là muốn một hơi trả nợ sao, lão hủ thể cốt đều muốn ăn không tiêu. Két. Tiếng cửa phòng cũ nát bị đẩy ra, từ đó đi ra một gã trung niên nam tử ốm yếu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đi lại tập tễnh, nhìn từ trên xuống giống như sắp lìa đời, chỉ nửa bước dẫm vào quan tài, anh ta ho khan không ngừng, một bộ dáng khí huyết hao tổn. La Phong nhạy cảm nắm bắt điểm mấu chốt, một người tiếp một người. Xin hỏi trưởng lão, trước một người đến đây là ai, khoảng cách hiện tại đã bao lâu? Nam tử lại là một hồi ho khan dữ dội, tư thế như muốn ho cả phổi ra, La Phong nhanh chóng đánh ra một đạo pháp thuật điều hòa âm dương, khiến bệnh trạng của anh ta tạm thời được trì hoãn. Ha ha, người thiếu niên thật sự là hiểu lễ phép, hoàn toàn khác biệt với vị khách nhân thô bạo trước đó. Đáng tiếc, lão hữu chỉ là một đám tàn hồn phối hợp thần thông pháp tắc ngưng tụ tồn tại, chỉ gánh vác sứ mạng khảo hạch người hữu duyên, vấn đề của ngươi thứ cho lão hữu không thể trả lời, hơn nữa cục cục cục. Trí nhớ của lão hữu ngày càng kém, những chuyện quá lâu rồi, đều nhớ không rõ, đoán chừng tiếp qua mấy trăm năm, muốn biến mất hoàn toàn. Nam tử thở dài nói. Vậy thật là đáng tiếc, không biết tiểu tử có việc gì có thể giúp đỡ trưởng lão. La Phong cung kính nói, bởi vì đối phương đã vô tình tiết lộ thông tin cho anh. Người này tự xưng trí nhớ kém, những chuyện quá lâu rồi đều nhớ không rõ, nhưng anh ta lại nhớ rõ khách nhân thô bạo trước đó, có thể thấy được thời gian khách nhân trước đó tiến vào Hồng Thế Thiên Cung không cách biệt quá xa so với hiện tại, vậy khả năng rời đi của họ rất nhỏ. Giống như anh ta, chắc chắn đã bị pháp tắc hạn chế, chẳng hạn như không thể rời khỏi thế giới này, nên không thể vượt qua sứ mạng của bản thân để làm những việc khác, nhưng trong phạm vi hạn chế, việc ám chỉ vẫn có thể thực hiện. Dù sao quy củ là chết, mà người là sống, anh ta trực tiếp không tiết lộ thông tin về người khiêu chiến, tất cả đều do La Phong suy luận ra, tự nhiên không liên quan đến anh ta. Tuy nhiên, điều này có thể thấy được, khách nhân trước đó chắc chắn đã xúc phạm nam tử trung niên này, nếu không anh ta không nên lộ ra manh mối. Bất quá, bởi vậy có thể thấy được, khách nhân trước đó chắc chắn đã xúc phạm nam tử trung niên này, nếu không anh ta không nên lộ ra manh mối. Một đám tàn hồn, mà thôi có gì giúp đỡ không giúp đỡ, bất quá bản thể của lão hữu hoặc có chấp niệm. Hy vọng có thể truyền thừa võ học tự sáng tạo của mình xuống, người thiếu niên ngươi phẩm hạnh không tệ, tự hồ cũng chứng nhận thấy đại đạo liên quan đến bệnh tật, lão hủ rất vừa ý, đến đây đi, chỉ cần thắng lão hủ sẽ truyền thụ kiếm pháp tự sáng tạo của mình cho ngươi, ngoài ra còn có một quyển sách, Tà Vu Hồng Thế Bí Quyết, Kinh Văn, đây là sứ mạng của lão hủ. La Phong không cảm thấy mình thực sự có sức hút lớn như vậy, chỉ là vài câu đã khiến đối phương ưu ái, chỉ là mấy ngàn năm qua đi, đối phương chưa từng gặp một khách nhân nào, hơn nữa tiếp qua mấy trăm năm muốn tiêu tán. Nếu không truyền thừa võ học cho anh, tương lai chưa hẳn còn có cơ hội gặp được người phù hợp để truyền thừa. Về phần khách nhân trước La Phong, theo suy luận rất có thể là ma tộc, có lẽ dựa vào hạn chế của sứ mạng, nam tử không thể không giao ra một phần kinh văn, Tà Vu Hồng Thế Bí Quyết, nhưng anh ta có quyền quyết định không truyền thụ võ học của mình. Xin hỏi trưởng lão danh hào. Bệnh Thiên Vương, bệnh tình nguy kịch kiếm sư. Nam tử giơ tay, một thanh trường kiếm màu xanh lá cây rớt xuống tay, chỉ rít bầu trời mây đen, đột nhiên những đám mây đen trầm xuống. chỉ nghe thấy tiếng ông vang vọng. Những đám mây đen che phủ tinh không rõ ràng đều do bệnh trùng tạo thành, lúc này bị kiếm ý dẫn động, giống như cơn lũ côn trùng sâu bọ bùng phát, dày đặc, tính bằng hàng tỷ, khiến người ta thấy da đầu rung lên. Mà trong tiếng vỗ cánh của vô số con trùng, mơ hồ có thể nghe thấy một khúc nhạc buồn, như ca như khóc, thẳng vào lòng người, sầu muộn triền miên, nhìn qua khổ sở, bi thương, thảm thiết. Bệnh kiếm ai ca? Quy 1, chương 770, kiếm pháp bệnh tật. Bệnh tật không phải độc dược, cũng không phải là cổ độc. Nó là một dạng biến dị của cơ thể con người, nguyên nhân có thể từ ngoại vật hoặc bản thân sinh ra, rất khó phòng tránh. Cũng như trên đời có thuốc giải độc, nhưng lại khó tìm thuốc giải bệnh. Lũ trùng đỏ mặt kia chỉ là lớp ngụy trang, sát chiêu thực sự ẩn giấu trong đó, kiếm pháp bệnh tật. Âm thanh u ám đáng sợ vang lên, kiếm ý xuyên qua mọi lớp phòng thủ, kể cả cương khí hộ thể và pháp bảo hộ thân, trực tiếp làm suy yếu cơ thể. Mức độ suy yếu được quyết định bởi tu vi tinh nguyên của người bị trúng chiêu. Cơ thể càng mạnh, ảnh hưởng càng thấp. Ngoài ra, kiếm quang màu xanh lá cây sắc bén ẩn giấu trong đám trùng, chờ thời cơ thích hợp để tung ra đòn chí mạng. La Phong như bị kiếm pháp bệnh tật ăn mòn, đứng yên tại chỗ, để hàng tỷ con trùng nuốt chửng. Kiếm sư bệnh nặng trong lòng kinh ngạc. Gã thiếu niên này tinh nguyên dồi dào, dù chỉ là thiên nhân sơ cảnh, nhưng tu vi không thua gì nhị trọng phục anh cảnh. Theo lý thuyết, dù bị kiếm pháp bệnh tật ăn mòn, cũng không nên bất động như vậy. Chẳng lẽ bên ngoài hào nhoáng bên trong một ruộng? Trong lúc chần chờ, bỗng thấy mây đen che phủ mặt trời, lũ trùng co rút lại dữ dội, như bị thứ gì đó nuốt chửng sạch sẽ. Dù hàng tỷ con, cũng biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Kiếm sư bệnh nặng trong lòng càng thêm kinh ngạc, nhưng kiếm trong tay không ngừng, kiếm quang màu xanh lá cây bất ngờ bộc phát, trong chớp mắt đã chém ra 3.000 vết kiếm. Tuy nhiên, không trúng mục tiêu. Lúc này, hàng tỷ con trùng đã bị nuốt sạch, La Phong hiện ra nguyên vẹn, hai tay cầm chính ô kiếm và thanh minh kiếm, giải thích vì sao có thể ngăn cản kiếm quang bộc phát. Ngươi làm sao làm được? Kiếm sư bệnh nặng không vội tấn công, mở miệng hỏi. La Phong không nói, một viên vạn uế huyết châu từ ngực hắn thẩm thấu ra, tỏa ra khí tức ô uế cực độ. Có thể mơ hồ nhìn thấy trong huyết châu hàng tỷ con trùng bay lượn, bởi vì mất đi khống chế, chúng bay loạn vô mục đích, dần dần bị huyết quang hóa đi. Tiên thiên uế tuyệt đại đạo bao hàm hậu thiên bệnh tật đại đạo. Nếu nói bệnh tật nhắm vào sinh linh, biểu tượng của sự suy yếu, thì uế tuyệt nhắm vào thiên địa. Những con trùng này tuy khí tức mênh mông cuồn cuộn, nhưng so với vạn uế máu đen trời sinh thấp hơn một bậc, bị khắc chế nên tránh khỏi bị hấp thụ. Hơn nữa, kiếm sư bệnh nặng chỉ có tu vi phục anh cảnh đỉnh phong, chưa vượt qua giới hạn của La Phong. Khục khục, đúng là uế tuyệt đại đạo, khó trách khục khục. Thật sự là nhìn không ra, trên người ngươi không có nửa phần tà uế khí tức. Xem ra là dùng bản mệnh pháp bảo chịu tải đại đạo. Cũng tốt, chứng nhận được bái kiến uế tuyệt đại đạo, tu luyện lão hủ tai bệnh kiếm pháp có thể làm chơi ăn thật. Kiếm sư bệnh nặng không hỏi vì sao tai bệnh kiếm ý của hắn mất hiệu lực, chắc hẳn cho rằng La Phong đã chứng nhận tiên thiên uế tuyệt đại đạo, nên dùng nó để suy yếu ảnh hưởng của tai bệnh kiếm ý. Giang Sơn Đại có tài tử ra, một đời nhân vật mới thay người cũ. Người thiếu niên, chú ý, ôm kiếm phiêu vạn biểu. Kiếm quang màu xanh lá cây lại lần nữa bộc phát, nhưng hung mãnh hơn trước, sắc bén gào thét, mũi kiếm vòng qua vòng lại, ba quang lân lân, bao phủ La Phong. Loại kích thích thị giác và thính giác này đối với tu sĩ bình thường là vô nghĩa, bởi vì khi chiến đấu, tu giả có thể dựa vào linh thức để tập trung phán đoán vị trí của địch nhân. Tuy nhiên, kiếm chiêu của kiếm sư bệnh nặng không phải bắn tên không đích. Khi hắn thi triển tuyệt chiêu, nếu dùng thần thức tìm kiếm, sẽ phát hiện không gian này bị kiếm ý của hắn bao trùm, chỉ có thể cảm nhận được sương trắng mờ ảo, trong đó trùng hoành hành, tản ra cảm xúc khủng hoảng vô cùng. Cùng với đó, kiếm của hắn di chuyển nhanh chóng, hung ác, quỷ dị khó dò, kiếm chiêu biến hóa không theo quy luật, như độc xà khúc đi, lại như hồ điệp khắp phi, có thể tấn công từ góc độ bất khả tư nghị. Đối mặt với kiếm pháp kỳ hiểm này, chỉ cần lực lượng hơi có phân tán, lập tức sẽ bị đâm trúng chỗ hiểm chí mạng. La Phong toàn lực phòng thủ, múa song kiếm cố thủ một tấc vuông đất. Dù không cố ý sử dụng kiếm chiêu nào, nhưng đã chứng nhận âm dương đại đạo, hắn sớm nắm giữ âm dương chuyển hóa chi diệu. Dù là ngẫu nhiên, cũng được tinh túy đại đạo. Chỉ thấy song kiếm bổ sung, sinh sôi không ngừng, thúc hóa thành một đạo kiếm vòng bao quanh toàn thân, ngăn cản kiếm quang từ mọi hướng, cẩn thận. Kiếm sư bệnh nặng tán dương, kiếm chiêu huyền bí, chất chứa pháp lý, nhìn ra được ngươi tu luyện qua kiếm pháp thượng thừa, hơn nữa không chỉ một bộ, mới có thể có tạo nghệ mạnh mẽ như vậy. Bất quá, tai bệnh kiếm pháp chỉ là hời hợt, chiếm một cái thắng vì đánh bất ngờ, nó chính thức lợi hại ở chỗ vô khổng bất nhập, không có gì có thể phòng kiếm ý. Nói xong chữ cuối cùng, La Phong bỗng cảm thấy trước mắt đen kịt, thị giác bị cắt đứt. Theo sát lấy khứu giác, thính giác, vị giác, xúc giác, ngũ giác mất hết. Cứ việc ngươi chứng nhận uế tuyệt đại đạo, nhưng tai bệnh kiếm ý chỉ có thể bị suy yếu, không pháp ngăn cản cũng không pháp hấp thu. Kiếm ý này là kiếm hai lưỡi, khắc địch cũng khắc kỹ. Ngươi cưỡng ép thu nạp, sẽ trở nên cùng lão hủ đồng dạng, người mang bệnh tật, suy yếu không chịu nổi. Biết được La Phong đã mất thính giác, kiếm sư bệnh nặng dùng linh thức trao đổi. Bất quá, chính ô kiếm và thanh minh kiếm là bảo khí có linh tính, diễn hóa âm dương lưỡng nghi kiếm kỹ là kiếm pháp phòng thủ tốt nhất. Dù không cố ý nhằm vào tai bệnh kiếm pháp để ngăn cản, chỉ duy trì phòng thủ trước đó, cũng có thể thủ được không chê vào đâu được, không lưu cơ hội. Kiếm sư bệnh nặng nhìn ra mánh khóe, biết được chỉ dựa vào kỹ xảo không thể phá vỡ âm dương kiếm vòng này. Loại thủ đoạn mười thủ không công này hoàn toàn là khắc tinh của kiếm pháp kỳ hiểm tai bệnh kiếm pháp. Buông tha cho công kích, giấu giếm sơ hở, dù kiếm pháp có biến hóa khó lường thế nào, cũng không có đất dụng võ. Muốn đột phá phòng thủ, chỉ có dùng lực lượng cường công. Thu kiếm vừa lui, kiếm sư bệnh nặng điều chỉnh, nạp khí đề nguyên, kiếm ý trên người đột nhiên tăng lên, thúc đẩy tai bệnh kiếm pháp đến cực điểm. Chết non kiếm minh vắng vẻ vãn khúc. Khí thế của hắn tăng vọt, không còn vẻ bệnh tật, ngược lại tràn đầy thấy chết không sờn lừng lẫy. Lúc này, dù ai đứng trước mặt hắn, cũng sẽ không cảm thấy hắn là một kiếm khách bệnh nặng. Trong túi da khô da tóc bạc của hắn, ẩn chứa sát cơ mãnh liệt như sóng cả đại hải, tùy thời phúng dũng bạo phát ra để bao phủ người, gặp tai họa ngập đầu. Kiếm ý diễn hóa ảo giác, chỉ thấy huyết vũ xương đỏ bay múa, chân tay bị cục chặt đầu, liệt chân toái cốt, xoắn tán thịt mềm, mang huyết nội tạng, hỗn hợp với đầy trời cùng cát, thay ngang khắp đồng, mã minh phong tiêu tiêu, thảm thiết bi tráng. Quốc phá sơn hà tại, vô số tư thế hào hùng việt binh đao sát lục chi khí, tụ tập lấy tâm huyết như lửa đốt thê lương bi tráng, cùng với không sợ sinh tử, trực diện tử thần bất khuất tín niệm, cuồn cuộn mà đến. Một kiếm này lừng lẫy, hoàn toàn khác với tai bệnh kiếm ý kỳ quỷ nhiễu địch trước đó. Chính là một kiếm cương mãnh đường đường chính chính, với tư cách cực chiêu của tai bệnh kiếm pháp, phong cách của nó khác biệt hoàn toàn với kiếm chiêu tầm thường, có thể nói phong hồi lộ chuyển, đại ra dự kiến. Chiêu này lấy hồi quang phản chiếu chi ý, như là người sắp chết bệnh trong tích tắc trước khi chết, sẽ bộc phát ra màn sinh mệnh rực rỡ nhất, bỏ qua thương bệnh quấn thân, bỏ qua cực hạn bản thân, bỏ qua tử vong phía trước. Vốn bị pháp tắc hạn chế, căn cơ của kiếm sư bệnh nặng chỉ dừng lại ở thiên nhân nhị trọng cảnh đỉnh phong. Khi thúc dục cực chiêu, căn cơ của hắn lập tức tăng lên một nửa cấp độ, đạt đến thiên nhân tứ trọng cảnh, uy không thể địch. Lập tức sử dụng kiếm huy hoàng cương liệt, đi tráng phóng khoáng chém về phía La Phong, người đã mất đi sáu giác quan, vẫn duy trì âm dương kiếm vòng. Mắt thấy song phương sắp giao phong, bắn ra xung đột mãnh liệt nhất, âm dương kiếm vòng chợt tiêu tán, khí tức của La Phong cũng theo đó biến mất. Long bàn hoàng giật ẩn tiên tung. Kiếm khí cường liệt chém qua La Phong, đánh nát hư không, kiếm ý cắn nát tinh thần ba động, nhưng lại không chạm được góc áo của La Phong. Chân thân của hắn không ở đây, cũng không ở đầu bên kia, xen vào hư thật tầm đó. Cực chiêu vô công, kiếm khí tiêu tán, kiếm sư bệnh nặng hiện ra, nhưng sắc mặt càng thêm tái nhợt, thảm đạm không có chút máu, thân hình lão đảo, nhổ ra một ngụm máu tươi, tiếp theo là một hồi ho khan dữ dội, nương theo lấy vẩy ra huyết khối. Đã hồi quang phản chiếu, sau đó là kim tiên khó cứu tử vong. Một khi kiếm chiêu qua đi, tất nhiên sẽ dẫn tới cắn trả mãnh liệt, chiêu này vốn là kích phát tiềm năng cấm chiêu. Lão hủ thua, thật không nghĩ tới, tai bệnh kiếm ý rõ ràng đối với ngươi không có hiệu quả. Kiếm sư bệnh nặng thở dài, không hỏi thăm nguyên do, không phải cố kỵ bí mật, mà là sau khi thất bại, dù biết được nguyên nhân, cũng không có ý nghĩa gì. Trên thực tế, La Phong dùng vạn đồ nguyên công phối hợp thánh thật lớn đạo để tinh lọc triệt để tai bệnh kiếm ý, cực thịnh thái độ, không có ốm yếu. Dù uế tuyệt đại đạo không pháp hấp thu, nhưng thánh thật lớn đạo chính là đạo chủng của hắn, đến kiếp phá uế, vạn bệnh không sinh. Bệnh tật đại đạo phụ thuộc vào uế tuyệt đại đạo, bị thánh thật lớn đạo khắc chế, đây là lý do La Phong chọn bệnh thiên vương cho đệ nhất cánh cửa. Ai, y theo hứa hẹn, lão hủ truyền thụ cho ngươi tai bệnh kiếm pháp. Dù ngươi chí không tại này, tương lai nếu gặp được người thích hợp tu luyện kiếm pháp này, cũng thỉnh đem kiếm pháp này truyền thụ cho hắn, lưu lại đạo thống truyền thừa, cũng khá lại lão hủ một cái chấp niệm. Mặt khác, còn có Tà Vu Hồng Thế Quyết, kinh văn, cũng cùng nhau cho ngươi. Kiếm sư bệnh nặng huy kiếm chém ra một đạo kiếm ấn, bắn vào mi tâm La Phong, trong đó đã bao hàm trọn bộ tai bệnh kiếm pháp. Tiếp theo, hắn giao cho La Phong một bộ phận của tượng rõ ràng, bên trong có Tà Vu Hồng Thế Quyết, kinh văn. Cảm tạ trưởng lão ban ân. La Phong thở dài nói. Cảm ơn cái gì, cũng không phải cho không, những điều này đều là ngươi nên được. Khảo nghiệm đã xong tựu đi ra ngoài đi. Cuối cùng phụ tặng một câu đề nghị, tập hợp đủ cả bộ Tà Vu Hồng Thế Quyết, không cần xông qua sở hữu thiên vương. Kiếm sư bệnh nặng vung tay áo, thời không biến hóa, quang ảnh sương mù, La Phong biết được mình bị đưa ra khỏi tiểu thiên thế giới này. Tuy nhiên, khi hắn thoát ly đại môn, vô số hắc ảnh lao tới, bao lấy toàn thân, nhiều loại nguyền rủa phát tác, xen lẫn ma giới kịch độc, thậm chí còn có tâm ma chi lực lưu động. Một đạo hắc ảnh dữ tợn cười đắc ý, lại chờ ở ngoài cửa ngươi đâu rồi, chỉ cần thu thập ngươi, người ở phía ngoài tựu toàn bộ chết chắc rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Q1, chương 771, nghi vấn. La Phong nhanh chóng tiến vào bệnh môn, Thiền Độ Tông cùng những người khác bước vào tinh hà bao la bát ngát trong túi ảnh thu nhỏ trong cung điện. Họ đều kinh ngạc và khâm phục trước khung cảnh rộng lớn và hùng vĩ này. Thu Ly không chút do dự, trực tiếp chuyển lời La Phong muốn nói với Nhạc Đỉnh. Nhạc Đỉnh gật đầu, La Huynh đã nhắc nhở, vậy chúng ta chờ một lát, dù sao cũng không thiếu một lúc. Vô Nhạc và Vô Khổ không phản đối. Người trước nhíu mày, tập trung vào khung cảnh tinh hà trước mắt, người sau vẫn giữ im lặng. Họ chưa từng thấy hình chiếu tinh hà như vậy, có thể trực quan quan sát quỹ đạo vận hành của tinh thể, đây là cơ hội hiếm có, không thua gì việc tu luyện công pháp thượng thừa, sao có thể bỏ phí. Chỉ có Mộng Vân tỏ vẻ bất mãn, biểu môi nói, ai biết có phải họ cố ý kéo chúng ta ở đây, tự đi trước một bước thu thập bảo vật, cuối cùng họ ăn thịt, chúng ta chỉ được ăn canh. Nhạc Đỉnh khẳng định, không đâu, La Huynh là người rất rõ ràng, không phải kiểu người ích kỷ như vậy. Hơn nữa, chúng ta chỉ mới vượt qua thử thách đầu tiên, bên trong chắc chắn còn có cấm chế khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.